Còn có Tô Minh Nguyệt, chờ lao tử bắt lại ngươi, đem ngươi mang theo trên người chơi ngươi 10 năm không cho xuống giường, nhìn xem ngươi còn nhớ hay không được ngươi Lâm Chân. Lâm Chân ở bên ngoài nghe trong lòng hơi động, cái này Phó Hải Sinh thế mà hiện đặc thù tinh tinh. Đặc thù tinh tinh căn bản là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng là tinh thần quả thụ bên trong bất kỳ một cái nào võ giả đều tha thiết ước mơ, có bao nhiêu đều chê ít, không nghĩ tới Phó Hải Sinh lại có thể hiện một viên. Bất quá nghe hắn, hiển nhiên là không có bản lĩnh hái, chuẩn bị lấy tin tức này làm đại giá, dẫn thiên khung người về tới đối phó mình đâu. Lâm Chân đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, đột nhiên một thanh thoát đi phía ngoài lá cây, thiểm điện xuất thủ, một thương liền đem Phó Hải Sinh bả vai đính tại hốc cây trên nội bích. A! Phó Hải Sinh đau kêu thảm. Lâm Chân một phát bắt được cổ áo của hắn, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nói cho ta biết, viên kia đặc thủ tinh tinh ở đâu. Phó Hải Sinh kịch liệt đau nhức phía dưới, con mắt lắc lư, hiển nhiên là không muốn nói thật. Lâm Chân không có chút nào cùng hắn nói nhảm, một cái tinh thần trùng kích đánh trúng trong đầu của hắn, lần nữa nói, đặc thù tinh tinh ở đâu? Tại thụ tâm hồ. Trung ương. Lâm Chân khoát tay, một cái cổ tay chặt cắt tại trên cổ của hắn, bị kim khí chú ý cổ tay chặt có thể so với kim thiết, một cái liền cắt đứt Phó Hải Sinh cổ. Phó Hải Sinh một tiếng đều chưa hề đi ra, bị mất mạng tại chỗ. Giải quyết Phó Hải Sinh, hiện tiểu tử này ngay cả cái không gian giới chỉ đều không có. Lâm Chân liền đem thi thể của hắn đặt trong hốc cây, che chắn lá cây đều không cho hắn lưu, tin tưởng đêm này, hắn liền sẽ trở thành con nào đó biến dị côn trùng bữa ăn ngon. Thu thập Phó Hải Sinh cái này thai hoàng ẩm, Lâm Chân về tới tổ kiến chỗ. Sau khi trở về, Tô Minh Nguyệt đã cơ bản điều tức hoàn thành, nhưng là sắc mặt cũng không hề hoàn toàn khôi phục, hiển nhiên còn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, Tô Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, Lâm Chân, ta ngày mai chỉ sợ không có cách nào cùng đi với ngươi tổ kiến hái tinh tinh. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Lâm Chân đi lên trước, bằng hữu nhẹ nhàng sờ lên nàng tú, không có chuyện, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, hái tinh tinh ta một người đến là được rồi. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, thoáng có chút đỏ mặt chuyển tới, không có những người khác thời điểm, nàng liền sẽ không tiếp tục đóng vai Lâm Chân bạn gái vai trò, giống như là đêm qua ôm nàng ngủ chuyện tốt mà đoán chừng sẽ không lại sinh. Đương nhiên Lâm Chân cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy, đây chẳng qua là kế tạm thời thôi. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt đỏ mặt, Lâm Chân cũng ngây ra một lúc, sau đó cười khẽ, cùng Tô Minh Nguyệt tương đối quen thuộc, có đôi khi thế mà lại quên đây là một cô gái, xem ra muốn chú ý một chút. Tại trong thụ động riêng phần mình nghỉ ngơi điều tức, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, nhìn thấy Tô Minh Nguyệt còn đang nghỉ ngơi, Lâm Chân một mình rời đi hốc cây, trước hướng bên trái nhanh cây. Tôn Thiết cùng La Chấn tương đối thức thời không cùng lấy, bọn hắn cũng biết đi theo cũng không có tác dụng gì, tổ kiến châu nguy hiểm như vậy, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Khi Lâm Chân xuất hiện thời điểm, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người không có có giống như hôm qua trêu chọc Lâm Chân. Hôm qua Lâm Chân đã phía trên lôi đài đã chứng minh thực lực, mặc dù thắng tương đối quỷ dị, thế nhưng là nhìn không thấu người lại càng thêm để cho người ta e ngại. Bất quá cũng có rất nhiều người nhàm chán theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Lâm Chân là thế nào hái tinh tinh. Lâm Chân cũng không có phản ứng bất luận kẻ nào, dọc theo bên trái nhánh cây tiến lên, rất mau tới đến nơi cuối cùng. Nhánh cây khoảng cách tổ kiến mặt đất độ cao ước chừng 50 mét, bên cạnh có một cây cây mây, là cho không là tinh thần niệm sư người dùng để leo lên. Mà nhánh cây phía dưới cùng, có một mảng lớn đóa hoa màu tím, không phải kết tinh tinh cái chủng loại kia hoa, mà là một loại khác kỳ quái hoa, hoa này tràn ra một hương thơm kỳ lạ, bất luận cái gì côn trùng cũng không nguyện ý tiếp cận, dẫn đến chung quanh mấy chục mét bên trong không có bất kỳ cái gì con kiến. Lại hướng phía trước liền là tổ kiến, từ góc độ này nhìn sang, tổ kiến là từ ba cái cành khô bụi đất trồng chất thành núi nhỏ tạo thành, ở giữa lớn nhất, tả hữu hơi ít đi một chút, bên trái nhất núi liền là địa bàn của bọn hắn. Sơn phong ở giữa còn có rõ ràng đường ranh giới, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý vượt tuyến đi những người khác trên địa bàn tìm kiếm tinh tinh. Bên trái trên ngọn núi, khoảng cách nhánh cây gần nhất địa phương đã không có tinh tinh tồn tại, đều bị trước đó người hái đi, muốn hái tinh tinh chỉ có hướng địa phương xa một chút đi. Lâm Chân thả mắt nhìn đi, khoảng cách gần nhất tinh tinh ước chừng cũng tại 200 mét có hơn, đoạn đường này ở giữa có vô số con kiến, muốn thông qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngay tại Lâm Chân quan sát thời điểm, bên cạnh một võ giả mở miệng nói, Lâm Chân, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận xử lý, nơi này cũng không phải cho đùa, không cẩn thận liền là hài cốt không còn a. Đúng thế, nơi này là tinh tinh nhiều nhất địa phương, cũng là võ giả chôn xương nhiều nhất địa phương, ta ở chỗ này 3 năm, hàng năm đều cũng có hơn 100 người tiến đến, nhưng là hàng năm đi ra người thậm chí không đủ 10 cái, ngươi vẫn là cẩn thận một chút a. ngươi xuống dưới hái thời điểm, tận lực chọn ngươi dùng lấy được tinh tinh hái, không nên lấy xuống lấy những cái kia không thích hợp ngươi hấp thu, tỉ như ngươi bây giờ là cấp 4 chiến tướng, tốt nhất liền hái tuệ tinh tinh, chờ đến cấp 5 trung kỳ về sau mới hái vệ tinh tinh, dạng này hiệu quả có thể tối đại hóa. Nói cho ngươi một cái có thể thời gian ngắn bảo tồn tinh tinh phương pháp, cái kia chính là sắp mở hoa chỗ thân cây chặt xuống rồi, tính cả tinh tinh cùng một chỗ mang về. Dạng này thân cây bên trong còn sót lại năng lượng có thể cho tinh tinh nhiều tồn tại 2 cái đến 3 giờ. Nhìn thấy trong núi những tảng đá kia đống sao. Cái kia nhưng thật ra là hang đá, nếu như thực sự gặp được nguy hiểm không cách nào tránh né, liền đi hang đá nơi đó giấu một dấu. Những này xem như tương đối tốt tâm, nói cho Lâm Chân một chút tri thức, Lâm Chân cũng đều một gật đầu đáp ứng, đương nhiên cũng không ít người châm chọc khiêu khích, Lâm Chân thì căn bản đều không nghe. Lâm Chân cũng không định phi hành, lần thứ nhất xuống dưới. Vẫn là làm từng bước đến, thu thập một chút cần thiết đồ vật, vừa cẩn thận quan sát một trận địa hình, chế định một tuyến đường, Lâm Chân bắt đầu từ cây mây phía trên đi xuống. Cây mây rất thô, nhưng là cũng rất bóng loáng, Lâm Chân rất nhẹ nhàng liền xuống trượt 50 mét, hai chân rơi đến trên mặt đất. Mặt đất không giống với cứng rắn thân cây, trong này đều là nhiều năm tích lũy cảnh khô bụi đất, giẫm tại dưới chân có chút sốt. Thuận lợi sau khi xuống tới, Lâm Chân bắt đầu thử nghiệm đi lên phía trước, quay đầu nhìn một chút chỗ cao. Lại phát hiện Tô Minh Nguyệt không biết lúc nào theo tới, một bộ áo trắng nàng đứng ở trong đám người, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Chân nhìn thấy Lâm Chân quay đầu, còn cố gắng phất phất tay. Lâm Chân nở nụ cười, quay người hướng về tổ kiến đi đến. Đi qua hơn 20 mét lộ trình về sau, ra vào con kiến bắt đầu có chút dao động. Đợi đến Lâm Chân lại đi hơn 10 mét, rốt cục có thứ một con kiến hướng Lâm Chân động công kích. Đó là một cái kiến bay, đập động lên to lớn hơi mở cánh, mở cái miệng rộng từ không trung nhào xuống dưới. Lâm Chân không chút hoang mang, đợi cho kiến bay tới gần thời điểm, trong tay lượng ngân thương như thiểm điện đâm ra. Một chùm máu đen trên không trung vẩy ra, kiến bay đầu lâu bị Lâm Chân một thương xoắn nát, thân thể trùng điệp đánh tới trên mặt đất. Còn tốt, loại này con kiến đơn thể tác chiến lực lượng cũng không mạnh, chỉ cần không phải một lần hấp dẫn tới một đoàn, hẳn là không nguy hiểm gì. Đi tới bên trái sơn phong dưới chân, Lâm Chân dứt khoát bước lên. Hắn đã chọn tốt lộ tuyến, từ sườn núi chỗ đi qua, chỉ cần vượt qua đạo này gò núi. Đối diện liền có tinh tinh. Đi đến tổ kiến một khắc này, liền có 4-5 con kiến thợ từ hai bên trái phải vọt lên. Loại này kiến thợ chủ động tính công kích còn không tính quá mạnh, chỉ cần không phải quá mức tới gần bọn chúng bình thường sẽ không công kích. Cái này 4-5 con kiến Lâm Chân còn không để vào mắt, lượng ngân thương thiểm điện xuất kích, một người một súng, nhẹ nhõm cầm xuống. Vừa mới lại đi về phía trước hai bước, bên trên bầu trời lại có mấy cái kiến bay vọt xuống tới, Lâm Chân lần nữa tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cái này tổ kiến chỗ liền là như thế, con kiến cơ hồ là vô cùng vô tận, bắt đầu võ giả còn có thể chống đỡ lấy chiến đấu, nhưng là càng về sau con kiến số lượng càng nhiều, khi đó mới là khảo nghiệm thực lực võ giả thời điểm. Lâm Chân cơ hồ là tiến lên mấy bước, bên người liền muốn ngã xuống một đám con kiến thi thể, mặc dù giết không ít, thế nhưng là tiến lên độ cũng không nhanh. Với lại Lâm Chân thời điểm chiến đấu, chẳng những ra chiêu mãnh liệt, đánh chung quanh bụi đất tung bay, còn biết thỉnh thoảng ra hô to, dẫn tới chung quanh con kiến càng ngày càng nhiều. Tiểu tử này điên rồi đi, đến tổ kiến nơi này còn không biết điệu thấp một điểm, tiếp tục như vậy lập tức đến mệt chết. Ai biết được? Nhìn qua không giống người lô mạng A, làm thế nào sự tình như thế không có đầu óc. Cô nương, đây là bạn trai ngươi đi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thay người đi, đi theo hắn không có gì đừng ra. Tô Minh Nguyệt không hề quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta chết đều muốn cùng với hắn một chỗ. Người chung quanh lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng tự nhủ cô nương này lớn lên công toi đẹp như vậy, lại có chút tử tâm nhãn, không phải trên một thân cây treo cổ, cái kia tiểu tử ngốc thật đúng là tìm tới bà bối, đổi bất kỳ người đàn ông nào có như thế một cái đại mỹ nhân nhi khăng khăng một mực yêu, thật đúng là hạnh phúc chết. Bên kia con kiến càng ngày càng nhiều, nhất là kiến bay, hô phần phật tới một đoàn, trên trời dưới đất đem Lâm Chân vây khốn. Ngay tại mọi người coi là Lâm Chân muốn treo thời điểm, Lâm Chân lại đột nhiên mãnh liệt xuất thủ. Mưa to. Liên tục 3 lần bạo vũ thương mang hiện lên, không trung kiến bay lốp bốp rơi đi xuống, nguyên bản dày đặc phong tỏa lập tức bị thanh không một mảng lớn, mà Lâm Chân thừa dịp cái này lỗ hổng, chân đạp tấm chắn bay lên không, nhanh chóng lướt qua đạo này gò núi, thẳng đến tinh tinh tập trung mặt khác một bên mà đi. 8. Giữ gốc gõ xong, hơi chậm chút tái phát ra. Hôm qua lúc đầu coi là chỉ còn lại có 2 chương ghi nợ, nhưng là hôm nay lại xuất hiện 2 vị thư hiếu. Mới mạch suy nghĩ mạng tiếng Trung. Chặt tiêu đầu cá con vịt canh. Vị này thư hữu 20.000 thưởng trực tiếp tấn cấp đường chủ, để đất đen tâm can run lên, 2 chương biến chương 4. Kết quả càng lớn đả kích còn ở phía sau, lại tới một cái ác hơn, trời hạo ngự, vị này thư hữu trực tiếp 50.000 phiêu hồng, chương 4 biến thành 9 chương, lúc ấy ta liền mắt tối sầm lại. Quả nhiên là đất đen quá ngây thơ rồi, cũng đánh giá thấp các bạn đọc tài đại khí thô cùng tâm ngoan thủ lạn. Đất đen mới vừa từ ghi nợ trong vực sâu bò lên nhìn thấy quang minh, liền bị bọn hắn một cước đạp đến đáy cốc. Hôm nay sự tình cũng rất nhiều, đất đen nhịn đến 10 giờ hơn, mới mã ra năm chương. Trước tiên đem hôm nay nguyệt phiếu tăng thêm cùng, tình, tự, đà chủ trả, trước mắt còn thiếu, kim tức kỳ, đà chủ một chương, chặt tiêu đầu cá con vịt canh, đường chủ hai chương, trời hạo ngự, trưởng môn năm chương, tính gộp lại 8 chương. Ô ô ô, giữ gốc ta mặc dù mã đi ra, nhưng là luôn cảm giác có chút địa phương chưa nghĩ ra, cho nên đất đen phải suy nghĩ thật kỹ, ngày mai lại hướng lên, dù sao làm tác giả, muốn đối tác phẩm của mình phụ trách, cũng muốn đối độc giả phụ trách, không nghĩ địa phương tốt nhất định phải nghĩ tốt mới được. Đương nhiên còn có ngày mai tăng thêm cũng biết, chỉ là hơi chậm một chút thời gian mà thôi, hy vọng các bạn đọc lý giải, đất đen vẫn là tín dự cam đoan, mọi người cũng sớm đi nghỉ ngơi, không giờ qua đi trước không được. Hôm nay tốt xấu cũng canh năm, người khác canh năm gọi cấp đại bạo. Đất đen năm càng cảm giác hơn tựa như làm tặc, ghi nợ tư vị thật sự là khó chịu a. Quang Minh bờ bên kia không biết đang ở đâu. 8. Chương 154, ám toán. Lâm Chân một kích thành công không chút nào dừng lại, bay lượn qua mảnh này gò núi, mặc dù đằng sau còn có kiến bay nhanh chóng đuổi theo cũng không quan tâm, thoát ly tầm mắt của mọi người sau cấp tốc hạ xuống, quanh thân kim ngân nhị sắc lồng ánh sáng từ bên ngoài thân hiện hiện. Phanh phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt va chạm. Những kiến bay đó trong lúc nhất thời cũng không có xông phá Lâm Chân phòng ngự. Lâm Chân thân thể rơi xuống đất, quay đầu lần nữa phát ra mảng lớn thương mang, mưa to loại này thương pháp tại dưới mắt hoàn cảnh hạ so sông lớn càng có tác dụng tốt hơn, lại là một mảnh kiến bay bị tàn sát. Lâm Chân hai cái bước xa sông về phía trước cách đó không xa, liền có tốt mấy quả tinh tinh. Một con kiến quân dương nhanh múa vướt chạm mặt tới, Lâm Chân không nói hai lời, một cái thác nước phát ra ngoài, đem cái này đại gia hỏa tại chỗ đánh chết. Đối phó loại này to con, mưa to đã vô dụng, bất quá may mắn Lâm Chân thủ đoạn đầy đủ phong phú, không sợ chút nào. Liên tục đánh chết 5, 6 con kiến lính, lần nữa đổ sát một đám kiến thợ về sau, Lâm Chân rốt cục đi tới tinh tinh phụ cận. Khoảng cách gần hắn nhất chính là một viên tuệ tinh tinh, bên hông thể lỏng kim loại hóa thành một thanh loan đao xuất hiện trong tay Lâm Chân, một đao chém xuống, đóa hoa, tinh tinh, thân cây một bộ phận cùng một chỗ bị gọt xuống dưới. Lực hút. Một đạo lực hút phát ra. Tinh tinh trực tiếp rơi xuống Lâm Chân trong không gian giới chỉ. Viên thứ nhất tinh tinh tới tay. Lâm Chân tinh thần đại chấn, tổ kiến nơi này quả nhiên là bảo địa, dễ dàng như vậy liền được một viên tuệ tinh tinh. Mặc dù cao hứng, hắn lại một chút cũng không có dừng lại, ba bước hai bước đi tới hạ một viên tinh tinh phía trước, đột nhiên quay đầu hướng không trung khoát tay, một mảnh kim quang xạ tuyến nổ bắn ra mà ra. 7, 8 con kiến bay bị đánh trở thành cái sảng, từ không trung hướng xuống rơi xuống. Bắt trước làm theo. Lâm Chân thu lấy viên thứ hai tuệ tinh tinh. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, 8 quả tuệ tinh tinh tới tay. Hô! Không sai biệt lắm, cái này mấy quả tuệ tinh tinh đầy đủ ta lần này hấp thu, nộp lên cho Quang Ca một viên, Tôn Thiết cùng La Chấn là đội hữu của ta, mặc dù xuất lực không nhiều, nhưng là lôi đài cũng đánh, không thể quá làm lòng người rét lạnh, cho hai người bọn hắn quả, còn lại 5 viên cũng đủ ta lên tới cấp 4 đỉnh phong, không sai biệt lắm cần phải trở về. Mặc dù tới đây thời gian vẫn chưa tới 20 phút, Lâm Chân cũng đã phi thường mệt mỏi, chiến đấu như vậy cường độ thật sự là quá lớn, đối với hắn tiêu hao cũng quá lớn. Đang chuẩn bị rút lui thời điểm, Lâm Chân đột nhiên thấy được sơn phong chỗ cao, cách mình ước chừng 200 mét địa phương, có một đóa hoa tươi đang tại nộ phóng, phía trên một viên màu lam nhạt tinh tinh chính phiêu phủ ở nơi đó. Hành tinh tinh. Tuệ tinh tinh cho dù đối với mình hữu dụng, nhưng là đối với Tô Minh Nguyệt lại không còn tác dụng gì nữa, Lâm Chân không muốn tới một lần, lại cái gì đều không mang cho nàng, Tô Minh Nguyệt thụ thương. Viên này hành tinh tinh vừa vặn cho nàng hấp thu. Với lại muốn ở bên trái nhánh cây xếp thứ 3 muốn nên đón khiêu chiến, nếu như muốn dựa theo đoàn đội hình thức đánh, liền muốn giao nạp một viên hành tinh tinh, vô luận là vì cho Tô Minh Nguyệt vẫn là nộp lên, Lâm Chân đều phi thường cần muốn vật này. Đối với cùng Tô Minh Nguyệt quan hệ, Lâm Chân suy tính vô cùng rõ ràng, hắn không muốn để cho Tô Minh Nguyệt đi lên trước thế đường xưa, như vậy thì tranh thủ muốn cải biến vận mệnh của nàng, nhưng lại cũng không phải là muốn cùng nàng như thế nào. Trùng sinh một thế, Lâm Chân mục tiêu liền là truy cầu đỉnh phong, chưa hề cải biến, những chuyện khác đều muốn xếp tới vị thứ hai. Đương nhiên làm bằng hữu, Lâm Chân cũng muốn thật tốt trợ giúp Tô Minh Nguyệt, đền bù kiếp trước khoanh tay đứng nhìn áy náy, huống chi hôm qua Tô Minh Nguyệt tại trên lôi đài cứu mình, hành động kia là dễ dàng mất mạng, nàng lại ngay cả suy nghĩ đều không có, không chút do dự liền bật lên, cái này khiến Lâm Chân ý chí sắt đá cũng có rất lớn xúc động. Không nghĩ ngợi nhiều được, Lâm Chân chân đạp tâm chắn thẳng đến viên kia hành tinh tinh mà đi. Sau lưng một đoàn kiến bay ông theo đuôi, phía trước cũng không ngừng có kiến bay lên không chặn đường. Nhưng là những này đều không thể ngăn cản Lâm Trần, hắn tin tưởng có thể thuận lợi hái đến hành tinh tinh đồng thời trở về, chỉ cần đan điền của hắn khí không có khô kiệt, chỉ cần không phải bị nhóm lớn kiến lính cùng kiến bay vây khốn, hắn liền có lòng tin thoát khốn. Bên đầm nước bên trên lớn nhất hốc cây chỗ, Trương Tư Thành bả vai đánh lấy thật dày băng gạc, đứng tại Quang Ca bên người. Quang Ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Quang Ca nhìn về phía hắn, thương thế của ngươi thế nào? Không được, coi như khôi phục, về sau tập võ cũng rất khó khăn, đợi ta xem như hủy ở Lâm Trần tên vương bắt đảng kia trong tay. Vậy ngươi có tính toán gì? Quang Ca hỏi. Quang Ca, nơi này có ta toàn bộ gia sản, tổng giá trị hơn 20 tỷ, ta tất cả đều cho ngươi, thẻ ngân hàng mật mã cũng nói cho ngươi, ngươi ra ngoài liền có thể lấy, chỉ cần ngươi giúp ta xử lý Lâm Trần, vĩnh viễn không cho tiểu tử này rời đi tinh thần quả thụ là được. Quang Ca trầm ngâm một chút, cầm Trương Tư Thành đưa tới không gian giới chỉ, chuyện này không dễ làm, ta vị trí này là không thể trực tiếp xuất thủ đối phó những võ giả khác, cái này ngươi cũng biết. Nhưng là ta biết Quang Ca ngươi thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp, ta cầu văn ngươi. Nói xong, Trương Tư Thành cố nén đau đớn cho Quang Ca quỳ xuống dập đầu, Quang Ca cũng không có ngăn đón. Các loại trong chốc lát, nhìn Trương Tư Thành đầu đều đập phá, Trương Tư Thành mới nói, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng là ngươi phải kiên nhẫn các loại. Trương Tư Thành ngươi nhớ kỹ, trả thù một người biện pháp tốt nhất không phải giết hắn, mà là để hắn mất đi quý báu nhất đồ vật, mất đi đấu trí, từ này chẳng làm nên trò chống gì, sau đó liền có thể mặc cho ngươi trả đạp, đó mới là so giết hắn còn biện pháp tốt. Đi. Ta nhìn tiểu tử này bảo bối nhất bạn gái của hắn, nếu có thể đem nữ nhân kia cho ta làm ra, ta nhất định. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, nữ nhân kia thân phận ngươi biết không? Đó là kinh thành căn cứ khu thần ân đại giáo đường đại thần tông đệ tử, là thánh nữ. Ngươi dám đụng nàng nhất định là chẳng sống, chính là ta đều không được, dù sao chúng ta không thể một mực ở tại tinh thần quả thụ, tiếp qua mấy năm liền đều phải rời đi, vẫn là phải ở bên ngoài sinh hoạt, ai dám đắc tội kinh thành đại thần tông? A, là đại thần tông đệ tử, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không nên gấp gáp, ta hiểu rõ một cái biện pháp, bất quá còn muốn làm một ít công việc, ngươi liền yên tâm đi, ta cam đoan có thể hung hăng đả kích Lâm Trần, để hắn cũng không còn điều gì thành tựu. Quang Ca nói xong, thu hồi Trương Tư Thành không gian giới chỉ. Lâm Trần bay lượn qua gò núi, thẳng đến hành tinh tinh mà đi. Khi hắn vừa mới đến gần thời điểm, chung quanh xuất hiện một đám kiến lính, dương nanh múa vướt đánh tới. Múa trường thương, Lâm Trần thật vất vả xử lý bọn này kiến lính, trên mặt đất thế mà phát sinh rung động dữ dội. Cành khô lá héo vỡ bị mở ra, một cái đặc biệt to lớn kiến lính từ dưới đất bò lên đi ra. Kiến chúa thị vệ. Tổ kiến nơi này là có kiến chúa, tất cả con kiến đều là kiến chúa sinh sôi đi ra. Mà kiến chúa bản thân cũng không có được cái gì sức chiến đấu, cho nên liền có một ít đặc biệt cường hãn kiến lính trở thành kiến chúa thị vệ. Trước mắt cái này một cái, thân cao vượt qua 4 mét, chiều dài càng là vượt qua 10 mét, cái này còn không bao gồm xúc tu chiều dài, đây chính là kiến trong huyệt cường đại nhất con kiến, Lâm Trần lần đầu tiên tới liền gặp. To lớn răng nanh không ngừng khép mở, thẳng đến Lâm Trần cắn tới. Lâm Trần có thể xử lý kiến lính, xử lý kiến bay, lại không thể tùy tiện xử lý con này kiến chúa thị vệ. Nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ viên kia hành tinh tinh, vừa đi vừa về chu toàn hai vòng, không có thể làm sao con này kiến chúa thị vệ, lập tức liền hướng gò núi phía dưới sông. Kiến chúa thị vệ ở phía sau mau chóng đuổi, Lâm Trần đột nhiên một cái chuyển biến, xa xa đối với viên kia hành tinh tinh khoát tay. Lực hút. Hành tinh tinh bị cường đại lực hút bao phủ, bay thẳng đến Lâm Trần trong tay, bất quá cùng một chỗ bay tới còn có đống lớn cành khô bụi đất, một cái đem Lâm Trần làm đầy bụi đất vô cùng chật vật. Lâm Trần cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chân đạp tâm chắn một đường phi nước đại, trong tay lượng ngân thương liên tiếp vung vẩy, ngạnh sinh sinh tại kiến chúa thị vệ truy kích hạ cùng vô số kiến bay vây quét phía dưới vọt ra. Chờ hắn về tới cây mây phía dưới thời điểm, trên thân đã bị mồ hôi đánh thấu, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lần này thật là có chút nguy hiểm, nếu là lại trì hoãn một hồi, chỉ sợ hắn liền không về được. Chân đạp tâm chắn xoay quanh mà lên, Lâm Trần về tới trên nhánh cây. Bởi vì hắn là tại gò núi một mặt khác thu thập, ai cũng không biết hắn thu hoạch như thế nào, gặp Lâm Trân trở về, xem náo nhiệt cũng đều chậm rãi rời đi. Lâm Trân trước cho Tôn Thiết cùng La Chấn hai viên tuệ tinh tinh, sau đó cùng Tô Minh Nguyệt về tới hốc cây, đem hành tinh tinh giao cho nàng. Tô Minh Nguyệt nhìn Lâm Trân một chút, thấp giọng nói một câu tạ ơn, sau đó đưa cho Lâm Trân một cái khăn lông, để hắn xoa lau mồ hôi. Lâm Trân đơn giản xoa xoa, đầu tiên là ra ngoài tìm tới Quang Ca giao cho hắn một viên tuệ tinh tinh, sau đó lại trở lại hốc cây. Xuất ra còn lại 5 viên tuệ tinh tinh bắt đầu hấp thu. Lần này hấp thu trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày, nhưng là hiệu quả cũng là phi thường cao. Lâm Trân cảnh giới rốt cục leo lên đến cấp 4 đỉnh phong, nếu như lại có 4, 5 khỏa tuệ tinh tinh, là hắn có thể tấn cấp đến cấp 5 chiến tướng. Hấp thu xong thành, Lâm Chân tìm tới Tô Minh Nguyệt, Tô Minh Nguyệt chủ động nói với hắn, thương thế của ta tốt, lần sau ta liền có thể cùng đi với ngươi hái tinh tinh. Nghe được Tô Minh Nguyệt thương lành, Lâm Chân cao hứng phi thường, thế nhưng là hắn vẫn là có chút không yên lòng, nhưng ta nhìn ngươi sắc mặt vẫn còn có chút trắng, thương thế thực sự tốt sao? Đương nhiên được, ta tại sao phải lừa ngươi, cái kia một chút vết thương nhỏ hấp thu một viên tinh tinh còn có thể không tốt sao? Tô Minh Nguyệt chớp chớp mắt to. Vậy ta an tâm, cuối tuần chúng ta liền phải tiếp nhận cái khác tiểu tổ khiêu chiến, ta còn muốn lấy nếu như thương thế của ngươi không tốt chúng ta liền từ bỏ đâu, hiện tại xem ra không cần, chỉ cần chúng ta hai cái đều tại, chúng ta liền có thể thử một chút. Ân, ngươi khổ cực như vậy có được, chúng ta sẽ không buông tha cho. Tô Minh Nguyệt ngữ khí kiên định. Lâm Chân nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, nhớ tới nàng kiếp trước nào dám vì thiên hạ trước kinh thế tiến hành, đột nhiên nói, ngươi về sau sẽ trở thành lợi hại nhất võ giả. Ta không có lợi hại như vậy đi, ta còn có một sư tỷ, mấy năm trước liền đến thần tướng trại huấn luyện, nàng rất lợi hại, từ nhỏ ta đều sợ hãi nàng. Tô Minh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đối với mình lòng tin không đủ. Ta tin tưởng ngươi mới là xuất sắc nhất. Lâm Chân không để ý nàng nói tới sư tỷ, cười cổ vũ. Tô Minh Nguyệt đối Lâm Chân duỗi ra một cây trong suốt ngón tay nhỏ, "Ân, ta sẽ cố gắng, ngươi cũng muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, chúng ta tranh thủ cùng rời đi nơi này." Lâm Chân cười cười, cảm giác Tô Minh Nguyệt có chút tiểu nữ hài nhi, nhưng vẫn là cùng nàng ngoắc ngón tay, một lời đã định. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Chân tiểu đội rốt cục muốn nên đón lần thứ nhất khiêu chiến. Chương 155, tiểu đội gây dựng lại. Tiếp nhận khiêu chiến trước đó, Lâm Chân có chút đau đầu làm như thế nào đi làm một viên hành tinh tinh, bởi vì không có hành tinh tinh nộp lên cho quan ca, liền không thể đưa ra đoàn đội chiến. Lâm Chân muốn đi ra ngoài cho mượn một viên, nhưng là võ giả đều đem tinh tinh nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn, hắn lại mượn không được. Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Chân có chút phiền não, mở miệng hỏi thăm, thế nào? Cũng không có gì, chỉ là chúng ta có thể muốn khó giữ được thứ ba vị trí, không có hành tinh tinh, chúng ta liền không thể đưa ra đoàn đội chiến đấu, căn bản là nhất định phải thua. Không ngờ Tô Minh Nguyệt lại mỉm cười, không quan hệ, cứ việc đi tốt, hành tinh tinh ta đã bên trên giao rồi. A, ngươi từ đâu tới hành tinh tinh? Lâm Chân hỏi. Tìm ngươi cho mượn đến. Tô Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái. Tìm ai cho mượn? Tô Minh Nguyệt cả ngày tại hốc cây tu luyện, cơ hồ liền là một đại môn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các, để những cái kia thường xuyên tại hốc cây bên ngoài lưu luyến người thất vọng, nàng có thể tìm ai đi. Vậy ngươi chớ để ý, dù sao ta có thể cho mượn đến. Chúng ta ngày mai lại làm một viên còn người chính là, đi nhanh đi, bắt đầu. Mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng việc đã đến nước này, Lâm Chân cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Minh Nguyệt là thần tông thánh nữ, nếu quả thật muốn mượn đến một viên không khó lắm. Khiêu chiến người là một cái hỗn hợp đoàn đội, khi khiêu chiến lúc bắt đầu, đối phương quả nhiên đưa ra cá nhân chiến, Lâm Chân lại đưa ra đoàn đội chiến. Quang ca đồng ý Lâm Chân yêu cầu, biểu thị đã nhận được hành tinh tinh, còn là dựa theo đoàn đội chiến tiến hành. Một trận chiến đấu kịch liệt sau khi kết thúc, Lâm Chân một phương lần nữa chiến thắng, bất quá Tô Minh Nguyệt lại tựa hồ như trạng thái không thật là tốt, chiến đấu kết thúc về sau, khóe miệng nàng thậm chí rịn ra vết máu. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt trạng thái, Lâm Chân cảm giác vô cùng kỳ quái, lẽ ra Tô Minh Nguyệt thực lực, không đến mức chiến đấu như vậy đều cũng không chịu được. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là lại đi tìm tinh tinh cho Tô Minh Nguyệt hấp thu, đối với thương thế khôi phục có chỗ tốt. Tình huống dưới mắt cũng không thể tiếp tục khiêu chiến hạng hai đội ngũ, Lâm Chân tìm tới tiểu tổ thứ hai người. Cùng nó trao đổi một lần số trời, biểu thị hy vọng đem chủ nhật cùng thứ bảy trao đổi. Tiểu tổ thứ hai hôm qua tại tổ kiến chiến đấu một ngày, cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi cần muốn lúc nghỉ ngơi, lập tức liền đồng ý Lâm Chân yêu cầu. Lâm Chân lần nữa xâm nhập tổ kiến, bất quá lần này vận khí cũng không tốt lắm, đau khổ chiến đấu một buổi sáng, thậm chí thụ mấy chỗ thương, mới thu được một viên hành tinh tinh cùng 4 khỏa tuệ tinh tinh. Các loại Lâm Chân mang theo hành tinh tinh trở lại hốc cây thời điểm, lại phát hiện Tô Minh Nguyệt đã không thấy. Chỉ có Tôn Thiết cùng là chân tại. Lâm Chân hỏi, Tô Minh Nguyệt đâu? Tôn Thiết nhìn một chút Lâm Chân, đi. Đi. Nàng thương nặng như vậy, đi nơi nào? Thiên khung bên kia người đến, một nữ nhân, nghe nói là Tô Minh Nguyệt sư tỷ, đem Tô Minh Nguyệt mang đi. Sư tỷ của nàng. Lâm Chân ngây ra một lúc, nhớ lại vài ngày trước Tô Minh Nguyệt xác thực nhắc qua một lần, nàng có người sư tỷ mấy năm trước đi tới tinh thần quả thụ, vẫn luôn không có ra ngoài, lần này tới nàng vẫn còn muốn tìm tìm đâu. Thế nhưng là Lâm Chân có chút nghĩ không thông, đi cũng không cần vội vã như vậy đi, Tô Minh Nguyệt tối thiểu hẳn là nói với chính mình một tiếng. Tôn Thiết tiếp tục nói, Tô Minh Nguyệt thụ thương, với lại thương tựa hồ không nhẹ, nhưng là nàng cũng không muốn đi, thế nhưng là nàng sư tỷ nhất định phải mang nàng trở về trị liệu, các nàng còn cãi lộn, nàng sư tỷ nói nàng là cái gì vết thương cũng không hoàn toàn tốt liền đi chiến đấu, nói nàng không muốn sống nữa, nhất định phải đem mang đi. Vết thương cũ không có tốt. Lâm Chân ngây ra một lúc, từ đâu tới vết thương cũ? Lần trước lôi đài thụ thương, không phải đã cho nàng hành tinh tinh chưa khỏi sao? Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước hắn cho Tô Minh Nguyệt hành tinh tinh về sau, cũng không nhìn thấy nàng hấp thu, chỉ là nghe nàng nói xong. Mà tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, Quang Ca lại nói nhận được hành tinh tinh, như vậy Tô Minh Nguyệt hành tinh tinh là từ đâu tới? Nàng nói là cho mượn, nhưng là Tô Minh Nguyệt nhưng xưa nay không cùng những người khác tiếp xúc, nàng tìm ai đi cho mượn? Chân tướng rất rõ ràng, Tô Minh Nguyệt cũng không có hấp thu hành tinh tinh, mà là đem cho Quang Ca, liền vì Lâm Chân có thể không bị đào thải bị loại, cho nên hôm nay chiến đấu nàng mới bị thương thế tăng thêm. Tôn Thiết tiếp tục nói, Tô Minh Nguyệt không muốn đi, nhưng là nàng sư tỷ đập nàng một cái, nàng liền té xỉu, sau đó nàng sư tỷ liền đem nàng mang đi, nói là đi thiên cung, đồng thời nói cũng sẽ không quay lại nữa. Lúc này La Chấn bổ sung một câu, Tô Minh Nguyệt bị nàng sư tỷ mang thời điểm ra đi, rõ ràng đều đã hôn mê, thế nhưng là nàng còn khóc. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là xếp bằng ở trong hốc cây, nghĩ một hồi đối Tôn Thiết cùng La Chấn nói, cho các ngươi một người một viên tuệ tinh tinh, chúng ta chỉ có ba người, lần tiếp theo khiêu chiến chúng ta liền từ bỏ. Tôn Thiết thử thăm dò nói, Lâm Chân ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Chân lắc đầu, không đến mức có chuyện gì, thời gian vẫn là muốn qua, tiếp qua hai tuần liền là một tháng, chúng ta còn biết một lần nữa tổ đội lại đến qua, không thể để cho người khác chê cười. Nghe được Lâm Chân, Tôn Thiết cùng La Chấn cũng nhiều một chút lòng tin, tiếp nhận Lâm Chân đưa tới tuệ tinh tinh rời đi. Lâm Chân một mình lưu tại trong hốc cây, nơi này còn có một cỗ nhàn nhạt nữ nhi mùi thơm, đó là Tô Minh Nguyệt hương vị. Hắn cũng không nghĩ tới nữ hài nhi này như thế quả quyết, thế mà thà rằng chịu đựng thương thế cũng không hấp thu hành tinh tinh, nhưng trong lòng lại nghĩ không để cho mình bị loại. Trong đầu nhớ tới Tô Minh Nguyệt khỏe miệng tràn ra máu tươi dáng vẻ, Lâm Chân tâm lý từng đợt run rẩy. Ta ngốc cô nương, tiểu tổ thứ ba đã mất đi liền đã mất đi, chúng ta sẽ rất nhanh đoạt lại, ngươi làm gì làm như vậy dẫm đạp mình đâu. Ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng thánh nữ nha. Lâm Chân vẫn cho là cùng Tô Minh Nguyệt là bằng hữu, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không đơn thuần. Có một câu gọi khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Lâm Chân kiếp trước không có trải nghiệm, lần này lại là cảm nhận được. Nhưng là sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có tại cái này phía trên xoắn xuýt, tạm thời đem Tô Minh Nguyệt tìm trở về là không thể nào. Hắn nghĩ tới chính là, Tô Minh Nguyệt là thế nào bị nàng sư tỷ tìm tới. Không hề nghi ngờ, nơi này có người trong bóng tối ra tay. Lâm Chân không có đi tìm bất luận kẻ nào hỏi thăm, bởi vì hiện đang hỏi cũng vô dụng, kỳ thật ai có thể đối phó hắn, trong lòng của hắn cũng đều rõ ràng. Đi ra hốc cây, chung quanh không ít người nhìn về phía Lâm Chân, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn bị trò mèo hốt hoảng bộ dáng, nhưng là Lâm Chân nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Tìm tới trung ương tổ thứ ba, Lâm Chân đưa trong tay hành tinh tinh hối đoái trở thành 10 khỏa tuệ tinh tinh, dù sao cũng không cần đến, giữ lại cũng là lãng phí. Về sau Lâm Chân về tới trong hốc cây, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Thiên khung người là sao? Coi như ngươi là trời, ta cũng phải đem ngươi xốc lên, Minh Nguyệt ngươi nhất định phải chờ ta. Mở tối trong hốc cây, tinh sáng long lánh, Lâm Chân bắt đầu trùng kích cấp 5 chiến tướng. Hốc cây bên ngoài, Trương Tư Thành đối Quang Ca nói, Quang Ca, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Thế mà có thể mời đến thiên khung người ra mặt, đem cô nàng kia lấy đi, tiểu tử này khẳng định vô tâm tu luyện song chứng. Cũng không kém bao nhiêu đâu, bạn gái đều bị mang đi, rất ít có người tuổi trẻ có thể chịu đựng được loại đả kích này, hắn lại tu luyện không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ rồi, nói không chừng còn sẽ lập tức tiến về thiên khung muốn người đâu. Hắc hắc, vậy hắn thật là liền là tìm cái chết, ta liền lưu tại nơi này, nhìn xem hắn chết như thế nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi sự tình đã giúp ngươi, về sau cũng không cần lại tìm ta. Quang Ca trở mặt vô tình, lập tức đem Trương Tư Thành đuổi ra ngoài. Trương Tư Thành cũng không hề rời đi, mà là phụ thuộc đến trung ương nhánh cây thứ 3 tiểu đội, nơi này có lao bằng hữu của hắn, mặc dù một cái tay không linh hoạt lắm, nhưng là hắn thấp kém làm ít chuyện vặt, vẫn là lưu lại. Bao quát hắn ở bên trong, rất nhiều người đều muốn nhìn Lâm Chân cho cười, Lâm Chân cũng liền tại bên đầm nước tu luyện, cũng không cùng người nào giao lưu, để hắn có chút thất vọng. Lâm Chân chẳng những tu luyện không có xảy ra vấn đề, ngược lại thuận lợi tấn cấp đến cấp 5 chiến tướng sơ kỳ. Tấn cấp về sau, hắn cũng không có đi thiên khung yếu nhân ý tứ, Trương Tư Thành ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm, sẽ cố ý nói chút phi lộ kỳ quặc không gánh nổi bạn gái, Lâm Chân lại chưa từng có đáp lại, nói nhiều rồi chính hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩa, lại nói lời liền phải đem quăng cả bán rẻ, hắn cũng không dám, thời gian dần trôi qua cũng sẽ không nói. Lại là một tuần đi qua, khiêu chiến người đến, Lâm Chân lại nói thẳng từ bỏ thứ 3 vị trí. Tiểu tổ chỉ có 3 người, không có khả năng lại có phần thắng, Lâm Chân từ bỏ tại mọi người trong dự liệu. Cứ như vậy đại nửa tháng trôi qua, Lâm Chân cơ hồ ngay tại bên đầm nước không núp đích, giống như một cái thạch đầu nhân, chỉ có ngẫu nhiên ban đêm thời điểm, mọi người nhìn thoáng qua ở giữa, sẽ phát hiện Lâm Chân trong mắt có tinh quang hiện lên, chứng minh hắn còn sống. Cũng có một chút tinh thần niệm sư sẽ đột nhiên cảm thấy, Lâm Chân tinh thần lực tựa hồ tại tăng cường. Đến dòng dã thời gian một tháng, Lâm Chân tiểu đội có thể gây dựng lại. Sáng sớm, Giang Hoài xuất hiện ở bên đầm nước, Lâm Chân mới lần thứ nhất đứng lên. "U, ngươi một tháng này tiến bộ không nhỏ a." Giang Hoài nhìn xem Lâm Chân, rất hơi kinh ngạc. "Tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ." Lâm Chân cười. "Nhà ngươi Tô đại mỹ nữ đâu? Mau ra đây để huynh đệ dưỡng dưỡng mắt, một tháng này chỉ toàn nhìn côn trùng." Giang Hoài cười cùng Lâm Chân nói đùa. "Nàng rời đi." Giang Hoài trầm mặc, nhìn tới đây mặt có cố sự, hắn rất sáng suốt không có hỏi tới. "Nàng không tại, hai chúng ta tổ đội cũng chưa chắc nhất định có thể thắng." Giang Hoài nói đến vấn đề mấu chốt. Lâm Chân đối với cái này cũng có chút buồn rầu, một tháng qua hắn tiến bộ không nhỏ, chẳng những tiến nhập cấp 5 chiến tướng sơ kỳ, thậm chí còn đem tinh thần niệm lực tu luyện đến hoàng kim hậu kỳ, nhưng là những người khác cũng tại tiến bộ, mình lại không có thu hoạch được tinh tinh cơ hội, khiêu chiến cũng không có nắm chắc. Ngay lúc này, có người sau lưng đi tới, tựa hồ có chút do dự mở miệng, "Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội sao?" Lâm Chân cùng Giang Hoài nhìn lại, có mới người đến. Người này một thân phong trần mệt mỏi, quần áo rách dưới, nhưng là trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, cả người lộ ra đến vô cùng cường hãn với lại tự tin. Lại là Lâm Chân người quen cũ, từ cấp 7 chiến tướng tấn cấp đến cấp 8 chiến tướng Lâu Khinh Phong. Nhìn lấy thực lực rõ ràng lên một bậc thang Lâu Khinh Phong, Lâm Chân rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ, nhiệt liệt hoan nghênh. Chương 156, mới tiểu tổ sức chiến đấu. Trung ương nhánh cây là ba nhánh cây lớn nhất, đối mặt kiến trong huyệt sơn phong, cũng là sản xuất cao cấp tinh tinh nhiều nhất địa phương. Cho nên ba nhánh cây bên trong, trung ương nhánh cây mới là tốt nhất vị trí, nơi này mấy tiểu tổ cũng tương đối như thế tài trí hơn người. Trương Tư Thành cùng ở trung ương nhánh cây thứ ba trong tiểu đội, đoạn thời gian này mỗi ngày cho người ta giặt quần áo nấu cơm, đấm bóp chân xoa bóp, cũng đã nhận được cái này tiểu đội tán thành, ngẫu nhiên còn biết cho hắn một viên cấp thấp tinh tinh, để thương thế của hắn tốt hơn nhiều, mặc dù không có khả năng khôi phục trước kia sức chiến đấu, nhưng là cũng so với người bình thường cường quá nhiều. Một ngày này lại là khiêu chiến thời gian, trung ương thứ ba tiểu đội trưởng Lưu Tòa Nhà hỏi, có hay không cái nào tiểu đội muốn khiêu chiến chúng ta? Trương Tư Thành vừa mới đem điểm tâm làm tốt, lập tức xu nịnh nói, Lưu đội trưởng, không có như vậy mắt không mở người, tiểu đội chúng ta đã hơn mấy tháng không có tiếp vào khiêu chiến đi, những cái kia hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa tối đa cũng liền là dám khiêu chiến hai bên trái phải tiểu đội, người nào không biết chúng ta trung ương nhánh cây thứ ba tiểu đội so cái khác nhánh cây tiểu đội thứ hai thực lực còn mạnh hơn đâu. Đối với Trương Tư Thành lấy lòng, Lưu Tòa Nhà tựa hồ rất được lợi, cười ha ha nói, cuộc sống như vậy cũng thật sự là nhàm chán. Mỗi tuần ngoại trừ chủ nhật có thể thu hoạch được một chút tinh tinh, thời gian khác chuyện gì đều không có, lấy trước kia cái tiểu tiên nữ nhi tại thời điểm còn có thể ngẫu nhiên nhìn một chút giải thèm một chút, hiện tại không còn có cái gì nữa. Trương Tư Thành nhíu môi, Lâm Chân tiểu tử kia cũng là phế vật, ngay cả cái bạn gái đều không gánh nổi, bị mang đi cái giấm cũng không dám thả một cái, hiện tại suốt ngày âm u đầy tử khí, nhìn thấy hắn liền muốn đá hắn hai cước. Trương Tư Thành a Trương Tư Thành, ta biết ngươi cùng Lâm Chân có thù. Bất quá ngươi cũng không cần như thế rèm pha hắn đi, mặc dù hắn xác thực rất bất ức, ha ha. Lưu Tòa Nhà cười to. Bên cạnh cũng có võ giả tiếp lời nói, Lâm Chân xác thực không được, lúc bắt đầu nhìn thấy hắn biểu hiện rất cường thế, ta còn tưởng rằng chúng ta có một cái đối thủ đâu, không nghĩ tới mất đi bạn gái đem hắn đánh đã bị đánh dạng này võ giả là không có gì tiền đồ. Lại có một võ giả cố ý nói, cũng đừng nói như vậy, cũng khen người ta là tại nằm gai nếm mật, nghĩ đến một lần nữa tổ đội khiêu chiến đâu. Dù sao hắn tiền đội bạn cũng xác thực quá hố. Trương Tư Thành tiếp lời, mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đi, quang ca thế nhưng là vụng trộm buông lời, ai cũng không cho cùng Lâm Chân tổ đội, hắn còn có thể tìm ai đi. Lại nói hắn coi như tổ đội, hắn cũng không dám đến chúng ta trung ương tiểu đội dương oai, nếu là hắn dám đến, ta Trương Tư Thành ba chữ viết ngược lại. Ta cũng viết ngược lại. Ta lật ba cái lộn mèo về sau viết ngược lại. Những võ giả này mồm năm miệng mười nói xong, trước kia có Tô Minh Nguyệt tại. Bọn hắn đều ghen ghét Lâm Chân ghen tị không được, hiện tại Tô Minh Nguyệt đi, bỏ đá xuống giếng người liền có nhiều lắm. Liên tại bọn hắn không kiêng nể gì cả cười to thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người hô to, Lưu đội trưởng, có người khiêu chiến các ngươi tiểu đội, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Trong hốc cây tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, những người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lưu Tòa Nhà đột nhiên cười ha ha, ai nha. Không có nghĩ tới đây thật đúng là không có sợ chết dám tới khiêu chiến ta Lưu Tòa Nhà, đi thôi các huynh đệ, đi ra xem một chút, chúng ta việc vui tới. Bốn cái cao cấp chiến tướng còn có Trương Tư Thành đi theo Lưu Tòa Nhà đằng sau, phần phật đi ra ngoài. Đi tới lôi đài phụ cận, Lưu Tòa Nhà hỏi Quang ca, cái nào mắt không mở dám khiêu chiến ta. Bên đó đây, Lâm Chân tiểu đội. Lâm Chân đội ngũ của hắn không phải giải tán sao. Đến một tháng, đã gây dựng lại, cái thứ nhất điểm danh liền khiêu chiến các ngươi chuẩn bị một chút đi, lập tức lại bắt đầu. Lưu Tòa Nhà cùng Trương Tư Thành mấy người nhìn sang, chỉ gặp Lâm Chân người bên kia đã đến đủ, hết thảy 5 người. Lâm Chân, Giang Hoài, Lâu Khinh Phong, Mã Minh Tinh, Tôn Thiết. Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết đều là Lâm Chân bạn cùng phòng, bây giờ Mã Minh Tinh cũng là cấp 7 chiến tướng sơ kỳ, thực lực tương đối khá, Tôn Thiết cũng đến cấp 5 chiến tướng hậu kỳ, so Lâm Chân cấp 5 sơ kỳ hơi cao một chút. Nhìn thấy Lâm Chân mới đội ngũ, Lưu Tòa Nhà bọn người sửng sốt. Đội trưởng, người kia ta biết, cái kia gọi Giang Hoài, thực lực rất mạnh, lúc trước bên phải thứ 3 tiểu đội hơi kém bị một mình hắn tiêu phiên, không nghĩ tới cùng Lâm Chân tổ đội. Người gầy kia nhìn qua cũng không đơn giản à, cấp 8 chiến tướng, còn giống như là một cái tinh thần niệm sư đâu. Mã Minh Tinh trước đó ta cũng nhận biết, nhìn qua tiến bộ cũng không nhỏ, cái đội ngũ này bên trong chỉ có cái kia Tôn Thiết là cản. Lưu Tòa Nhà bọn hắn không có người lại nói danh tự viết ngược lại sự tình, mà là tại nghiên cứu thực lực của đối phương. Một hồi khiêu chiến bắt đầu, Lâm Chân một phương đưa ra đoàn đội chiến. Bởi vì không nghĩ tới thật sự có người dám khiêu chiến bọn hắn, Lưu Tòa Nhà bọn hắn cũng không có chuẩn bị hành tinh tinh, chỉ có thể tiếp nhận Lâm Chân một phương khiêu chiến. Người của song phương lên đài, quang ca hô bắt đầu, chiến đấu lập tức khai hỏa. Lâm Chân một phương cái thứ nhất lao ra người không phải Lâm Chân cũng không phải Giang Hoài, mà là vừa vặn gia nhập đội ngũ Lâu Khinh Phong. Lâu Khinh Phong hiện tại cũng là nghĩ thông, tại tinh thần quả thụ bên trong đột phá đến chiến thần. Sau khi đi ra ngoài cũng không tiếp tục nghe Lý Vạn Phong chỉ huy, làm gì không phải cùng Lâm Chân cùng chết, còn không bằng liên ra một mảnh bầu trời hạ đâu. Trong khoảng thời gian này vận khí của hắn cũng rất không tệ, liên tục tìm được mấy khỏa cao cấp tinh tinh, từ cấp 7 chiến tướng tấn cấp đến cấp 8, tinh thần lực cũng tăng lên tới Hoàng Kim Trung Kỳ, đang muốn biểu hiện biểu hiện. Xong sau khi ra ngoài lăng không mà lên, phía sau hắn mâm tròn hình kiếm hợp vỗ, 5 thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, vậy mà trong nháy mắt tập kích đối phương 5 người. Xoa. Cái này mới tới thật cuồng. Dám vẩy một cái ta, chúng ta trước làm hắn. Lưu Tòa Nhà mấy người giận tí mặt, đồng thời xuất thủ đánh trả, muốn nhất cử đánh tan Lâu Khinh Phong. Nhưng là Lâu Khinh Phong trường kiếm tuyệt đối không là phàm phẩm, tại tinh thần lực điều khiển phía dưới quang mang bắn ra bốn phía, đột nhiên phát lực, vậy mà giết 5 người đồng thời lui lại, trong đó 2 người binh khí thậm chí trực tiếp bị chém đứt. Lâm Chân cùng Giang Hoài đều là nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Lâu Khinh Phong sinh mánh như vậy, nếu là một lần nữa khảo hạch, chỉ sợ hắn có thể có 5 vị trí đầu thực lực. 2 người bọn hắn tự nhiên cũng không thể nhìn, tả hữu đồng thời nhảy vào, mục tiêu liền là cái kia 2 cái bị chém đứt vũ khí võ giả. 2 người đã mất đi vũ khí, khí thế giảm lớn, chỗ nào còn có thể chống đỡ được Lâm Chân 2 người tập kích, thuần thục, liền bị đánh rất lôi đài. Mà trong quá trình này, Lâu Khinh Phong trường kiếm tung bay, lại là ngạnh kháng Lưu Tòa Nhà các loại tam đại cao cấp chiến tướng còn ngạnh sinh sinh cố cầm cự, cho Lâm Chân 2 người cơ hội phát huy. Lâm Chân cùng Giang Hoài gần như đồng thời giải quyết đối thủ, sau đó lại bao vây tấn công, riêng phần mình lại ngăn lại một tên cao cấp chiến tướng chặn giết. Lâu Khinh Phong lần nữa thiếu đi 2 địch nhân, khí thế đại trấn, 5 thanh trường kiếm như rồng, biến thành một đầu nhấp nhô kiếm hà, đột nhiên công hướng Lưu Tòa Nhà. Hắn lúc trước đã từng dùng một chiêu này đối phó qua Lâm Chân, bất quá Lâm Chân không có lựa chọn ngạnh kháng, khi đó Lâm Chân liền biết một chiêu này khó đối phó. Quả nhiên Lưu Tòa Nhà đối mặt Lâu Khinh Phong kiếm hà có chút luống cuống tay chân. Thất bại mây đen đã bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Lúc này, Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết 2 người thấy được cơ hội, lặng lẽ ẩn núp đến đằng sau, 3 người vây giết Lưu Tòa Nhà. Chiến đấu cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong kết thúc, Lâm Chân trường thường quét ngang đánh bại một người, Giang Hoài 3 kiếm liên hoàn đem một cái khác chặt xuống lôi đài, mà Lưu Tòa Nhà là nhất khổ cực, vì tránh né Lâu Khinh Phong kiếm hà, thế mà bị Mã Minh Tinh quét trúng chân ngã xuống đất, sau đó để Tôn Thiết một cước đạp xuống lôi đài. Tôn Thiết lần đầu đánh bại địch nhân, hưng phấn hô to gọi nhỏ. Chiến đấu kết thúc, Quang Ca lập tức tuyên bố chiến đấu kết quả, Lâm Chân tiểu đội khiêu chiến chiến thắng, trở thành trung ương trên nhánh cây tổ thứ 3. Lưu Tòa Nhà mấy cái đều thụ thương không nhẹ, dắt dịu nhau rời đi. Mà Trương Tư Thành thì là tay chân luôn cuống đứng ở nơi đó, Lưu Tòa Nhà rõ ràng là vứt bỏ hắn, hắn lại một lần không có chỗ an thân. Lúc này, Lâm Chân xuống lôi đài, đi tới Trương Tư Thành trước mặt. Muốn sống, liền đi theo ta. Trương Tư Thành không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lâm Chân đằng sau, đi ra tổ kiến khu vực. Tô Minh Nguyệt sư tỷ vì sao lại tìm đến? Ngươi đang cầu xin ai giúp bận bịu làm việc? Lâm Chân khai môn kiến sân hỏi. Trương Tư Thành không dám nói láo, rất nhanh liền đem Quang Ca hỗ trợ sự tình nói thẳng ra, hiện tại hắn đã không có giá trị, Quang Ca sẽ không lại trợ giúp hắn, hắn chỉ có thể hướng Lâm Chân thỏa hiệp. Thiên khung bên kia là tình huống như thế nào? Lâm Chân hỏi lần nữa. Trương Tư Thành suy nghĩ một chút, thiên khung bên kia đều là Lao Sinh đang nắm giữ, là cả cái tinh thần quả thụ bên trong hàng tinh tinh sản xuất nhiều nhất địa phương. Tô Minh Nguyệt Sư tỷ ở nơi đó xem như nhân vật số 2, nhân vật số 1 tên gọi Nhạc Phong, đến từ kinh thành căn cư khu, cũng gọi Tiểu Bá Vương, tại tinh thần quả thụ bên trong đã 5 năm. Nhạc Phong thực lực như thế nào? Thực lực rất mạnh, nghe nói đã áp xúc đan điển khí rất nhiều, trên thực tế thiên khung người bởi vì có rất nhiều hàng tinh tinh hái, rất nhiều người đều áp xúc đan điển khí, liền ngay cả tổ hong nơi đó cũng không ít, chỉ có tổ kiến nơi này hàng tinh tinh ít nhất, áp xúc võ giả cũng rất ít gặp. Ngươi nói là áp xúc đan điển khí? Lâm Chân có chút giật mình. Trương Tư Thành nói, không sai, cấp 9 chiến tướng đan điển khí tu luyện tới không cách nào gia tăng thời điểm, liền có thể tấn cấp chiến thần, nhưng là lúc này phục dụng hấp thu một chút ngoại vật lại có thể đem đan điển khí áp xúc, tại cái này tinh thần quả thụ bên trong, duy nhất ngoại vật liền là tinh tinh, với lại chỉ có hàng tinh tinh mới có tác dụng, chúng ta cấp 9 chiến tướng tới đây tầm nhìn, ngoại trừ hy vọng tìm tới một viên ẩn chứa đặc thù năng lượng hàng tinh tinh bên ngoài. Liên là hy vọng nhiều thu hoạch được một chút phổ thông hàng tinh tinh áp xúc đan điền khí. Bị áp xúc sau đan điền khí, sức chiến đấu hẳn là rất mạnh. Lâm Chân trả lời một câu. Không sai, đan điền khí nghe nói hết thể có thể bị áp xúc đến gấp 10 lần, sức chiến đấu cao nhất cũng có thể tăng lên gấp 10 lần, nhưng là cái kia cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan điền khí áp xúc gấp 10 lần người, chúng ta nơi này giống như chỉ có Quang Ca cùng mấy cái tiểu tổ thứ nhất người áp xúc. Trương Tư Thành tiếp tục nói, tại tinh thần quả thụ bên trong võ giả, cũng sẽ ở 30 tuổi trước đó rời đi, bởi vì đến 30 còn không thể tấn cấp chiến thần, thân thể liền sẽ đi xuống dốc, đan điền khí bắt đầu sói mòn, cho nên chúng ta cũng sẽ ở 30 tuổi trước đó tấn cấp chiến thần sau rời đi, ta đoán chừng Tô Minh Nguyệt Sư Tỷ sẽ mang nàng cùng rời đi, mà nàng Sư Tỷ cũng 25-26 tuổi, ngươi muốn cứu Tô Minh Nguyệt, thời gian cũng không phải rất nhiều. Chương 157, 2 năm sau. Nghe xong Trương Tư Thành giới thiệu, Lâm Chân rốt cục đối tình huống nơi này cơ bản hiểu rõ. Quan ở đan điền khí áp co lại, Lâm Chân nên cũng biết, chỉ bất quá hắn kiếp trước là không có cơ hội này, có thể áp xúc đan điền khí võ giả đều là tinh anh, đều là thiên tài, hắn còn chưa đủ tư cách. Tinh thần quả thụ bên trong tam đại khu vực, thiên khung mạnh nhất, tổ ong thứ hai, tổ kiến nơi này kém cỏi nhất. Lâm Chân muốn tiến về thiên khung đi cứu Tô Minh Nguyệt, tạm thời còn không thể thực hiện, hắn còn cần thời gian tu luyện lắng đọng. Không tiếp tục hỏi nhiều Trương Tư Thành cái gì, Lâm Chân thả hắn đi. Nhưng là Lâm Chân sau khi trở về không lâu, hắn nhìn thấy Quang Ca đi ra, Lâm Chân liền biết Trương Tư Thành chỉ sợ là xong. Lại một lát sau Quang Ca trở về, nhìn một chút Lâm Chân, cũng không có chủ động mở miệng, Lâm Chân cũng không có nói chuyện cùng hắn, hai cái có hình người cùng người lạ. Chiếm cứ trung ương tiểu tổ thứ 3 vị trí, ngày thứ 2 liền là hái thời gian, lần này Lâm Chân, Giang Hoài, Lâu Khinh Phong ba đại cao thủ cùng nhau đi tới tổ kiến, quả nhiên là thu hoạch to lớn. Vẹn vẹn tuệ tinh tinh liền lấy được hơn 20 khỏa, vệ tinh tinh cũng có 5-6 khỏa, còn có 3 viên hành tinh tinh. Phân cho Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết một chút, còn lại tuệ tinh tinh đều bị Lâm Chân hấp thu, thực lực lần nữa tăng lên không ít. Mà Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong cũng còn tại tiến bộ, Giang Hoài là cấp 9 chiến tướng, bất quá còn chưa tới đỉnh phong, tạm thời còn không thể áp xúc đan điền khí, còn không thích hợp hấp thu hàng tinh tinh. Về sau thời kỳ, hết thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Mọi người sẽ không ở Lâm Chân trước mặt nhắc tới Tô Minh Nguyệt, Lâm Chân cũng tựa hồ quên lãng người này, hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong tu luyện. Một tuần sau, có người khiêu chiến Lâm Chân tiểu đội, thất bại. Ba vòng về sau, Lâm Chân tấn cấp đến cấp 5 chiến tướng trung kỳ, chọn trong chiến đấu nhánh cây bài danh thứ 2 tiểu tổ, cũng thất bại. 3 tháng về sau, Lâm Chân tấn cấp đến cấp 6 chiến tướng, đồng thời thành công khiêu chiến bài danh thứ 2 tiểu tổ, mỗi tuần có thể có 2 ngày hái thời gian. Nói như vậy, võ giả có thời gian một ngày hái tinh tinh liền không sai biệt lắm, bởi vì hấp thu tinh tinh loại chuyện này cũng cùng ăn cơm không sai biệt lắm, ngươi một lần cũng không có khả năng ăn quá nhiều, luôn luôn cần tiêu hóa thời gian. Nhưng là loại chuyện này đối với Lâm Chân tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề, đan điền của hắn bên trong còn có ám tinh, có thể hấp thu đồng thời dung nạp càng nhiều đan điền khí, thậm chí có thể chứa đựng tại ám tinh bên trong, cho nên hắn hấp thu lên tinh tinh đến đơn giản liền là không muốn sống. Mấy người bên trong, mặc dù Lâm Chân cảnh giới thấp nhất, nhưng là tốc độ tiến bộ cũng là nhanh nhất, hắn tại thời gian 3 tháng bên trong liền vượt qua Tôn Thiết. Lại có bài danh thứ 3 tiểu tổ khiêu chiến Lâm Chân bọn hắn, nhưng là không ngoài dự tính đều thất bại, bởi vì không đơn giản Lâm Chân tại tiến bộ, Giang Hoài đạt đến cấp 9 đỉnh phong, Lâu Khinh Phong cũng tấn cấp đến cấp 8 đỉnh phong. Đến 6 tháng thời điểm, Lâm Chân thành công đột phá cấp 6 chiến tướng giới hạn, tấn cấp đến cấp 7 chiến tướng, cảnh giới bên trên đã cùng Mã Minh Tinh ngang hàng. Tấn cấp về sau Lâm Chân lựa chọn khiêu chiến xếp hạng thứ nhất tiểu đội, nhưng là không thành công. Thất bại về sau cũng không thấy Lâm Chân có bất kỳ vẻ ngoài, không tới thứ 6 thứ 7 hai ngày này, Lâm Chân cơ hồ đều là tại tổ kiến bên trong chém giết, trung ương nhánh cây nơi này đúng là được trời ưu ái, lấy được tinh tinh số lượng rất nhiều, chỉ bất quá hàng tinh tinh vẫn là rất ít gặp, thế nhưng là Lâm Chân trước mắt chỉ cần vệ tinh tinh, vẫn là đủ. Đội ngũ bên trong ngẫu nhiên có thể thu hoạch được một viên hàng tinh tinh, đều là cho Giang Hoài hấp thu, tranh thủ để hắn có thể sớm đi áp xúc đan điền khí. Một năm về sau, Lâm Chân 18 tuổi nhanh đến 19 tuổi, hắn cũng rốt cục tại năm mới một ngày này tấn cấp đến cấp 8 chiến tướng. Lúc này, Mã Minh Tinh cũng đạt tới cấp 8, Tôn Thiết vừa mới tấn cấp cấp 7, Giang Hoài một người ôm đồm đội ngũ bên trong tất cả hàng tinh tinh, đan điền khí rốt cục hoàn thành một tầng áp xúc. Mà Lâu Khinh Phong lúc này cũng tấn cấp đến cấp 9, bọn hắn mấy người này cũng bắt đầu cần hành tinh tinh. Chuyện cũ. A-tui.vn. Lần này Lâm Chân lần nữa đưa ra khiêu chiến xếp hàng thứ nhất tiểu đội, lần này Lâm Chân phát huy dũng mãnh phi thường, trong chiến đấu thủ đoạn ra hết, trong đó tinh thần lực trùng kích đánh bại đối phương đệ nhất cao thủ, khiến mọi người đối Lâm Chân cũng sinh ra e ngại tâm lý. Đội ngũ bên trong, Lâm Chân, Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong ba người đều là tinh thần nhậm sư, nhưng là Lâm Chân cảnh giới đã là cao nhất, thế mà tại thời gian một năm bên trong đạt đến Hoàng Kim đỉnh phong. Chiếm cứ trung ương nhánh cây bài danh vị trí thứ nhất, Lâm Chân tiểu đội đã là trong ổ kiến cường hãn nhất đội ngũ, mỗi tuần có 4 ngày có thể đi hái tinh tinh, lúc này Lâm Chân ám tinh lực lượng bắt đầu nổi bật, cơ hồ mỗi ngày đều có thể hấp thu tinh tinh, cảnh giới tốc độ tăng lên bắt đầu vượt xa những người khác. Một năm dưới thời điểm, Lâm Chân tấn cấp cấp 9 chiến tướng, cùng Lâu Khinh Phong đã không sai biệt lắm. Thời gian nhanh đến 2 năm thời điểm, Lâm Chân đạt đến cấp 9 chiến tướng đỉnh phong, đã đến áp xúc đan điển khí bên dưới, cùng Lâu Khinh Phong vừa vặn ngang hàng. Mà lúc này đây, Giang Hoài cũng áp xúc gấp 2 đan điển khí, Mã Minh Tinh cấp 8 đỉnh phong, Tôn Thiết cấp 8. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường xuyên sẽ thấy Lâm Chân trong ánh mắt vàng óng ánh quang mang sáng tắt, liếc mắt nhìn liền biết linh hồn đều không bị khống chế rung động, để cho người ta không dám nhìn gần. Lúc này liền xem như kiến huyệt khu vực trung ương, cũng không có bao nhiêu hàng tình tinh có thể hái, mấy người tiến độ không hẹn mà cùng chậm lại, nhưng là so sánh những tiểu đội khác vẫn là nhanh, Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong mấy người vẫn là rất thỏa mãn. Thời gian 2 năm liền có như thế tiến bộ, bọn hắn cũng không yêu cầu nhiều lắm. Cái này thời gian 2 năm bên trong, lại có hai nhóm mới học viên tiến nhập tinh thần quả thụ, bắt đầu thăm dò cái này thần bí thế giới. Lâm Chân bọn người đối với bọn hắn tới nói, là cường đại mà vừa thần bí tiền bối, có thể chiếm cứ trung ương nhánh cây hạng nhất, nên có cỡ nào thực lực. Một ngày này, lại đến khiêu chiến thời gian. Tôn Thiết duỗi ra lưng mỏi, ai? Thời gian thật sự là nhàm chán a, căn bản đều không có người tới khiêu chiến chúng ta, có ba người các ngươi tại, ta cùng Mã Minh Tinh đều thành người rảnh rỗi. Lâm Chân hấp thu một viên hành tinh tinh về sau mở mắt, các ngươi mỗi ngày nhiều tu luyện một chút liền tốt, lúc trước cảnh giới của các ngươi đều dẫn trước ta, hiện tại cũng bị ta bỏ lại đằng sau, có nhàm chán thời gian làm sao không cố gắng. Bên cạnh Lâu Khinh Phong nhìn Lâm Chân một chút, sợ run cả người nói, Lâm Chân ngươi nói, ngươi có phải hay không tại tu luyện cái gì tà công? Làm sao ta nhìn ngươi một chút đều có loại muốn nước tiểu cảm giác? Lâm Chân nhịn không được cười lên, muốn nước tiểu cảm giác. Lâu Khinh Phong nói rất đúng. Ta mặc dù đã áp xúc gấp 2 đan điền khí, nhưng vẫn là không dám nhìn con mắt của ngươi có đôi khi quá dọa người. Giang Hoài cũng đồng ý Lâu Khinh Phong ý kiến. Mã Minh Tinh càng là khoa trương, Lâm Chân ngươi bây giờ cả ngày tu luyện một chút, ngươi cũng không biết ngươi bây giờ thêm ra tên, những cái kia học viên mới nhìn thấy ngươi cũng đi vòng, sau lưng đều quản ngươi gọi đại ma vương đâu, ngươi liền không thể hơi có chút nhân vị mà à, cả ngày tu luyện nhiều nhàm chán, uổng công ngươi một trương mặt đẹp trai. Lâm Chân nói, đó là bởi vì các ngươi quá không cố gắng. Mã Minh Tinh lập tức tiếp lời, chúng ta không thể cùng ngươi so, ngươi là một người điên, tu luyện tốc độ nhanh dọa người, ngươi còn chưa đầy 20 tuổi đi, hiện tại liền là cấp 9 đỉnh phong chiến tướng, đoán chừng ngươi muốn tấn cấp chiến thần cũng kém không nhiều có thể, nhưng là ngươi còn không có khả năng làm như vậy, ngươi còn muốn áp xúc đan điền khí, cho nên ngươi tại tinh thần quả thụ bên trong thời gian còn rất dài đâu, ngươi hẳn là so với chúng ta càng thêm nhàm chán. Giống như các ngươi lớn hơn ta bao nhiêu giống như. Lâm Chân cười nói, là không đại thế ít, ta năm nay 22 tuổi, Tôn Thiết cũng 22, Giang Hoài lão đại mặc dù 21, bất quá cùng ta cũng không có kém mấy ngày, đều lớn rồi hai ngươi tuổi còn nhiều một chút đi, mà Lâu Khinh Phong tên kia đã 25, còn không phải số ngươi nhỏ nhất. Mới hơn 20 tuổi các ngươi liền không sống được, vậy sau này tháng năm dài đằng đẵng, các ngươi chẳng phải là muốn nhàm chán chết. Mã Minh Tinh ngáp một cái, không thể nói như thế, nơi này chính là tinh thần quả thụ, vừa tới thời điểm cảm thấy mới mẻ, nhưng là thời gian lâu, nơi này ngoại trừ lá cây liền là nhánh cây, ngoại trừ côn trùng vẫn là côn trùng, mãi mới chờ đến lúc đến một nhóm học viên mới đi, lại ngay cả nữ đều rất ít gặp. Tôn Thiết tiếp lời, lần này không phải có hai nữ nhân đến tổ kiến bên này à, lần trước cũng có hai cái. Cũng đừng xách mấy cái kia khủng long, muốn là có người có thể lớn lên gặp phải Tô Thánh Nữ một nửa mà đẹp như vậy, ta cũng không trở thành nhàm chán như vậy à. Ha ha, Tô Thánh Nữ đó là trong thiên hạ độc nhất vô nhị mỹ nhân nhi, ngươi dựa theo tiêu chuẩn của nàng lại tìm, vậy ngươi có thể muốn nhàm chán đến chết. Các ngươi hai cái nói đủ nhiều, im miệng a. Giang Hoài ở một bên quát lớn một câu, Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết lập tức ý thức được lỡ lời. Lại nhìn Lâm Chân, quả nhiên trông thấy Lâm Chân nhắm một con mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra. Ta cũng cảm thấy nhàm chán, tìm một ít chuyện làm. Lâm Chân vô vô tay đứng lên. Làm gì đi? Mấy người đều hỏi Lâm Chân. Ta muốn rời khỏi tổ kiến, các ngươi đi sao? Lâm Chân hỏi. Rời đi. Tại sao phải rời đi, nơi này không phải rất tốt? Mã Minh Tinh hỏi. Nghe được Lâm Chân, Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong con mắt đều phát sáng lên. Rời đi tốt, chúng ta xác thực cần một cái hoàn cảnh mới. Lâm Chân ngươi đi nơi nào chúng ta đi cùng ngươi? Lâm Chân suy nghĩ một chút, ta muốn đi tổ họng, nhưng là tại trước khi đi, ta còn muốn làm một việc, các ngươi không cần đi theo ta, đợi đến một tuần về sau, chúng ta liền đi tổ họng nơi đó tập hợp. Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong đều gật đầu, nơi này hàng tinh tinh số lượng quá ít, với lại đặc thù tinh tinh căn bản tìm không thấy, tổ họng nơi đó điều kiện càng tốt hơn, hẳn là đi qua. Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết thì là có chút do dự, thực lực của bọn hắn không mạnh, đối với nơi này an nhàn hoàn cảnh rất thỏa mãn. Đi tổ ong liền mang ý nghĩa mới cạnh tranh, bọn hắn có chút bận tâm. Lâm Chân lại an ủi bọn họ nói, các ngươi không cần đi theo, liền lưu tại nơi này tốt, ta cam đoan các ngươi thường xuyên sẽ có tinh tinh có thể dùng. Tôn Thiết lắc đầu, Quang Ca sẽ không đồng ý, nơi này là hắn định đoạt. Mã Minh Tinh cũng nói, đúng vậy a Lâm Chân, coi như ngươi bây giờ là trung ương tiểu tổ thứ nhất, Quang Ca cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này không công nuôi hai chúng ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi thôi, hai chúng ta bây giờ cũng không phải thái điểu, còn có thể làm đến tự lực cánh sinh. Đúng vậy à, hai chúng ta cũng không phải phế vật, Mã Minh Tinh đều nhanh cấp 9, ta cũng cấp 8, coi như không khi này cái thứ nhất, chiếm cứ một tiểu tổ thứ 3 cũng đầy đủ chúng ta tu luyện. Không ngờ Lâm Chân lại lắc đầu, không, hắn sẽ cho các ngươi mặt mũi này, đây chính là ta việc cần phải làm. Nói xong, Lâm Chân không để cho bất luận kẻ nào đi theo, nói cho Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong một tuần về sau đi tổ ong tìm mình, sau đó một mình rời đi. 2 năm, Lâm Chân lần thứ nhất muốn rời khỏi tổ kiến, sắc trời ngay tại Lâm Chân đi ra trung ương nhánh cây một khắc này biến tối mở, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 2, vì quyển sách đường chủ, chặt tiêu đầu cá con vịt canh, tăng thêm. Tạm thời trước thả ra chương 4, ban đêm còn có tăng thêm. Chương 158, đặc thù tinh tinh tới tay. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, chung quanh không ít học viên mới nhao nhường đường. Có một đám năm nay mới tới còn chưa thấy qua Lâm Chân. Nhìn thấy Lâm Chân đi tới, một cái cấp 9 chiến tướng vừa vặn lung la lung lay cùng Lâm Chân đi một cái đối đầu đụng. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Cái này cấp 9 chiến tướng lườm Lâm Chân một chút, tùy tiện nói. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức có người tới kéo hắn, Trương Hạo, nhanh lên một chút đi thôi, không nên cùng hắn vô lễ. Cắt. Hắn có thể thế nào? Nhìn qua còn không có ta đại đi, mọi người không đều là cấp 9 chiến tướng à, ta tại sao phải cho hắn nhường đường? Trương Hạo còn rất phách lối đối với Lâm Chân một chỉ, tiểu tử, ngươi lăn lộn chỗ nào? Chúng ta tới tinh thần quả thụ thời điểm tại sao không có gặp qua ngươi? Ngươi không phải là lần trước. Tên ta là Trương Hạo, đến từ phương Nam căn cứ khu, thức thời cho ta ngoan ngoan tránh ra, không phải ta liền không khách khí. Lâm Chân sắc mặt bình thản không gợn sóng, ta là ngươi bên trên hai giới. Hai giới lại có thể thế nào? Ta tại phương Nam thời điểm ngay cả chiến thần đều đã đánh bại. Mấy ngày nay chúng ta liền muốn khiêu chiến bên phải tổ thứ 3, ngươi đắc tội ta không có quả ngon để ăn. Lúc này bên cạnh lôi kéo hắn người đã gấp không được, dùng lực kéo tay áo của hắn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói, hắn là Lâm Chân. Lâm Chân là làm gì ăn a? Lâm Chân. Trương Hạo lập tức trợn tròn mắt. Ngươi là đại ma vương. Đó là các ngươi kêu, với lại cũng không có nhiều như vậy chữ to. Lâm Chân trong mắt kim quang lóe lên, nhìn hắn một cái sau đứng dậy rời đi. Lâm Chân sau khi đi, Trương Hạo người bên cạnh mới thở dài ra một hơi, Trương Hạo ngươi thật sự là ăn gan báo, đại ma vương ngươi cũng dám đắc tội, hắn không có tại chỗ giết ngươi thật tính tiện nghi ngươi. A, quần của ngươi làm sao ướt? Trương Hạo chân mềm nhũn, nhanh lên một chút dịu ta trở về, ta đi không được rồi. Hắn nhìn ta cái nhìn kia quá dọa người, ta cảm giác giống như chết một lần, cản trở ta một chút, ta quần nước tiểu ướt. Đi thẳng đến tổ kiến lối vào chỗ, Lâm Chân nhìn thấy Quang Ca đang tại chỗ cũ tính toán. Trong 2 năm qua, Lâm Chân vẫn luôn ở tại tổ kiến bên trong, hái ngày thời điểm đi trung ương nhánh cây, không phải hái ngày ngay tại trong hốc cây, xưa nay không từng rời đi, cho nên khi Lâm Chân đi đến tổ kiến cửa vào thời điểm, Quang Ca liền lộ ra rất kinh ngạc, thậm chí chủ động đặt câu hỏi, "Lâm Chân, người muốn đi đâu?" Lâm Chân nhìn Quang Ca một chút, tùy tiện đi một chút. A Quang Ca gật gật đầu, tổ kiến không cấm ra ngoài, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng là Lâm Chân đi đến bên cạnh hắn thời điểm lại ngừng lại, đột nhiên mở miệng nói, "Quang Ca, 2 năm trước Minh Nguyệt là chuyện gì xảy ra mà?" Quang Ca ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt có chút âm trầm, "Ta không biết." "A, xem ra Quang Ca trí nhớ không tốt lắm, ngắn như vậy thời gian sự tình đều quên." "Lâm Chân, ngươi có phải hay không choáng váng đầu? Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao?" Quang Ca có chút nổi giận, hắn tại tổ kiến lâu như vậy, còn không người nào dám khiêu chiến sự thống trị của hắn địa vị, coi như ngẫu nhiên có ăn hùng tâm báo tử đảm, hiện tại cũng đều là người chết. Bất quá Lâm Chân lại không sợ chút nào uy hiếp của hắn, ngược lại có chút tới gần hắn, "Quang Ca, tiểu đệ gần nhất trong tay có chút gốc, ngươi những năm này thu hết nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể hay không cấp cho tiểu đệ một chút ứng khẩn cấp?" "Lâm Chân, ta là nơi này chủ sự người, nếu như ta xảy ra chuyện, thiên khung người bên kia liền sẽ điều tra, với lại nhất định sẽ tra được ngươi, cho nên ta không thể có sự tình, ngươi minh bạch sao?" "Tô Minh Nguyệt còn tại thiên khung đâu." Quang Ca cũng không e ngại uy hiếp của hắn. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, "Nói đùa với ngươi đâu, khẩn trương như vậy làm gì, ta đi, không tặng." Để đọc chuyện nhìn thấy Lâm Chân bóng lưng biến mất, Quang Ca mới lòng vẫn còn sợ hay nói, "Ta ngày mai liền phái người đi tìm thiên khung người tới bảo hộ ta, Lâm Chân quá nguy hiểm." Rời đi tổ kiến về sau, Lâm Chân một lần nữa đi tại tinh thần quả thụ mênh mông trong thế giới. Hô! Rất lâu đều cũng không có đi ra, nơi này tựa hồ không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cảm giác nhánh cây càng rộng rãi một chút. Vừa rồi hắn không có lập tức cùng Quang Ca động thủ, mặc dù Quang Ca là gấp 3 áp xúc, Lâm Chân vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng. Nhưng là việc quan hệ Tô Minh Nguyệt tan nguy, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút làm việc, hắn hiện tại cần muốn đi ra ngoài nhìn một vật, nếu như vận khí tốt, thực lực của hắn còn có thể có tăng lên, khi đó có lẽ sẽ có một cái sách lược vẹn toàn. Lâm Chân dọc theo nhánh cây tiến lên, bắt đầu hướng phía dưới hướng đi. Mục tiêu của hắn là Thụ Tâm Hồ. Hắn từ Phó Hải Sinh nơi đó biết được, Thụ Tâm Hồ nơi nào là có một viên đặc thù tinh tinh, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm hẳn là thành thủ. Lâm Chân từ tiến vào tinh thần quả thụ đến bây giờ, còn chưa từng có dùng qua hàng tinh tinh, buổi sáng hôm nay hấp thu viên kia hành tinh tinh về sau. Lâm Chân không có cảm giác được đan điền khí có chút gia tăng, hắn liền biết mình đan điền khí số lượng dự trữ đã cơ bản đạt đến. Lại hướng phía trước tu luyện, liền lại áp xúc đan điền khí quá trình, lúc này hành tinh tinh đối với hắn đã vô dụng, chỉ có hàng tinh tinh mới được. Lần thứ nhất áp xúc, viên thứ nhất phục dụng hàng tinh tinh, là vượt thành quen càng tốt, mà căn cứ Phó Hải Sinh miêu tả, hiện tại Thụ Tâm Hồ tinh tinh không sai biệt lắm đến thành thục thời điểm, Lâm Chân đã sớm kế hoạch tốt đến hái. Dọc theo nhánh cây một đường nhanh chóng phi hành. Đến lúc chiều, Lâm Chân rốt cục thấy được Thụ Tâm Hồ. Nhìn xem cái kia một mảnh nước sáng sáng màu trắng bạc, Lâm Chân tâm tình cũng đã khá nhiều, tăng tốc bước chân, đi tới Thụ Tâm Hồ phụ cận. Thụ Tâm Hồ bên trên sóng biết dập dờn, nhưng là trong đó cũng có chút điểm bóng đen trôi nổi trên đó. Đó là một loại thủy lục không tam tê côn trùng, danh tự liền gọi là hải lục không, có thể trên mặt đất bò, có thể tại thiên không phi hành, nhưng là nhiều thời gian hơn đều là tại trên mặt nước trôi nổi. Đi tới bên hồ, Lâm Chân phóng nhãn nhìn ra xa. Trong tầm mắt chỗ, Lâm Chân xác thực thấy được hồ trong nội tâm tựa hồ có một chỗ đột xuất thân cây, nếu như không phải cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng đó cũng là một cái hải lục không. Lâm Chân lấy ra tấm chắn giẫm tại dưới chân, sau đó chậm rãi lên không. Siêu. Trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, Lâm Chân thẳng đến hồ trong nội tâm mà đi. Lâm Chân vừa mới khẽ động, trên mặt hồ điểm đen nhao nhao bay lên không, hướng về Lâm Chân đánh tới. Hải lục không thể tích so con kiến nhưng càng lớn hơn rất rất nhiều, mỗi một cái đều so xe tăng còn tốt đẹp hơn vài vòng, phi hành thời điểm mang theo một trận gió lớn, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tới đi lũ xuất sinh. Lâm Chân trong tay lượng ngân thương lần nữa lấy ra ngoài, thật giống như một cái rong ruổi xa trường tướng quân, trường thương trên dưới tung bay, trên không trung đại khai sát giới. Từng mảnh máu đen biểu bay, thỉnh thoảng có hải lục không thi thể rơi xuống trong hồ nước, nhưng là còn có càng nhiều hải lục không đằng không mà lên. Trên không trung đem Lâm Chân bao quanh vây khốn, xa xa nhìn sang, giống như là một đám mây đen. Cách chi? Hải Lục không to lớn răng nanh cắn lấy Lâm Chân trên cán thương, Lâm Chân chân sau đứng thẳng tấm chắn, bay ra một chân đem đập ra, một tay một trường, vô số kim quang xạ tuyến bao phủ trước mắt 10 mét phương viên. Nhưng là đối phó con kiến thời điểm vô kiên bất tồi kim quang xạ tuyến giờ phút này nhưng không có tốt như vậy dùng, Hải Lục không hình thể quá lớn, loại này kim đâm vết thương cũng không tính chí mạng, chỉ có bị nhiều đường xạ tuyến đánh trúng Hải Lục không mới có thể rơi xuống. Bất quá Lâm Chân cũng không sợ hãi, hắn kim quang xạ tuyến khoảng chừng hơn vạn đầu, tăng thêm không ngừng khôi phục, một trận chiến đấu bên trong sử xuất mấy chục ngàn đầu cũng có thể làm đến. Thể lỏng kim loại bị hắn hóa thành một bộ thật mỏng kim sắc nửa người giáp, lượng ngân thương cũng biến thành kim thương, trên không trung vung vẩy kín không kẽ hở, Hải Lục không mặc dù số lượng nhiều, Lâm Chân vẫn tại chật vật hướng hồ trong nội tâm tiến lên. Cũng nhanh đến. Hiển nhiên phía trước viên kia nổi lên mặt nước cảnh khô thời gian dần trôi qua lộ ra bộ mặt thật, Lâm Chân đã có thể trông thấy tinh tinh chớp lóe. Đi qua tại tổ kiến 2 năm, Lâm Chân chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền có thể xác định đó là dạng gì tinh tinh. Tinh hoạch là ánh sáng nhạt, lưu tinh tinh là dài nhỏ ánh sáng, tuệ tinh tinh cũng kém không nhiều, chỉ là ánh sáng lớn hơn một chút. Mà vệ tinh tinh liền là tương đối ổn định ảm đạm hết, hành tinh tinh quang mang cũng không đựng, nhưng là bên ngoài lại mang theo một vòng vòng tròn, đặc biệt tốt phân biệt. Duy có hàng tinh tinh là bắt mắt nhất, loại này tinh tinh quang mang cực nóng sáng tỏ, cầm ở trong tay thậm chí còn có hơi nóng, đó là trong đó năng lượng mênh mông biểu hiện. Thụ tâm hồ cái này một viên liền là hàng tinh tinh, nhưng là Lâm Chân trước tiên lại hơi kém nhận lầm. Bởi vì viên này hàng tinh tinh mặc dù đang phát sáng, thế nhưng là người quang mang lại có chút mịt mờ, không giống phổ thông hàng tinh tinh như vậy sáng tỏ, hắn trước tiên hơi kém đem nhìn trở thành vệ tinh tinh. Vô luận như thế nào, trước nắm bắt tới tay lại nói, cùng hàng tinh tinh không giống nhau, càng thêm nói rõ là bà bối. Lâm Chân trong tay lượng ngân thương chung quanh không ngừng múa, trong tay từng mảnh kim quang xạ tuyến không cần tiền ra bên ngoài tản ra. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có Hải Lục không bị hắn xử lý. Mắt thấy tiếp cận thụ tâm hồ trung ương, Lâm Chân đột nhiên phát ra bạo vũ thương mang, tại lít nha lít nhít Hải Lục không bảy trùng bên trong đánh ra một cái thông đạo, sau đó đột nhiên khu động tinh thần lực, quanh thân vàng óng ánh quang mang đại thịnh, đột nhiên xông ra vòng vây. Tay vừa nhấc, thể lỏng kim loại hóa thành một thanh loan đao, đem viên này trồi lên giấc ngủ tinh tinh đột nhiên tính cả vỏ cây cùng bộ phận thân cây cùng một chỗ cắt xuống. Tinh tinh trên không trung tản mát ra một trận mùi thơm kỳ dị. Một đạo hào quang màu vàng sậm lung lay Lâm Chân con mắt. Lúc đầu bởi vì quá độ tiêu hao có chút tinh thần hệ vải lực giờ khắc này tựa hồ đạt được một điểm bổ sung, cái này khiến Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Viên này tinh tinh tựa hồ có chút trò a. Bất quá dưới mắt cũng không lo được xem xét, Lâm Chân vung tay lên, tinh tinh liên quan vỏ cây thu nhập trong không gian giới chỉ. Đắc thủ, bái bai đám trùng. Lâm Chân tăng thêm tốc độ phi hành, thế nhưng là cắt xuống viên này hàng tinh tinh về sau, chung quanh bảy trùng ngược lại càng thêm dày đặc. Vô số côn trùng từ trên mặt nước ố ép một chút lên không, bốn phương tám hướng vây quét tới. Lâm Chân mặc dù giờ phút này sức chiến đấu đã phi thường cường hãn, nhưng như cũ không muốn cùng nhóm lớn côn trùng vật lộn, côn trùng liền là lấy số lượng thủ thắng, hắn không giống đem khí lực đều hao phí ở chỗ này. Hai tay vận thương, kỵ sĩ đột tiến, bạo vũ thương mang không cần tiền vậy ra đi, Lâm Chân bay thẳng thụ tâm hồ bên bờ. Chương 159, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại Lâm Chân cùng côn trùng điên cuồng chém giết thời điểm, tại đông nam phương hướng trong rừng rậm, một đám người cũng trùng sát đi ra. Phía trước năm cá nhân trên người mặc ngụy trang, cơ hồ từng cái trên thân mang thương, ở phía trước chật vật chạy trốn, đằng sau thì là có hơn 10 người tại đuổi giết bọn hắn. Mọi người bên trên, xử lý những này quân võ ra hỏa, lại dám cùng Chu lão đại đối nghịch, cũng không nhìn một chút mình có hay không cái kia phần thực lực. Lý Trường Anh cầm trong tay thiết kỵ thương, dẫn đầu Tây Bắc quân võ mấy võ giả vừa đánh vừa lui. Đi vào tinh thần quả thụ 2 năm, lúc trước khí thế như hồng Tây Bắc quân võ tiếp cận 20 người chỉ còn lại có trước mắt 5 người. Vì tại tổ hong nơi đó đặt chân, Tây Bắc quân võ tiếp nhận vô số khiêu chiến, có người tại khiêu chiến bên trong mà chết, có người bị ám toán mà chết, còn có người chết tại kinh khủng biến dị hong vỏ vẽ phía dưới. Tây Bắc quân võ đã không tại cường thịnh, ngoại trừ bọn hắn lần này, về sau hai giới cũng không có cái gì thiên tài, thậm chí cũng không cùng bọn hắn một lòng. Tại tổ hong cùng tuần khác biệt tranh đoạt vị trí sau khi thất bại, Lý Trường Anh liền biết xong, tuần khác biệt khẳng định sẽ trừng trị hắn. Hắn lập tức mang người rời đi, muốn đi tổ kiến nơi đó kiếm ăn, thật không nghĩ đến vẫn là bị tuần khác biệt thủ hạ đuổi kịp. Một đường chém giết đến thụ tâm hồ, cơ hồ là người người mang thương. Khi bên người lần nữa có một cái huynh đệ ngã xuống thời điểm, Lý Trường Anh cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, một mình hắn lại có thể đánh, lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Lý đại ca, cho ta báo. Theo lại một tiếng hét thảm. Lại một cái Tây Bắc quân võ cao cấp chiến tướng ngã xuống Lý Trường Anh bên người. Lý Trường Anh vung vẩy trường thương, liên tục bước lui hai cái tới gần võ giả, đồng thời thành công ám sát một người, thế nhưng là trên thân lại thêm một chỗ vết thương. Một võ giả từ phía sau mãnh liệt nhào tới, trong tay trường đao thẳng đến Lý Trường Anh cái cổ. Lý đại ca cẩn thận. Lại một cái tây bắc võ giả nhào lên, ngạnh sinh sinh trợ giúp Lý Trường Anh đỡ được một đao kia, ngã xuống vũng máu bên trong. Lý Trường Anh con mắt đều muốn đỏ lên, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Tùy Trường Long hai người. Tùy Trường Long ban đầu là sơ cấp tổ thứ hai, mặc dù bại bởi Lâm Chân, nhưng là đi qua hai năm này khổ luyện, cảnh giới của hắn cũng đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Mặc dù như thế, cấp 8 đỉnh phong ở chỗ này phổ biến đều là cấp 9 võ giả trong đám người cũng không tính xuất sắc, giờ phút này Tùy Trường Long trên thân đại vết thương nhỏ mấy chục chỗ, cũng đã nhanh muốn không được. Lý đại ca, một mình ngươi nghĩ biện pháp phá vây đi, ta cho ngươi ngăn cản một cái. Không được, liền thừa hai chúng ta, muốn đi chúng ta cùng đi. Đừng nói nữa, ta đã đi không được, Lý đại ca ngươi đi mau. Tùy Trường Long đột nhiên phóng tới công kích mà đến đám người, một trận máu tươi vẩy ra, hắn dũng mãnh cũng không có đổi lấy bất luận cái gì ra dáng chiến quả, ngã xuống vũng máu bên trong. Lý Trường Anh đủ phi nước đại, nhưng là hắn cũng là vết thương đầy người, không ngừng đổ máu đang tiêu hao hắn thể lực, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Chạy thêm vài phút đồng hồ, rốt cục đi tới Thụ Tâm Hồ biên giới thời điểm, hắn lần nữa bị bao vây. Dẫn đầu võ giả cầm trong tay trường đao, cười ha ha lấy đi tới. Lý Trường Anh, ngươi ngược lại là tiếp lấy chạy a. Tây Bắc chiến thần ta nhổ vào. Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, cái võ giả này tiếp tục nói, tại tinh thần quả thụ bên trong, không có người nào là chính nghĩa, cũng không có người nào là tà ác, hết thệ cũng là vì sinh tồn, ngươi ở bên ngoài thanh danh ở chỗ này không có bất kỳ cái gì tác dụng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi đã có can đảm hướng lao sinh khiêu chiến, như vậy thì phải có tiếp nhận thất bại dũng khí. Lý Trường Anh một tay dùng thương chống đất, lau một khóe miệng máu tươi, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi những người này cái kia chút chuyện, tuần khác biệt chiếm lấy tổ ong thời gian đủ lâu, mỗi lần có võ giả bước lên nguy hiểm tính mạng hái tinh tinh các ngươi lại để cho cầm ba thành, cái này ba thành tinh tinh đều đi nơi nào. Chúng ta đổ máu thu hoạch được chiến lợi phẩm dựa vào cái gì vô cớ làm lợi các ngươi. Ha ha ha, chúng ta dựa vào cái gì? Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi dựa vào cái gì, bằng liền là thực lực. Lúc trước các ngươi Tây Bắc quân võ người như vậy đoàn kết, còn có thể cùng chúng ta tranh một chuyến, nhưng là hai năm này xuống tới kết quả như thế nào? Không đều chết sạch sao? Thừa mấy người các ngươi thối cá nát tôm còn mưu toan khiêu chiến Chu đại ca đội thứ nhất, các ngươi không thất bại ai thất bại? Lý Trường Anh tức giận nói, ta không phục, lần này tiếp nhận khiêu chiến người mấy cái đều không phải là tổ hỏng, bọn hắn là từ đâu tới, các ngươi đây là phá làm hư quy củ. Quy củ? Quy củ liền là người định, liền là dùng đến phá hư. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, mấy người kia là thiên khung bên kia tới, đều là bạn của Chu đại ca, chuyên môn thu thập các ngươi những này không phục quản gia hỏa, ngươi không phục cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ta muốn đi tìm người, ta cũng có thể tìm tới người trợ giúp, chúng ta một lần kia bên trong cũng có tốt mấy người cao thủ, chỉ cần ta tìm được, ta liền sẽ một lần nữa về tới khiêu chiến. Ngươi nhưng đừng có nằm ngộng, các ngươi một lần kia ta biết, 497 giới nha, trong đó mạnh nhất Tô Minh Nguyệt bây giờ đang ở thiên khung. Nghe nói không được bao lâu liền phải lập gia đình đi, đây chính là tiểu bá vương dự định vị hôn thê, ngươi có thể tìm tới sao? Còn có cái kêu cái gì Đường Ngọc, người kia cùng ngươi là cùng một giới A, người cũng tại tổ ong nơi đó, thực lực cũng không tệ, nhưng là đoán chừng cũng sẽ không trợ giúp ngươi đi, ha ha ha. Ta có thể đi tổ kiến, ta biết Lâm Chân cùng Giang Hoài đều tại tổ kiến, ta đi tìm bọn họ. Quên đi thôi Lý Trường Anh, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, hôm nay đều đến trình độ này. Ngươi còn có cơ hội đi tổ kiến sao? Với lại Lâm Chân cùng Giang Hoài nghe nói ở bên kia lẫn vào rất tốt, dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì bạn học của các ngươi tình nghĩa? Cũng đừng cười chết người. Cái võ giả này nói xong, trên mặt lộ ra nhe răng cười, thời gian không sai biệt lắm, nên tiễn ngươi lên đường. Đang muốn động thủ, một võ giả đột nhiên kêu lên, đó là cái gì? Người này kêu kinh hoàng, tất cả mọi người đình chỉ động tác, thuận phương hướng của hắn nhìn lại. Chỉ gặp Thụ Tâm Hồ trên mặt hồ, xa xa một đại đoàn mây đen chính nhanh nhấp nhô mà đến, nước hồ đều bị cái này đoàn mây đen trùng kích ra một đầu gợn sóng chiến hào, từ xa nhìn lại cực kỳ khủng bố. Thứ gì? Cái võ giả này cứ thế, nhưng là theo đoàn kia mây đen khoảng cách càng ngày càng gần, hắn đột nhiên ra một tiếng tê tâm liệt phế hò hét, đó là biển 60. Lao thiên! Làm sao nhiều như vậy loại này côn trùng, tránh mau, mọi người tránh mau. Đám võ giả phần phật hướng chung quanh tránh đi. Liền ngay cả Lý Trường Anh đều không để ý tới. Lý Trường Anh cũng không dám ở nơi này dừng lại, vội vàng hướng bên cạnh tránh khỏi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Đoàn kia mây đen càng lúc càng lớn, rất nhanh liền trùng kích đến bên bờ. Chỉ gặp một đại đoàn côn trùng lít nha lít nhít chừng hàng ngàn con, ầm ầm liền nện vào trên mặt đất, trong lúc đó thỉnh thoảng có côn trùng thi thể bị ném bay ra ngoài, hoặc là rơi vào trên bờ, hoặc là rơi vào trong hồ nước. Trung quanh những cái kia võ giả khoảng cách côn trùng cũng không xa, nhưng những cái kia côn trùng nhưng không có đến vây công, mà là cái này côn trùng đoàn trung quanh không ngừng xoay quanh, tận dụng mọi thứ liền chui vào trong. Xuyên thấu qua lít nha lít nhít côn trùng bầy, mơ hồ có thể nhìn thấy trung ương bộ phận có từng đạo kim quang hiện lên. Trong này sẽ không phải là có người a? Nhìn cái dạng này có khả năng, côn trùng đang vây công cái gì, bên trong từng đạo kim quang hẳn là người kia đang chiến đấu. Đây thật là lợi hại, ai có thể chống cự nhiều như vậy côn trùng vây công a? Tóm lại khẳng định không phải chúng ta tổ hong bên kia, cao thủ đều không đi ra, đoán chừng là thiên khung cái nào đó cường giả a. Những người này mồm năm miệng mười đoán, cái kia côn trùng đoàn cũng tại lấy mắt trần có thể thấy độ tại nhanh thu nhỏ. Mấy chục mét phương viên một cái khối cầu cực lớn thu nhỏ đến 20 mét, sau đó liền mười mấy mét, lúc này mọi người thời gian dần trôi qua thấy rõ tình huống bên trong. Một cái toàn thân trên dưới bị máu đen nhiễm thấu người, không ngừng ra bên ngoài bắn ra vô số kim sắc xạ tuyến, mỗi lần xuề tay ra, đều có mấy cái côn trùng đánh lấy xoáy mà hạ xuống, mà hắn trường thường trong tay cũng mang theo từng đạo như buôn lôi thiểm điện, đem từng cái côn trùng không ngừng đánh giết, thực lực quả thực là cường hãn đến kinh khủng. Côn trùng mặc dù nhiều, thế nhưng không chịu được không ngừng đánh giết, độ từ mấy trăm con hạ xuống đến trên trăm con, cuối cùng chỉ còn lại thưa thớt mười mấy con. Mà người này lại có vẻ càng chiến càng mạnh, thân thể đột nhiên vọt lên, chân đạp tấm chắn lăng không trượt một vòng, trong tay trường thường giống như là đóa đóa tràn ra thiên hoa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng cái côn trùng thi thể như mưa rơi rớt xuống, trên mặt đất chất đống lão cao một tầng. Ta nhìn thấy cái gì? Đây là chiến tướng sao? Cao cấp tinh thần nhậm sư, với lại cận chiến thực lực vô cùng cường hãn, người này tuyệt đối là thiên khung. Toàn thân đều bị máu đen nhuộm đen, nhìn không ra lúc đầu bộ dáng a. Lý Trường Anh thì là nghi hoặc nhìn cái này đen kịt ra hỏa, luôn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Người này giết hết côn trùng, nhưng không có phản ứng người chung quanh, mà là một mình đi tới bên hồ nước bên trên, dùng nước hồ bắt đầu cọ rửa đứng lên thể. Đem áo ngoài tiện tay ném ra ngoài, lộ ra điêu luyện khỏe đẹp cân đối cơ bắp, sau đó lại thoát khỏi quần, lộ ra thon dài cường trắng đùi. Chung quanh có võ giả nuốt nước miếng một cái, dáng người thật tốt. Người bên cạnh trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng. Quần thoát xong, người này lại đem đồ lót cái gì đều hoàn toàn vứt bỏ, ngay tại một nhóm người này trước mặt tắm rửa, mảy may che lấp đều không có. Nhìn một chút cái kia tắm rửa người, những võ giả này lại liếc một cái dưới háng của mình, đều cảm giác có chút đỏ mặt, người với người quả nhiên là không có cách nào so, người ta vật kia hùng vĩ như vậy, mình tâm nhỏ mà ngày sau đều không mặt lấy ra gặp người. Không qua tất cả mọi người bị người này dũng manh phi thường chấn nhiếp, đoạn này quá trình bên trong quả thực là không người nào dám đi qua quấy rầy, thậm chí cũng không dám đi công kích Lý Trường Anh, chỉ hy vọng cái này một tên gia hỏa khủng bố tắm rửa sau khi kết thúc sẽ chủ động rời đi. Người này thậm chí còn làm ra một túi tẩy dịch, mang trên đầu vết máu toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, chờ người chung quanh từng đợt nóng lòng. Có lẽ là người này giết chết côn trùng nhiều lắm, chung quanh phương viên vài trăm mét bên trong vậy mà trống rỗng, cũng không có côn trùng đón thêm gần, để hắn thuận lợi rửa sạch sạch sẽ. Người này đổi xong một thân quần áo màu xanh về sau, sửa sang lại một cái đầu, mặc vào giày, sau đó cầm lấy cắm trên mặt đất lượng ngân thương, quay người đối mặt Lý Trường Anh cười một tiếng, lộ ra một trường tuấn lãng khuôn mặt, Tây Bắc chiến thần. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 160, Lâm Chân tuyệt kỹ, tỏa hồn. Lý Trường Anh vẫn cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng là hắn chỉ là quay tới một lần liền quay trở lại, Lý Trường Anh cũng không dám xác định, hiện tại xem xét hắn quay lại đến, Lý Trường Anh mới sững sờ, người là Lâm Chân. Không thể giả được, làm sao? Hai năm không gặp liền không nhận ra. Lão Thiên, người làm sao làm sao? Quá tốt rồi. Lý Trường Anh lộ ra thần sắc hưng phấn. Sống chết trước mắt rốt cục gặp một người quen, Lý Trường Anh cảm giác có hy vọng. Lâm Chân cười ha ha, hai năm không thấy, tiến bộ của ngươi không nhỏ à, đan điển khí áp xúc sao? Lý Trường Anh gật gật đầu, áp xúc gấp 2, nếu không phải tổ ong bên kia bóc lột quá lợi hại, ta có lòng tin áp xúc đến gấp 3. Bất quá vẫn là không có tiến bộ của ngươi lớn, ta lúc tiến vào liền là cấp 9 chiến tướng, mà ngươi khi đó mới chỉ là một cái cấp 3 chiến tướng, hiện tại ngươi cũng cấp 9 đỉnh phong, với lại thực lực này nhìn ta đều kinh hãi. Ngươi là thế nào luyện? Lý Trường Anh vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Chân khoát khoát tay, vấn đề này một hồi lại nói. Lắc lư một cái lượng ngân thương, Lâm Chân một chỉ những cái kia truy sát Lý Trường Anh võ giả, các ngươi những người này lập tức xéo ngay cho ta, Lý Trường Anh là bạn học của ta cũng là bạn của ta, ai còn dám vọng động, đám côn trùng này liền là kết cục của các ngươi. Những võ giả khác nhìn thấy Lâm Chân nhất cử thương, đều bị hù nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mấy năm này Lâm Chân tại tinh thần quả thụ bên trong cũng thời gian dần trôi qua nổi danh, tổ kiến đại ma vương, có rất ít người chưa từng nghe qua. Dẫn đầu võ giả nhìn hai bên một chút, nhắm mắt nói, Lâm Chân, đây là tổ ong nội bộ sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc của người khác, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta tuần khác biệt đại ca cũng không phải dễ chê ơ. Lại không lăn, ta liền muốn xuất thủ. Lâm Chân trường thương lắc một cái, rũ ra một chuôi thương hoa, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vũ lực uy hiếp. Cái võ giả này lập tức liền không dám lại nói, một cái Lý Trường Anh liền khó đối phó, tăng thêm Lâm Chân, bọn hắn những người này làm không tốt đều phải lưu lại. Rút lui. Lâm Chân, ngươi can thiệp tổ ong nội bộ sự vụ, Chu lão đại sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đi còn kêu gào một câu. Tổ ong, ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhìn thấy những người này đi, Lâm Chân mới đi đến được Lý Trường Anh trước mặt. Gặp Lâm Chân dăm ba câu liền dọa đi những võ giả khác, Lý Trường Anh cuối cùng trong lòng buông lỏng. Dưới chân mềm liền muốn ngồi xuống. Đừng ở chỗ này, chúng ta tìm địa phương an toàn. Lâm Chân vịn Lý Trường Anh, hai người đi vào trong rừng rậm. Không có đi quá xa, liền có một cái phi thường ẩn nấp hốc cây, Lâm Chân mang theo Lý Trường Anh chui vào. Lý Trường Anh tựa ở hốc cây trên nội bích hô hô thở, Lâm Chân, ngươi làm sao lại tới đây, ngươi không phải tại tổ kiến bên kia sao? Không sai, nhưng là bên kia đã không quá thích hợp ta tu luyện, cho nên mới nghĩ đến tổ hong. Tổ hong nơi này cũng không tốt lan lộn. Ngươi nhìn bộ dáng của ta liền biết, không có một cái đặc biệt cường lực đội ngũ, căn bản là không có hy vọng. Lý Trường Anh cười khổ. Không quan hệ, qua mấy ngày Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong liền muốn đi qua, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Nghe được Lâm Chân, Lý Trường Anh lập tức tinh thần chấn động, nếu nói như vậy, ta liền có lòng tin cùng tổ ong những người khác tranh một chuyến. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, chuyên tâm dưỡng thương, ta hiện tại ra ngoài làm điểm sự tình khác, hai ngày sau về tới tìm ngươi. Lý Trường Anh gật đầu đáp ứng, trạng thái của hắn bây giờ cũng xác thực làm không là cái gì, trước hết đem thương thế dưỡng tốt mới được. Lý Trường Anh nghỉ ngơi chữa thương, Lâm Chân cũng rời đi cái này hốc cây, mà là mặt khác tìm một chỗ địa điểm ẩn nút ẩn thân. Tìm tới chỗ về sau, Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên tinh tinh. Đây chính là hắn tại thụ tâm hồ nơi đó bất chấp nguy hiểm lấy được đặc thù tinh tinh, một viên ám kim sắc hàng tinh tinh. Nhìn xem viên này tinh tinh, Lâm Chân trên dưới đánh giá một trận. Lại tại trước mũi mặt hít hà, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này thứ này lại có thể là một viên tinh thần lực tinh tinh. Ha ha ha. Quá tốt rồi, đây là đang là quá tốt rồi. Ta đang lo tinh thần lực không cách nào tấn cấp ám kim, liền đưa tới cho ta vật này. Có hắn, tinh thần lực của ta liền nhất định có thể nghiền ép tất cả chiến tướng kỳ. Lâm Chân lúc đầu coi là đạt được một viên lực lượng tinh tinh hoặc là độ tinh tinh liền rất thỏa mãn, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một viên tinh thần lực tinh tinh. Hấp thu về sau chẳng những có thể cô động đan điền khí, ẩn chứa trong đó đặc thù thành phần mùi càng có thể kích thích bộ não người, để cho người ta tinh thần lực đạt được rất lớn hấp thu bổ sung, là tinh thần niệm sư tha thiết ước mơ bảo vật. Lâm Chân bây giờ tinh thần niệm lực đạt đến hoàng kim đỉnh phong, nhưng là cũng cơ bản cũng là cực hạn, hắn còn muốn làm ra đột phá vào ám kim, không đến chiến thần giai đoạn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là tiến vào chiến thần cũng không có đơn giản như vậy, Lâm Chân còn muốn áp xúc đan điền khí, đây cũng là một cái quá trình khá dài. Trong lúc đó cần đại lượng hàng tinh tinh mới có thể thực hiện, nếu như đổi lại võ giả, không có cái 3-5 năm đều khó có khả năng thành công, nhìn tinh thần quả thụ bên trong những này cấp 9 võ giả lâu dài phí thời gian ở chỗ này liền biết. Coi như Lâm Chân trong cơ thể có ám tinh, có thể thỏa thích hấp thu hàng tinh tinh, quá trình này cũng không có khả năng quá nhanh, cho nên tinh thần nghiệp lực của hắn thời gian ngắn là không thể nào đạt được tăng trưởng. Chỉ có cái này tinh thần lực hàng tinh tinh, mới có thể để cho Lâm Chân tại lúc này làm ra đột phá. Cảm giác giờ phút này trạng thái đã hoàn hảo, Lâm Chân đem để đặt tại đan điền bụng dưới trước. Từng tia năng lượng màu vàng sẫm bắt đầu rót vào Lâm Chân trong cơ thể, không đơn giản chỉ có đan điền khí tại tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng còn có Lâm Chân tinh thần niệm lực. Nhưng là tinh thần niệm lực tăng trưởng không cần Lâm Chân đi thao túng, hắn hiện tại chỉ chú ý đan điền khí tăng phúc. Cấp 9 đỉnh phong chiến tướng, đan điền khí vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không lại tăng thêm, chỉ có dựa vào ngoại lực, mà tại tinh thần quả thụ bên trong, cái này ngoại lực liền là hàng tinh tinh, đạt được đại lượng năng lượng rót vào, Lâm Chân đan điền rốt cục bắt đầu có biến hóa. Không tiếp tục khuyết trương, mà là co vào. Nếu như nói trước đó đan điền khí nồng độ là một bát nước, như vậy hấp thu viên này hàng tinh tinh về sau, đan điền khí nồng độ liền biến thành thủy ngân. Chỉ bất quá nó dung lượng không có đổi, như trước vẫn là tại Lâm Chân trong đan điền. Mà đồng thời sinh biến hóa còn có Lâm Chân tinh thần nhập lực. Hàng tinh tinh bên trong năng lượng màu vàng sẫm tiến vào Lâm Chân trong đầu biển tinh thần thức. nguyên bản đã hoàn toàn biến thành kim sắc tinh thần niệm lực bên trong, thời gian dần trôi qua nhiều hơn một vòng ám kim chi sắc. Số lượng không nhiều, chỉ chiếm cứ biển tinh thần thức 5% tả hữu, nhưng đã là để Lâm Chân sắc sắc thật thật tiến nhập ám kim kỳ tinh thần niệm sư tình trạng. Đan điền khí cùng tinh thần niệm lực hấp thu, kéo dài đến 3 giờ, khi Lâm Chân mở ra đã thời điểm, tinh thần quả thụ bên trong đã tối xuống, hiện tại đã là buổi tối. Bất quá Lâm Chân hai mắt ra mịt mở kim quang, có thể thấy rõ ràng trong đêm tối hết thảy. Nhìn ban đêm, ta rốt cục có nhìn ban đêm bản lĩnh, đã sớm nghe nói ám kim kỳ tinh thần niệm sư có thể không sợ hắc ám, hiện tại xem ra truyền thuyết là có thật, về sau vô luận cái gì mở tối hoàn cảnh, ta đều có thể rõ ràng phát giác hết thảy. Đầu tiên là thấy bên trong một dưới đan điền khí, Lâm Chân phát hiện mình rốt cục phá vỡ cấp 9 chiến tướng đỉnh phong hạn chế, tiến nhập thứ nhất lần áp xúc cảnh giới. Mặc dù trước mắt vẫn chưa hoàn thành gấp đôi áp xúc, nhưng đây là một cái lương khởi đầu tốt. Bất quá Lâm Chân cũng chưa thức dậy, hắn còn có một chuyện muốn làm. Bây giờ đã là ám kim kỳ tinh thần niệm sư, Lâm Chân muốn nếm thử một môn trong truyền thuyết bản sự. Tòa hồn. Tòa hồn là ở trong vũ trụ vang dội qua một đoạn thời gian bản sự, xem như tinh thần trùng kích tiến hóa bản. Tinh thần trùng kích có thể thời gian ngắn khống chế suy tư của người, so tinh thần trùng kích cao cấp hơn cũng càng thêm khó mà tu luyện, liền là tòa hồn. Tòa hồn có thể khống chế linh hồn của con người, trực tiếp đem linh hồn của người phòng ngự đánh tan, chẳng những có thể tùy tiện đem biến thành ngớ ngẩn, càng có thể khiến người ta nghe theo người sử dụng chỉ huy. Bất quá tu luyện tòa hồn đối với tinh thần niệm sư yêu cầu phi thường cao, tốt nhất tinh thần lực là đạt tới cấp bậc ám kim mới tu luyện, với lại tự thân linh hồn nhất định phải mạnh phi thường mềm dai mới được. Không phải rất có thể bị phản phệ, thậm chí bị đối thủ khống chế, loại này ví dụ ở kiếp trước nhìn mãi quen mắt, về sau rất nhiều học được tỏa hồn tinh thần niệm sư cũng không nguyện ý dùng chiêu này, bởi vì phong hiểm quá lớn. Cho nên về sau, tỏa hồn môn này bản sự liền bị đào thải, đã không có tinh thần niệm sư nguyện ý đi sử dụng, tự nhiên là không có giá trị, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đối thủ linh hồn cường độ có phải hay không đã qua ngươi, thất bại một lần, liền không có lần nữa tới qua cơ hội. Cũng chính là loại này không đáng tiền bản sự, Lâm Chân mới có thể nếm thử mua sắm học tập, kết quả đương nhiên cũng là không có tác dụng gì, thế nhưng là kiếp này khác biệt. Kiếp này linh hồn hắn cường độ mạnh, hắn rất xác định cơ hồ sẽ không có người linh hồn cường độ qua mình, cho nên sớm liền bắt đầu tu luyện tỏa hồn, ở trung ương trên nhánh cây, hắn trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên nhói nhói linh hồn quan mang, liền là tu luyện tỏa hồn hiệu quả đưa đến. Đây cũng là hắn định dùng tới đối phó quang ca bản sự, dùng tới đối phó cái khác gáp xúc đan điền khí chiến tướng bản sự. Chỉ là tinh thần lực của hắn một mực có chút không đủ, còn không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Thi triển tòa hồn, điểm thứ nhất là tinh thần lực nếu có thể đạt tới ám kim, hiện tại Lâm Chân rốt cục đã có được tất cả điều kiện tiên quyết. Đối với tòa hồn trình tự Lâm Chân đã sớm nhớ kỹ trong lòng, vừa đi vừa về thử mấy lần, cơ bản quá trình đã một điểm không kém, còn kém một cái thi triển đối tượng. Nhìn một chút thời gian, đã nhanh đến nửa đêm, Lâm Chân từ trong hốc cây đi ra. Trung quanh đen kịt hoàn cảnh đối với hắn không thể tạo thành ảnh hưởng gì, Lâm Chân chân đạp tâm chán, nhanh lên không, trên không trung mang theo lưu quang, một lần nữa gãy quay trở về tổ kiến phương hướng. Lúc ban ngày bị quang ca tránh thoát một kiếp, Lâm Chân lần này tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đêm tối đã là võ giả cấm khu, không có người sẽ ở thời điểm này đi ra, Lâm Chân nhanh phi hành, trên đường đi rất nhiều côn trùng đều theo không kịp hắn độ, xe nhẹ đường quen, không đến 2 giờ, Lâm Chân đã một lần nữa về tới tổ kiến phía trước. Tổ kiến nơi này yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cất bước đi tới, lối vào cái thứ nhất hốc cây lớn nhất rộng rãi nhất, cái kia chính là quang ca chỗ ở. Lâm Chân một tay đẩy cửa ra, đi lặng lẽ đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chương 161, 30 tỷ. Cửa phòng nhẹ nhàng bị quan bế, nhưng vẫn là phát ra từng tiếng vang. Hắc ám cũng không thể ngăn cản Lâm Chân ánh mắt, hắn thấy rõ ràng quang ca từ trên giường ngồi dậy, đồng thời khẽ quát một tiếng, ai? Lâm Chân khoát tay. Đốt sáng lên quang ca hốc cây ngọn đèn, sau đó chậm rãi ngồi xuống quang ca trên ghế. Là ta. Lâm Chân. Quang ca đầu tiên là giật mình, sau đó hỏi, ngươi lại tới làm gì? Cùng ngươi tính toán 2 năm trước cái kia món nợ, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, cùng ta giả bộ hồ đồ là vô dụng, Trương Tư Thành đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Nghe đến đó, quang ca cười lạnh một tiếng, Lâm Chân, ngươi quả nhiên vẫn là tới, ta liền đoán ngươi không có dễ dàng như vậy ăn tiếp một cái ngậm bồ hòn. Cũng uổng cho ngươi có thể ẩn nhẫn 2 năm, ta thật hẳn là lúc trước liền thu thập ngươi, bất quá ngươi quá ngây thơ rồi, lúc trước ta cùng Trương Tư Thành cũng chỉ là một vụ giao dịch, cũng không liên quan đến cái khác, giữa chúng ta cũng không có cái gì thù hận, chút chuyện này ngươi cũng nhìn không ra sao. Lâm Chân cất bước đi hướng quan ca, đã ta tới, còn không thể đại biểu thái độ của ta sao. Nói cho ta biết quan tại thiên khung cùng tổ ong hết thảy. Mặc dù Lâm Chân thái độ kiên quyết, Quang ca lại cũng không sợ hãi, ngồi ở chỗ đó đối Lâm Trần nói, ta ban ngày cùng ngươi nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Ta là thiên khung người, ta ở chỗ này hết thảy đều có người đang nhìn, đồng thời ta cũng đem tình huống nơi này báo lên, nếu như ta xảy ra vấn đề, hiểm nghi lớn nhất người liền là ngươi Lâm Trần, ngươi dám để cho ta xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện rồi thì sao? Lâm Trần hỏi, vậy coi như không ổn đi. Đến lúc đó ngươi bạn gái nhỏ khả năng liền sẽ gặp nạn. Quang ca tự nhận là bóp lấy Lâm Trần chết. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ngươi xảy ra chuyện bạn gái của ta liền gặp nạn. Cái này ta cũng không quá tin tưởng. Vậy ngươi có thể thử một chút. Quang ca kiên trì nói xong, dưới mắt hắn có chút bận tâm, Lâm Trần tựa hồ muốn bí quá hóa liều. Lâm Trần thân thể tới gần một điểm, ban ngày ta cũng cùng ngươi nói, ngươi tại kiến nhiều năm như vậy, thu hết bao nhiêu đồ tốt. Những vật kia đều ở nơi nào? Giao ra ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nằm mơ. Ngươi có phải hay không coi là cấp 9 đỉnh phong liền vô địch, ngươi không biết áp xúc đan điển khí sao? Ta đã là đan điển khí áp xúc tam trọng cường giả, toàn bộ kiến thứ nhất, ngươi dựa vào cái gì cùng ta gọi tấm? Ta chỉ bằng cái này. Lâm Trần đột nhiên bộc phát, tóc dài đầy đầu bay múa mà lên, trong hai mắt hào quang màu vàng nóng lấp lóe, trong đó còn mơ hồ có một tia ám kim sắc lưu chuyển, một đạo tấn mãnh tinh thần trùng kích bay thẳng quang ca náo hải. Tòa hồn. Quang ca không đợi xuất thủ, cũng cảm giác trong đầu như tê liệt đau đớn truyền đến, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng bay thẳng linh hồn của hắn. A, ngươi thế mà sắp tấn cấp ám kim. Đây là cái gì? Đau quá. Quang ca hai tay ôm đầu, thống khổ trên mặt đất lăn lộn chu lên, đem trong phòng làm một mảnh hỗn độn. Hắn liều mạng ý đồ khu trục loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ, thế nhưng là Lâm Trần làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy, cấp bậc ám kim tinh thần lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp khóa chặt hắn linh hồn. TT. Đây là cái gì? A, ta xảy ra vấn đề. Thiên khung sẽ không bỏ qua ngươi. A, nhanh lên dừng tay. Ta cho ngươi tiền, ta tất cả tiền. Vô dụng, tiền của ngươi ta đã sớm dự định, dám ám toán Minh Nguyệt, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Không, ta không thể chết. Chết ngươi cũng có phiền phức. Ta cũng không có nói cho ngươi đi chết, ngươi liền như là chết còn sống a. Lâm Trần nói xong, tinh thần lực tiến một bước tăng cường, rốt cục xông phá quang ca tinh thần chống cự. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Lâm Trần đỉnh đầu đều gặp mồ hôi, nhưng là 5 phút sau, quang ca rẽ rủa đình chỉ. Hô! Thật gian nan, lần thứ nhất vận dụng tòa hồn, trên kỹ xảo còn có chút không thành thục địa phương, nếu là có thể lại nhiều luyện 2 lần cũng không trở thành như thế cố hết sức, nhờ có sáng sớm không có xúc động, không phải sự tình còn phiền toái. Lâm Trần một lần nữa ngồi xuống, nhìn lấy nằm trên đất quang ca, ngươi đứng lên đi, ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì. Quang ca từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút Lâm Trần, sau đó cung thuận cúi đầu. Bản thân hắn thần trí cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Lâm Trần hỏi cái gì, hắn liền nhất định sẽ trả lời cái gì, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại. Bởi vì linh hồn của hắn đã lưu lại Lâm Trần tinh thần lạc ấn, chỉ cần Lâm Trần không cho hắn giải khai, hắn cả một đời chỉ có thể là một cái khối lỗi, vĩnh viễn không có mảy may phản kháng Lâm Trần tâm tư. Tô Thánh Nữ được đưa tới thiên khung về sau, đã từng một lần rất tuyệt vọng, thậm chí nhiều lần muốn chạy trốn đều bị nàng sư tỷ bắt về. Thẳng đến về sau tiểu bá vương coi trọng nàng, Tô Thánh Nữ mới không thể không ỷ lại sư tỷ của nàng sinh tồn. Tiểu bá vương thực lực rất mạnh, nghe nói đã 8 lần áp xúc đan điền khí, trong vòm trời áp xúc đan điền khí chiến tướng chỗ nào cũng có. Nghe nói nàng trong thiên khung phi thường cố gắng, tổng là có thể thu hoạch được hàng tinh tinh, hơn 1 năm trước kia ngay tại áp xúc đan điền khí, thực lực tiến bộ không nhỏ. Lâm Trần, động tác của ngươi phải nhanh một chút, theo ta được biết, tiểu bá vương Nhạc Phong giống như muốn cưới Tô Minh Nguyệt. Hiện tại liền là Tô Minh Nguyệt tỷ tỷ tại ngăn cản lấy hắn mới không hiếu động tay, nhưng là Tô Minh Nguyệt sư tỷ không thể tại tinh thần quả thụ bên trong ngốc bao lâu, khả năng thời gian 1 năm cũng sẽ không đến, đến lúc đó liền không ai có thể ngăn cản Nhạc Phong. Quang ca nói xong, Lâm Trần nghe, trong lòng từng đợt đâm nhói, đối với Tô Minh Nguyệt tưởng niệm 2 năm này kỳ thật chưa hề đình chỉ qua, chỉ bất quá hắn xưa nay không trước mặt người khác biểu lộ thôi. Đem tài sản của ngươi giao ra. Lâm Trần lần nữa hạ một cái mệnh lệnh. Quang ca ngoan ngoãn đem một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho Lâm Trần, nguyên bản hắn cũng là dùng hành quân thạch, nhưng là 2 năm này rất nhiều học viên đều mang lên trên không gian giới chỉ, hắn tại kiến nơi này thu hết, tự nhiên cũng là một cái. Lâm Trần mở ra chiếc nhẫn nhìn một chút, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bên trong có rất nhiều thẻ ngân hàng, với lại Quang ca còn nhất nhất ghi chép mật mã, những vật này đều là những võ giả khác đưa cho hắn, hắn vốn nghĩ ra ngoài lúc sau này dùng, hiện đang rơi xuống Lâm Trần trong tay. Lâm Trần hiện tại thiếu liền là tiền mặt. Tại hỏi thăm Quang ca thời điểm, Quang ca nói những này trong thẻ ngân hàng ước chừng có 30 tỷ tiền mặt, có thể tới đến thần tướng trại huấn luyện cao cấp chiến tướng đều rất có tiền, quả Quang ca cũng không ít lửa. Nhất là Trương Tư Thành gia hỏa kia, vẹn vẹn là hắn, tài phú tổng giá trị là vượt qua 200 ức, có thể nói nơi này hơn phân nửa đồ vật đều là của hắn, cuối cùng rơi xuống Lâm Chân trong tay, cũng coi là báo ứng. Ngoại trừ thẻ ngân hàng bên ngoài, còn có rất nhiều vật gì khác, tỉ như vũ khí, tỉ như y phục tác chiến, thậm chí còn có ám năng thạch các loại, tổng giá trị cũng vượt qua 5 tỷ. Trọn vẹn một giờ về sau, Lâm Chân mới rời khỏi Quang ca gian phòng. Quang ca nhìn qua vẫn là cùng người bình thường không hề khác gì nhau, hành động cũng hết thể như cũ, ngoại trừ cấp bậc ám kim trở lên tinh thần niệm sư cẩn thận thăm dò có thể phát hiện dị thường, không ai có thể nhìn ra mánh khỏe. Lâm Chân đạt được muốn biết hết thảy, cũng đem hết thảy đều giao phó xong, Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết hai người có thể tiếp tục lưu lại kiến nơi này, đồng thời hưởng thụ Quang ca mỗi ngày thu lấy tinh tinh. Gia hỏa này tinh tinh đều là bị chính hắn hấp thu, nhưng mặc dù như thế, cảnh giới của hắn tiến độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn xưa nay không đi bên bờ sinh tử lịch luyện, thực lực cũng không tính mạnh, mới có thể bị Lâm Chân tùy tiện đắc thủ. Đối với hành động lần này, Lâm Chân vừa lòng thỏa ý, dựa theo Quang ca bằng giao, những vật này tổng giá trị vượt qua 30 tỷ, tăng thêm Lâm Chân 10 tỷ, hắn đã cơ bản đụng đủ cho phụ mẫu mua sắm sức sống dược tể tiền. Làm xong Quang ca sự tình, Lâm Chân lần nữa rời đi kiến. Trong đêm tối, Lâm Chân đi chậm rãi, nửa đường thậm chí tại một chỗ dừng lại 2 ngày, vững chắc một cái vừa mới tấn cấp tinh thần nhập lực. Ngày thứ 3 thời điểm, Lâm Chân mới trở lại Lý Trường Anh chỗ hốc cây. Đi qua 3 ngày nghỉ ngơi, Lý Trường Anh thương thế đã hoàn toàn tốt, đều là một chút bị thương ngoài da, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn ở nơi này chờ nóng lòng, nhưng lại không dám mạo muội rời đi, thẳng đến nhìn thấy Lâm Chân đến, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lâm Chân, ngươi xem như tới, ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn đi kiến nơi đó tìm ngươi. Nửa đường có ít chuyện trì hoãn, vừa vặn cũng làm cho ngươi tu dưỡng tốt, lần này đi tổ họng. Ta cần chính là một cái khỏe mạnh Tây Bắc quân thần. Lý Trường Anh vô vô lồng ngực, ta khẳng định không có vấn đề, bây giờ cùng với ngươi, 2 ngày nữa Giang Hoài bọn hắn lại tới, ta nhất định phải làm cho tổ ong những cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến tiểu nhân trả giá đắt. Sau đó thì sao? Lâm Chân hỏi một câu. Lý Trường Anh lập tức sững sờ, cái gì sau đó? Thu thập những người kia về sau đâu? Lý Trường Anh nghĩ một hồi, đó không phải là tu luyện, áp xúc đan điền khí, nhưng sau tấn cấp chiến thần rời đi nơi này sao? Lâm Chân nở nụ cười, tinh thần quả thụ bên trong võ giả đều cảm giác bị thu lấy tinh tinh không hợp lý a. Đương nhiên, theo ta được biết, vô luận tổ ong vẫn là kiến, đều có người tại thu lấy tinh tinh, mà những người này kỳ thật đều là thiên khung người, cả cái tinh thần quả thụ liền là bị bọn hắn khống chế, bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng. Lâm Chân quay người nhìn về phía Lý Trường Anh hai mắt, đã tất cả mọi người cảm giác không được há, như vậy không bằng chúng ta liền đem thiên khung thống trị cho hắn đẩy ngã. Để tinh thần quả thụ bên trong võ giả trở lại một cái công bằng cạnh tranh trạng thái, ngươi cảm thấy phải chăng có thể? Nghe được Lâm Chân phen này lòng trời lở đất ngôn luận, Lý Trường Anh miệng khép mở mấy lần, lại chẳng hề nói một câu đi ra. Hắn có can đảm cùng tổ ong bên trong người nào đó cạnh tranh, cũng là bị chèn ép quá lợi hại, bất đắc dĩ mới chống lại, hắn thậm chí đều không nghĩ tới chân chính lật đổ tổ ong thống trị, cũng tự nhận là không thể nào làm được. Nhưng là Lâm Chân bây giờ lại nói với hắn muốn lật đổ thiên cung. Dù cho Lý Trường Anh có Tây Bắc quân thần danh xưng, giờ phút này cũng kinh hãi nói không ra lời, đây chính là thiên cung A, nhiều đời thống trị tinh thần quả thụ mấy trăm năm địa phương, bên trong áp xúc đan điền khí võ giả chỗ nào cũng có, làm sao có thể lật đổ. Lâm Chân nở nụ cười, nếu như Tây Bắc quân thần không dám, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ta một người cũng có thể đi làm chuyện này. Nói xong, Lâm Chân xoay người rời đi, ra hốc cây một trận gió thổi tới, tay áo đồng bền. Rất có loại chí khí một đi không trở lại bi tráng chi sắc. Lý Trường Anh mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy máu sông chán, lời nói không bị khống chế liền thốt ra, tốt. Lâm Chân ngươi có như thế hào hùng, ta Lý Trường Anh xấu hổ, cũng bội phục ngươi bội phục muốn chết, từ nay về sau ngươi chính là của ta thần tượng, ta cùng ngươi làm. Chương 162, Tổ ong. Nghe được Lý Trường Anh, Lâm Chân dừng bước, sau đó đối với hắn vây tay, thần tượng không dám nhận, mọi người cộng đồng nỗ lực a. Lý Trường Anh lập tức cười hắc hắc, đi mau hai bước đi theo Lâm Chân bên người. Hắn là hán tử thiết huyết, tính tình tương đối thẳng, liền bội phục loại kia gan lớn người, mà Lâm Chân lần này muốn chọc thủng trời cử động, lập tức liền để hắn vui lòng phục tùng. Quản hắn tương lai sống hay chết, trước cạn hắn một phiếu lại nói. Nhìn thấy Lý Trường Anh mặt đen mang cười, Lâm Chân cũng là trong lòng cao hứng, có Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong làm đồng bạn cũng không thể coi xong toàn bảo hiểm, một đội ngũ coi như không thể tất cả đều là mạnh hơn một chút. Ba bốn mạnh hơn một chút vẫn là muốn cam đoan, mà Lý Trường Anh không thể nghi ngờ là tốt nhất ghép hình. Về phần lật đổ thiên khung sự tình, cái kia chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, nhưng là không nói như vậy, làm sao có thể để Lý Trường Anh tin phục. Hai cái tốc độ của con người rất nhanh, nửa ngày sau, Lâm Chân rốt cục gặp được trong truyền thuyết tổ ong. Xông qua rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu thật dài thân cây nằm ở nơi nào, trung ương bộ phận có một cái cự đại đống đất phía trên, rất nhiều tinh mịn cành uốn lượn bao trùm ở phía trên, vô số nụ hoa tại cành bên trên nụ hoa chấm nở. Cùng những tinh tinh đó không có xuất hiện trước đó, không có nở hoa nụ hoa khác biệt, những này nụ hoa bên trong, rõ ràng liền có tinh tinh ẩn hiện, chỉ là chẳng biết tại sao đóa hoa lại đem bao vây lại. Thô sơ giản lược một chút nhìn sang, cái này đống đất bên trên đóa hoa số lượng tuyệt đối quá ngàn, thậm chí mấy ngàn. Bên trong từng khỏa tinh tinh bị cánh hoa bao khỏa, thật giống như hài đồng trong tay đèn màu, mỹ lệ mà mông lung. Cái này đống đất phía trên, ước chừng 100 mét phía trên chỗ cao, có một cái vô cùng to lớn tổ ong treo móc ở một cây đại trên cành cây. Từ Lâm Chân nơi này nhìn sang, cái kia tổ ong thậm chí có chút mơ hồ, vô số bóng đen tại tổ ong phụ cận bay múa, tia sáng đều bởi vì quá nhiều ngăn cản mà phát sinh chết xạ, để nơi đó không khí đều có loại kỳ dị vật mẹo, kỳ quái. Biến dị ong mật, biến dị ong vàng, biến dị ong vỏ vẽ, thật giống như từng cái máy bay nhỏ ong long long kêu to, nhưng lại không sẽ rời đi tổ ong rất xa. Mà tại đống đất hai bên trên cành cây, phân biệt đều có võ giả tại xa xa cùng đợi. Bởi vì đống đất ở vào một cái thân cây trung ương bộ phận, chỉ có từ thân cây hai đầu mới có thể tiếp cận, những vị trí khác là huyệt không, cho nên tốt nhất hái địa điểm cũng chỉ có đổ vật hai cái phương hướng. Mỗi cái trên phương hướng, đều giống như xếp hàng có 5 bài vị đưa, mỗi cái hàng ngang ở giữa có ước chừng 20 mét khoảng cách, ngoài trăm thước liền không có chỗ ngồi trống. Lý Trường Anh tại bên cạnh chủ động cho Lâm Chân giải thích, Lâm Chân ngươi nhìn, nơi này cùng kiến có một cái khác biệt rất lớn. Liền là tất cả tinh tinh đều tập trung vào cái này đống đất bên trên. Vì cái gì những tinh tinh đó bị cánh hoa bao khỏa? Kết tinh về sau đóa hoa không phải nên mở ra sao? Lâm Chân hỏi. Dạng này chính là nhất địa phương khác nhau, nơi này tinh tinh nở hoa về sau, bởi vì chung quanh biến dị ong mật còn biết đi thu thập mật hoa, cái này khiến tinh tinh liền không cách nào hấp thụ càng nhiều năng lượng, cho nên tinh tinh sẽ bản năng bảo vệ mình nhụy hoa, khi chúng nó xuất hiện, đồng thời bị ong mật hút mật về sau, liền học được đem cánh hoa khép kín. Nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp, như vậy cánh hoa khép kín tình huống dưới, chúng ta lại muốn làm sao hái tinh tinh đâu. Lý Trường Anh chỉ phía trên to lớn tổ ong, vậy phải xem nơi này lúc nào có thể có hoa mật nhỏ xuống. Mật hoa sẽ nhỏ xuống đến. Cái kia tổ ong bên trong còn có mật ong. Lâm Chân ngước đầu nhìn lên. Có thể nói như vậy, những này ong mật biến dị về sau, còn bảo lưu lấy hút mật bản năng, nhưng là cái này tinh thần quả thụ bên trong nhụy hoa đã không có chân chính mật đường, bọn chúng thu thập trở về. Kỳ thật đều là năng lượng, chứa đựng tại tổ ong bên trong, năm rộng tháng dài ngay cả tổ ong đều chứa không nổi, liền sẽ có năng lượng chậm rãi từ tổ ong bên trong nhỏ xuống. Lý Trường Anh vừa chỉ tổ ong phía dưới lít nha lít nhít lỗ thủng, những cái kia trong lỗ thủng nói không chừng liền sẽ lúc nào có năng lượng mật đường nhỏ xuống, mỗi khi nhỏ rơi một giọt mật đường, nếu như chính xác rơi xuống tinh tinh trên đóa hoa, như vậy cánh hoa liền sẽ mở ra, thỏa thích lại hấp thu năng lượng mật đường, để tinh tinh sinh trưởng, mà lúc này đây chính là chúng ta võ giả hái thời điểm. Lâm Chân gật gật đầu, trong lòng kinh hãi cái thế giới này kỳ diệu, quả thực là không thiếu cái lạ. Vị trí bên kia, hẳn là khoảng cách đống đất càng gần càng có cơ hội hái tinh tinh. Không sai, hàng trước 5 cái vị trí tốt nhất, tầm mắt cũng tốt khoảng cách cũng gần, tinh tinh xuất hiện bọn hắn liền có thể trước tiên đi lên hái, mà hàng thứ 2 người bởi vì khoảng cách quan hệ, khẳng định liền muốn so với bọn hắn chậm một chút, hàng thứ 3 sau này liền càng chậm hơn, đạt được tinh tinh cơ hội liền nhỏ. Nơi này hái tinh tinh là muốn tranh, đào thải rất tàn khốc. Ngay tại Lý Trường Anh nói thời điểm, đột nhiên phía dưới võ giả một trận sao động, có mật đường. Lâm Chân ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ gặp tổ ong một cái lỗ nhỏ bên trong, một giọt chất lỏng màu vàng đang tại thành hình, hiện lên một cái hình giọt nước, đồng thời càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải rớt xuống. Lâm Chân quan sát một cái giọt này mật đường điểm rơi, hẳn là tại đống đất phía tây một vị trí. Sườn đông võ giả cũng quan sát được điểm này, đều phát ra thở dài một tiếng. Lần này cùng bọn hắn vô duyên. Mật đường rốt cục rơi xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong thậm chí chiếu lấp lánh, trực tiếp rơi xuống một đóa hoa cốt đóa phía trên. Nhận mật đường thoải mái, đóa hoa này cốt đóa lập tức mở ra cánh hoa, tham lam hấp thu mật đường năng lượng, mà bên trong tinh tinh cũng tại thời khắc này lộ ra bộ mặt thật. Hành tinh tinh. Có người phát ra thở dài một tiếng, đối với nơi này phổ biến đều là cấp 9 chiến tướng tình huống dưới, hành tinh tinh xem như tác dụng không vật lớn, bất quá có chút ít còn hơn không. Vẫn là có mấy cái võ giả phi thân ra ngoài tranh đoạt. Nhưng là ngồi phía bên trái hàng thứ nhất mấy tên võ giả lại cũng không có động, thậm chí Lâm Chân phát hiện, hàng thứ nhất 5 cái vị trí, chỉ có 3 người ngồi, còn có 2 cái vị trí trống không. Lao ra mấy võ giả lập tức bị ong mật vây công, trong đó có 3 võ giả là một tổ. Những người này phối hợp rất có ăn ý, có người đi hái, có người chuyên môn phụ trách ngăn cản, còn có người yểm hộ. Hết thể 5 tên võ giả tranh đoạt, cuối cùng cái kia 3 tên võ giả tiểu tổ thành công cướp đoạt cái này mai hành tinh tinh. Mặt khác 2 tên võ giả là một nam một nữ, giống như cũng là một tiểu đội, tên kia nữ tính võ giả biểu hiện rất không tệ, tựa như là một trời sinh thần tốc người. Tại tranh đoạt bên trong thậm chí cùng cái kia tổ 3 người 2 tên chiến tướng liên tục phát sinh vật lộn còn không rơi vào thế hạ phong, nhưng là cái kia nam tính võ giả lại tại thời khắc mấu chốt rút lui. Nữ tính võ giả mất đi yểm hộ, bị vây công vẫn như cũ vẳng ra, thế nhưng là một cánh tay lại bị một cái biến dị ong mật hung hăng ngủ đồng dưới, trường thương ngòi ong xuyên thấu cánh tay của nàng, đau đầu đầy mồ hôi. Cấp đoạt hành tinh tinh tiểu đội cao hứng bừng bừng trở về, sau khi thương nghị một chút, một cái cấp 9 chiến tướng rời khỏi nơi này, tìm địa phương hấp thu tinh tinh đi. Lúc này, Lâm Chân đã đại khái thấy rõ tổ ong hình thức. Đồ vật hai bên võ giả đều xúm lại cái này đống đất lớn, nơi này chính là hái tinh tinh địa phương, chỉ cần có thể lượng mật đường rơi xuống một bên nào người liền sẽ đi hái. Mà có chút võ giả rõ ràng đạt đến áp xúc đan điền khí trình độ, giống là như vậy võ giả, bọn hắn sẽ chỉ đối hàng tinh tinh cảm thấy hứng thú, cái khác tinh tinh bọn hắn cũng sẽ không tranh đoạt. Với lại tại tranh đoạt tinh tinh quá trình bên trong, võ giả ở giữa vẫn là cho phép chiến đấu, lẫn nhau hạ ngáng chân đùa nghịch ám chiêu tựa hồ rất bình thường, vì lợi ích cái gì đều làm được. Khó trách Lý Trường Anh sẽ nói đây là tàn khốc đào thải trận, nơi này so kiến tàn khốc nhiều, cũng tương tự so kiến người ở đó nhiều rất nhiều. Ngay tại Lâm Chân cùng Lý Trường Anh nhìn thời điểm, một võ giả hướng về bên này đi tới. Lý Trường Anh, ngươi thế mà còn dám trở về tổ ong. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài liền mãi mãi cũng sẽ không lộ diện đâu, ngươi không biết Chu Lão Đại âm thầm hạ lệnh. Ai cũng có thể ám sát ngươi sao? Lý Trường Anh lạnh hừ một tiếng, đồng hoan, ta đã dám trở về, vậy liền không sợ hắn ám sát, ta muốn một lần nữa khiêu chiến tổ ong bài vị. Đồng hoan liền là tổ ong nơi này tiếp đãi, hắn nghe được Lý Trường Anh lời nói bĩu môi, vậy ngươi cũng phải có cái đội ngũ mới được, vị này là cùng ngươi cùng nhau sao? Hai người các ngươi thế nhưng là không đủ. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, hai ngày nữa chúng ta liền sẽ có người tới. Vậy được rồi, đã ngươi không phải muốn trở về. Ta cũng không ngăn ngươi, ngươi tùy ý đi, khiêu chiến quy củ ngươi cũng biết, một khi ngươi khiêu chiến thành công, lấy được tinh tinh chúng ta là muốn rút ra bà thành. Đồng hoan nói xong, đứng dậy rời đi, về tới cách đó không xa một cái trên nhánh cây nằm. Lâm Chân nhìn một chút Lý Trường Anh, coi như Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong tới, chúng ta còn cần một nhân tài có thể tạo thành đội ngũ, ngươi nơi này còn có người quan sao. Lý Trường Anh có chút bất đắc dĩ nói, Chu Bất Đồng là nơi này lão đại, phía tây tiểu tổ thứ nhất liền là đội ngũ của hắn. Ta đắc tội hắn, nơi này lao nhân chỉ sợ cũng sẽ không cùng ta tổ đội. Nghe đến đó Lâm Chân cũng có chút đau đầu, sớm biết dạng này hẳn là để Mã Minh Tinh hoặc là Tôn Thiết qua tới một cái phối cái nhân số. Nhưng là hai người kia muốn lưu ở kiến, Lâm Chân cũng không thể miễn cưỡng. Hai người chậm rãi đi vào tổ ong bên này, Lâm Chân thậm chí thấy được mấy cái hôm đó truy sát Lý Trường Anh người, nhìn thấy Lâm Chân về sau, mặc dù trong ánh mắt còn có chút e ngại, nhưng lại không giống ngày đó, hiển nhiên tại tổ ong nơi này. Bọn hắn không quá quan tâm Lâm Chân. Chính đang khắp nơi quan sát thời điểm, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Có một cô gái mà tựa hồ đối với những người khác đau khổ cầu khẩn, van cầu các người, không cần đuổi ta rời đi, tay của ta sẽ khôi phục, ta tuyệt đối không phải liên lụy. Triệu Tiểu Man, ngươi cũng không cần nói nữa, đội ngũ chúng ta tuyệt đối không nuôi phế nhân, trước kia ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng là bây giờ ngươi trúng độc, chẳng những phải có thuốc giải độc vật. Còn cần một viên hàng tình tinh năng lượng mới có thể đem thể nội độc tố thanh không, chúng ta hàng tình tinh đều không đủ dùng, làm sao còn có thể cho ngươi, huống chi thuốc giải độc chúng ta bây giờ cũng không có, hoặc là ngươi đi tìm Chu Lão Đại à. Gọi là Triệu Tiểu Man nữ hải nhi nhìn xem chừng 20 tuổi, mặc trên người một thân màu tím da trang, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhìn qua hẳn là lần trước học viên, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay xương rất thô, ong mật độc tố đã tiến nhập thể nội, nhất định phải tại gần đây bên trong được trị liệu. Lý Trường Anh thấy cảnh này, thở dài một cái, trường hợp như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, thuốc giải độc đều trong tay Chu Bất Đồng, Triệu Tiểu Man nếu như muốn lưu lại, liền muốn đi cầu Chu Bất Đồng, thế nhưng là rơi xuống tên vương bắt đảng kia trong tay. Ai? Chương 163, tinh tinh tiền của phi nghĩa. Lâm Chân nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút xúc động. Đây là một lựa chọn khó khăn, đối với một võ giả tới nói, tập võ liền là sinh mạng thứ hai, là suốt đời truy cầu. Nếu như Triệu Tiểu Man lúc này chọn rời đi tinh thần quả thụ, như vậy nàng võ giả kiếp sống không nói triệt để xong đời, tối thiểu cũng là tiền đồ mở đi. Mà đi cầu cái kia Chu Bất Đồng, đoán chừng nàng còn muốn mất đi một chút quý giá đồ vật, đây là một cái khó mà lấy hay bỏ vấn đề. Quả nhiên, Triệu Tiểu Man sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lâm Chân cất bước đi tới Triệu Tiểu Man trước người, sau đó nói với hắn, nếu như ngươi theo ta, ta liền cho ngươi một bình thuốc giải độc, đồng thời hứa hẹn ngày sau đạt được hàng tình tinh ưu tiên cho ngươi hấp thu, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Nói xong, Lâm Chân lấy ra một bình thuốc giải độc, đây là từ Quang Ca nơi đó được đến, tinh thần quả thụ bên trong thuốc giải độc tại ngoại giới là không mua được, võ giả đều không có, nhưng là Quang Ca làm kiến lão đại, trong tay lại cũng không ít hàng tồn. Triệu Tiểu Man ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm Chân tuấn lãng gương mặt, nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng lại hung hăng cắn răng, sát lang. Ta thả rằng rời đi tinh thần quả thụ, cũng sẽ không để các ngươi dạng này người được như ý. Lâm Chân quay đầu, nhìn về phía Lý Trường Anh, ngươi cảm thấy vẫn được sao? Lý Trường Anh nở nụ cười, ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính, bất quá Triệu Tiểu Man người không sai, chỉ là nàng chỗ cái kia đội ngũ không quá đáng tin cậy. Lâm Chân lần nữa đem thuốc giải độc đưa cho Triệu Tiểu Man, sau đó nói với hắn, bình này thuốc giải độc tặng cho ngươi, hy vọng ngươi đồng ý gia nhập đội ngũ của ta, đương nhiên nếu như ngươi gia nhập, về sau khả năng liền muốn cùng Chu Bất Đồng đi đến mặt đối lập lên, ngươi dám không? Triệu Tiểu Man nghe ra Lâm Chân ý tứ trong lời nói, vậy ngươi mới vừa nói. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, thật cao hứng ngươi thông qua được. Cảm ơn đại ca ca. Ta gia nhập. Triệu Tiểu Man cao hứng tiếp nhận thuốc giải độc, lập tức ăn vào bắt đầu chữa thương. Lâm Chân đứng người lên, quay đầu nhìn Lý Trường Anh một chút, ta xem ra rất già sao. Ai nói ngươi lão? Ta nhìn Lâm đại ca ngươi không có chút nào trông có vẻ già. Lý Trường Anh cái này từ trước đến nay cứng nhắc ngay ngắn người chứng trạc đàng hoàng đả kích Lâm Chân một lần. Một bình thuốc giải độc cùng một viên hàng tinh tinh đổi tới một cái đồng đội, Lâm Chân cảm thấy coi như đăng giá, nếu như vừa rồi Triệu Tiểu Man đồng ý cùng hắn cùng một chỗ, như vậy Lâm Chân sẽ cho rằng nàng có thể chịu nhục, tương lai sẽ có thành tựu, nhưng lại không phải thích hợp nhất đồng đội. Ước chừng sau một tiếng, Triệu Tiểu Man giải độc hoàn thành, mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là chỉ cần có một viên hàng tinh tinh cho nàng hấp thu, nàng liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Lâm đại ca, ta cho là chúng ta hẳn là từ phía Tây bắt đầu khiêu chiến, phía Tây tổ thứ ba chính là ta lúc đầu tiểu tổ, ta trước đó vì cái tiểu tổ này lập xuống công lao hiển hách, kết quả một thụ thương bọn hắn liền không cần ta nữa, ta muốn đem bọn hắn đuổi xuống. Triệu Tiểu Man mở miệng một tiếng Lâm đại ca biểu thị tôn kính, đối với phía Tây đuổi nàng rời đi đội ngũ nghiến răng nghiến lợi. Chu Bất Đồng đội ngũ ở phương hướng nào? Lâm Chân hỏi. Phía Đông tổ thứ nhất liền là đội ngũ của hắn, bất quá hắn rất ít xuất hiện tại tổ hóng. Đa số thời gian đều tại thiên khung bên kia, bình thường liền là hắn bốn cái đồng đội ở nơi đó, cũng không ai dám tại khiêu chiến bọn hắn. Lâm Chân gật gật đầu, tốt, ngày mai chúng ta người lại tới, đến lúc đó chúng ta từ phía Tây tổ thứ 5 bắt đầu khiêu chiến, bao lâu có thể khiêu chiến một lần? Một tuần, cùng kiến bên kia, thời gian một tuần khiêu chiến một lần. Ngay tại mấy người nói chuyện đoạn thời gian, lại có mấy giọt mật đường rơi xuống, xuất hiện hai viên hành tinh tinh cùng ba viên hàng tinh tinh. Hai viên hành tinh tinh bị những tiểu đội khác thu hoạch được, ba viên hành tinh tinh bên trong, Chu Bất Đồng đội ngũ đạt được hai viên, phía Tây tổ thứ nhất đạt được một viên. Lâm Chân không khỏi tán thưởng, tổ ong hoàn cảnh nơi này so kiến nơi đó tốt hơn nhiều, nhiều như vậy tinh tinh. Đúng thế, nơi này đóa hoa nở rất nhiều, cái này đống đất lâu dài nhận mật đường tầm bổ, nội bộ năng lượng cũng rất dư giả, mặc dù không thể trực tiếp bị người hấp thu, nhưng lại có thể sinh ra rất nhiều đóa hoa, nếu như đơn giản tinh tinh đản sinh tốc độ. Thiên khung bên kia cũng không sánh nổi, chỉ bất quá thiên khung diện tích càng lớn mà thôi. Triệu Tiểu Man biết gì nói nấy, cái gì cũng biết nói cho Lâm Chân. Bất quá đến hoàng hôn thời điểm, sắc trời càng hắc ám, chung quanh võ giả thời gian dần trôi qua tán đi. Lâm Chân nhìn xem đống đất phía trên thỉnh thoảng sẽ lóe sáng tinh tinh, hỏi lại Triệu Tiểu Man, vì cái gì ban đêm không có võ giả đến hái. Những cái kia phát sáng tinh tinh không phải liền là bắt mắt nhất mục tiêu sao. Tinh tinh xác thực dễ thấy, nhưng là ban đêm chung quanh quá tối. Căn bản là không có cách phát giác những cái kia ở khắp mọi nơi ong mật ong vỏ vẹ à, những vật này thông minh đâu, với lại đến ban đêm phi thường linh mẫn, mặc dù bọn chúng không sẽ rời đi tổ ong rất xa, thế nhưng là cái này đống đất lại căn bản là hoàn toàn bao phủ, ai dám ban đêm ra ngoài hái liền là muốn chết. Lý Trường Anh lần này cho Lâm Chân giải thích. Đúng vậy à, ban đêm không người nào dám tới, chỉ có hừng đông thời điểm, mọi người mới có thể thống nhất tại 6 điểm đến, sau đó đều bằng bản sự hái. Đoạn thời gian đó cũng là mọi người thu hoạch nhiều nhất thời điểm. Lâm Chân nhìn một chút đã hoàn toàn tán đi võ giả, nhìn nhìn lại đống đất phía trên 3-4 điểm tinh tinh, không chịu được từng đợt tâm triều bành trướng. Lần này cần phải phát đạt, ta có nhìn ban đêm có lực hút, cái này tổ ong đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng, sớm biết ta sớm nên tới đây, tại kiến phí thời gian 2 năm thật sự là chậm trễ thời gian. Ban đêm, mọi người đều cách xa tổ ong vị trí, dù sao ngẫu nhiên vẫn sẽ có lộ mạng ong mật đi ra ngoài, vạn nhất bị ngủ đông một cái coi như thảm rồi. Lâm Chân, Lý Trường Anh, Triệu Tiểu Man ba người tìm một nơi ở lại, nơi này vẫn là Lý Trường Anh trước đó chỗ ở, có 2 tầng hốc cây. Triệu Tiểu Man là nữ sinh, một người chiếm cứ phòng trong, Lâm Chân cùng Lý Trường Anh ở bên ngoài. Đến trong đêm, Lâm Chân điều tức trong chốc lát về sau, chung quanh đã đen đưa tay không thấy được năm ngón, bên người Lý Trường Anh truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Lâm Chân rời đi hốc cây, tại hắn nhìn ban đêm phía dưới, hết thảy chung quanh cảnh vật có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể trông thấy nơi xa tổ ong chung quanh lít nha lít nhít bầy ong đang bay múa. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lâm Chân chân đạp tấm chắn, vuốt không mà đi, hướng về tổ ong phương hướng bay đi. Đi tới phía tây hàng thứ nhất vị trí, nơi này không có bất kỳ ai, Lâm Chân ngừng lại. Trong bóng đêm, đống đất phía trên mấy điểm tinh quang lóe ra. 1, 2, 3. Lâm Chân số dưới, đống đất phía tây, hết thể có 6 cái tinh tinh, nó trung hàng tinh tinh 4 quả, hành tinh tinh 1 viên, còn có 1 viên vệ tinh tinh. Buổi sáng ngày mai tất cả võ giả đều sẽ lại tới đây hái, nếu như ta duy nhất một lần lấy đi quá nhiều, sợ rằng sẽ gây cho người chú ý, cho nên không thể đem những này tinh tinh đều lấy đi, đối với ta vô dụng liền không cầm, ta hiện tại cần liền là hàng tinh tinh. Hết thể 4 quả hàng tinh tinh. Ta liền lấy đi 3 viên, đoán chừng sau nửa đêm còn sẽ sinh ra 1-2 khỏa, vậy là được rồi. Lâm Chân chuẩn bị kỹ càng, đầu tiên tại mặt ngoài thân thể hiện lên tinh thần lực vòng phòng hộ, lại đem thể lỏng kim loại hóa vì một kiện nửa người giáp, sau đó chân đạp tâm chắn, tay cầm lượng ngân thương, thẳng đến đống đất mà đi. Bá. Một đạo lưu quang lướt qua, Lâm Chân đã đến đống đất phía trên. Trung quanh ong mật lập tức ông ông bay tới, từng cái đem cái mông nâng lên, cái kia trường mâu ngòi ong từ 4 phương 8 hướng đâm đi qua. Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ bay tới ong mật, trong tay lượng ngân thương vung vẩy, đùa nghịch thành gió xe hình, mở ra bất động như núi bay thẳng xuống dưới. Một trận dày đặc tiếng va chạm vang lên lên, ong mật công kích hơn phân nửa bị lượng ngân thương chặn đường, coi như ngẫu nhiên có cái khác góc độ ong mật lao đến, cũng rất khó đâm xuyên Lâm Chân tinh thần lực vòng phòng hộ. Với lại Lâm Chân không cần quá mức tới gần đống đất, tại 5 mét bên ngoài vây tay một cái, một viên hàng tinh tinh liền trực tiếp tiến vào trong tay. Tới tay, viên thứ nhất hàng tinh tinh. Lâm Chân lần thứ nhất xuất thủ liền chuẩn xác trúng đích, mặc dù mang theo một chút bùn đất làm đầy bụi đất, vẫn như trước khó nén cảm giác hưng phấn. Tại ong mật trong đám trùng sát mấy lần, trong lúc đó vòng phòng hộ đều bị một cái ong vỏ vẽ đâm xuyên qua một lần, bất quá nhưng không có đâm xuyên Lâm Chân kim sắc thể lỏng kim loại áo giáp. Lâm Chân lần nữa khoát tay, viên thứ hai hàng tinh tinh vào tay. Tâm tình mỹ lệ đơn giản không cách nào nói nên lời, Lâm Chân tấm chắn trên không trùng quẹt cho một phát đường vòng cung, tại đống đất phía trên tầng trời thấp lướt qua, vây tay một cái. Viên thứ ba tới tay. Ba viên hàng tinh tinh tới tay, Lâm Chân cơ bản hoàn thành lần này mục tiêu, lượng ngân thương lần nữa ngăn cản một đợt công kích, thân thể thẳng đến đống đất phía dưới. Cao tốc phi hành thuật dưới, hắn rất nhanh liền rời đi đống đất trôi nhanh cây, tìm được một mảnh to lớn dưới lá cây ngừng lại. Nhanh chóng làm ra vài miếng lá cây, dùng để che chắn tinh tinh tán phát quang mang, Lâm Chân đem ba viên hàng tinh tinh đem ra. Hô! Quá đã nghiền! Quá kích thích! Lâm Chân hôm nay thấy được rất nhiều võ giả. Cơ bản tất cả võ giả cảnh giới đều là cấp 9 chiến tướng, ngẫu nhiên xuất hiện một cái thất cấp cấp 8, cơ bản cũng đều là học sinh mới của năm nay, lão sinh đã không có cấp bậc này. Với lại cấp 9 chiến tướng bên trong, đỉnh phong trở xuống đứng một nửa, thời đỉnh cao chiếm 1/4, còn có 1/4, liền đều là áp xúc đan điền khí. Trong đó tại phía đông tổ thứ nhất, Lâm Chân thậm chí thấy được một cái áp xúc đan điền khí gấp 6 lần. Lấy Lâm Chân thực lực trước mắt, nếu như không cần tỏa hồn đánh lén. Đối mặt gấp 6 lần áp xúc đan điển khí võ giả, hắn là cơ bản không có phần thắng, coi như dùng tỏa hồn, có thể hay không một kích thành công cũng rất khó nói, dù sao cảnh giới càng cao võ giả, tinh thần ý chí lực khẳng định là muốn rất mạnh, nếu như không thể nhanh chóng khóa kín đối phương linh hồn, để hắn còn có thể phản kháng lời nói, rất có thể dẫn đến tỏa hồn thất bại. Đó cũng không phải nói Lâm Chân tỏa hồn không được, nếu như đối thủ thân thể không thể động tình huống dưới, Lâm Chân có lòng tin khóa kín bất luận kẻ nào, nhưng là cái này cần thời gian. Lý Trường Anh là gấp 2 áp xúc tiếp cận gấp 3, liền ngay cả Triệu Tiểu Man đều là gấp đôi áp xúc, Lâm Chân điểm xuất phát thấp, mặc dù phấn khởi tiến lên, nhưng tiến độ hay là không thể để hắn hài lòng, muốn phản công thiên khung, thực lực như vậy nhưng là không được. Nâng 3 viên tinh tinh, Lâm Chân mừng thầm trong lòng. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, mặc dù nói ăn một mình có chút không chính cống, nhưng là sự tình này thật đúng là không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, đội hưu của ta nhóm. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết cùng Lâm Chân tổ đội chỗ tốt. Trong cơ thể ám tinh vận chuyển, 3 viên hàng tinh tinh đồng thời phát ra nhàn nhạt tinh quang, từng tia khí lưu màu bạc bắt đầu hướng Lâm Chân trong cơ thể rót vào. Chương 164, toàn dân thần tượng. Hàng tinh tinh nội bộ là ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, võ giả muốn hấp thu đều phải cẩn thận chuẩn bị một chút, đem trạng thái điều tức đến tốt nhất, hấp thu xong thành còn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, mới có thể để cho đan điền chân chính dung nạp. Thế nhưng là Lâm Chân liền không cần, trong cơ thể có ám tinh tồn tại, đan điền của hắn vốn là mạnh hơn thường nhân, coi như nhất thời không hấp thu được, cũng có thể lắng động tại ám tinh bên trong, chậm rãi hướng ra bay hơi. Tối thiểu 3 viên hàng tinh tinh năng lượng, còn không thể chân chính làm khó Lâm Chân. 1 giờ, thời gian 1 tiếng về sau, 3 viên hàng tinh tinh toàn bộ biến mất, tất cả năng lượng hết thể tiến vào Lâm Chân đan điền. Đan điền khí phồng lên, lại bình phục, lại phồng lên, lại bình phục, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục bình tĩnh trở lại. Dựa theo những người khác nói, áp xúc đan điền khí là bắt đầu dễ dàng đằng sau khó, áp xúc đệ nhất trọng, 10 khỏa hàng tinh tinh là đủ rồi, đệ nhị trọng liền cần 30 khỏa, đệ tam trọng liền muốn 50 khỏa, đệ tứ trọng liền muốn 80 viên, đệ ngũ trọng liền muốn 100 viên. Bây giờ ta đã hấp thu 4 khỏa hàng tinh tinh, trước mắt coi như đan điền khí nhất trọng áp xúc tiếp gần một nửa, chỉ cần lại có 6 viên, ta liền có thể hoàn thành nhất trọng áp xúc. Với lại trong cơ thể ta có ám tinh, đan điền khí cùng người khác khác biệt. Chỉ cần không phải ta chủ động hiện lộ, người khác cũng khó có thể phát hiện được ta cụ thể cảnh giới, ta có thể yên tâm hấp thu. Nghe nói muốn áp xúc thập trọng đan điền khí, chẳng những cần võ giả thiên phú thật tốt, thậm chí còn cần 1.000 khỏa hàng tinh tinh, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng một việc, thậm chí cũng không có ai biết đây là thật hay giả, bất quá ta muốn thử một chút. Lâm Chân hấp thu xong tất, đứng người lên, cảm giác đan điền quả nhiên cường đại hơn nhiều, tinh thần đại trấn, hắn lần nữa chân đạp tâm chán, đi tới ở vào đống đất phía đông. Dù sao trong đêm không có người ở phụ cận đây, Lâm Chân có thể yên tâm hái. Cái này đống đất phía đông diện tích hơi lớn một điểm, cho nên nơi này bị Chu Bất Đồng tiểu đội chiếm đoạt, những người khác không được đúng chạm. Nhìn một chút đống đất, phía trên có 8 khỏa tinh tinh đang lóe lên, nó chung hàng tinh tinh 5 viên. Lần này liền thu lấy 4 khỏa đi, dựa theo quy củ cũ, cho bọn hắn lưu lại 1 khỏa liền tốt. Lâm Chân lần nữa xuất trình, bởi vì hắn một lòng chạy trốn, cũng không đi đánh giết ong mật, miễn cho ong mật thi thể quá nhiều. Ngày thứ 2 bị người phát hiện. Như tình huống như vậy dưới, còn không có những võ giả khác cùng hắn tranh đoạt, đương nhiên sẽ không phát sinh quá chiến đấu kịch liệt, có tinh thần lực vòng phòng hộ cùng thể lỏng kim loại hộ thể Lâm Chân cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đi qua một trận hữu kinh vô hiểm lịch trình, Lâm Chân lần nữa thắng lợi trở về. 4 quả. Ha ha ha. Vẹn vẹn là một buổi tối, ta liền thu được 7 viên hàng tinh tinh, cứ tiếp như thế, áp xúc không còn là vấn đề khó khăn. Lâm Chân lần nữa về tới dưới lá cây mặt, bắt đầu hấp thu mới hái hàng tinh tinh. Lần này lại dùng không sai biệt lắm 2 giờ, Lâm Chân hấp thu xong tất. Lúc này hắn đã hấp thu 8 khỏa hàng tinh tinh, khoảng cách đệ nhất trọng áp xúc hoàn thành chỉ có 2 viên chênh lệch. Nhìn một chút cái kia đống đất phía trên, phía tây lại xuất hiện 1 viên hàng tinh tinh, bất quá lần này Lâm Chân không có đi động, một lần làm quá nhiều cũng quá chói mắt. Chân đạp tâm chắn trở về hốc cây, trở về thời điểm, Lý Trường Anh đã thức dậy, đang tính toán. Thần tượng, ngươi làm gì đi? Lý Trường Anh ra hỏa này có đôi khi cũng sẽ hô Lâm Chân thần tượng. Không có gì, ra đi tu luyện một hồi. Lý Trường Anh không tiếp tục hỏi, tiếp tục tu luyện, võ giả tu luyện là chuyện rất bình thường, cũng là hao tổn tốn thời gian nhiều nhất sự tình. Lâm Chân cũng ngồi xuống trong chốc lát, để đan điển khí bên trong tân chú nhập năng lượng bình phục lại, triệt để hóa vì lực lượng của mình. Đợi đến bọn hắn đều tu luyện hoàn tất, trời đã sáng, đám võ giả nhao nhao đi ra hốc cây. A, lại là Mỹ Hảo một ngày bắt đầu. Hôm nay ta nhất định phải cố gắng, tranh thủ thu hoạch được 1 viên hàng tinh tinh, lại có 5 viên, ta liền có thể gấp 3 áp xúc. Ngươi còn tốt, ta bây giờ cách gấp 2 áp xúc còn có 18 khỏa trên lệch đâu. Ha ha, vậy cũng được, tối thiểu có chạy đầu, ta muốn trùng kích gấp 5 lần áp xúc, nhưng là gấp 5 lần áp xúc cần 100 khỏa hàng tinh tinh, đoán chừng năm nay bên trong ta đều không có hy vọng gì. Ngươi đây là khoe khoang A, ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến cảnh giới của ngươi, ta hiện tại cũng đã 27. 29 tuổi, đến 29 tuổi ta vô luận đến cảnh giới gì đều phải đột phá đến chiến thần, sau đó rời đi tinh thần quả thụ, thật nhiều năm đều không về nhà, không quay lại đi, người trong nhà cũng không nhận ra ta. Nhà có cái gì tốt nghĩ, ta hiện tại muốn biết nhất liền là cực hạn của ta ở nơi nào. Cũng không biết ta có không có thiên phú hoàn thành gấp 5 lần áp xúc, nếu như hoàn thành, sau khi ra ngoài đột phá đến chiến thần, ta cũng là một phương cao thủ. Đó là, bên ngoài bây giờ cao thủ chân chính. Cái nào không phải thần tướng trại huấn luyện đi ra, không thể hoàn thành đan điền khí áp xúc liền là đồ ăn. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói khoa học kỹ thuật bộ trước đây thật lâu cũng liền có đan điền áp xúc dược vật, chỉ bất quá đắt kinh khủng, giống ngươi ta loại này tơ là không có cách nào lấy được. Ta biết, bất quá dược vật áp xúc cùng tinh tinh áp xúc cũng không đồng dạng a, vậy cũng là ngụy liệt sản phẩm, tiềm lực có hạn, chúng ta đây là thuần thiên nhiên, chỉ có thần tướng trại huấn luyện áp xúc võ giả mới là vương đạo. Ân. Lý Trường Anh bọn hắn tới, chúng ta đi, đi ăn chút đồ vật sau đó xuất phát. Mấy cái chính đang tán gẫu võ giả nhìn thấy Lý Trường Anh cùng Lâm Chân Triệu Tiểu Man mấy người tới, đều nhao nhao lựa chọn rời đi. Cái này tổ ba người, Lâm Chân là ngoại lai hộ, hơn nữa còn bởi vì Lý Trường Anh sự tình đắc tội không ít người, tự nhiên không người nào nguyện ý chờ thấy Lâm Chân. Triệu Tiểu Man là phía tây tổ thứ ba, thế nhưng là bị người đuổi ra ngoài, Lâm Chân tiếp thu nàng, tự nhiên lại đắc tội một nhóm người, tây ba tổ thực lực vẫn là rất mạnh, cũng không người nào nguyện ý đi đắc tội. Lý Trường Anh liền càng không cần phải nói, Chu lão đại đều lặng lẽ truyền ra lời nói vụng trộm muốn thu thập người, ai cùng hắn tiếp cận ai liền xui xẻo. Huống chi bọn hắn chỉ có 3 người, tiểu tổ nhân số cũng không đủ, cũng không phù hợp khiêu chiến quy tắc, những võ giả này đều không bắt bọn hắn coi là gì. Người khác không để ý bọn hắn, Lâm Chân bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, 3 người nhanh nhẹn thông suốt đi theo đám người đi tổ hong bên kia. Tổ hong quy củ của nơi này cũng là định mấy trăm năm, 6 giờ sáng trước đó, bất luận kẻ nào không được tiến về tổ hong hái tinh tinh, cái nào sợ sẽ là có biến dị tinh tinh sinh ra đều không được. Trước đó đã từng có rất nhiều võ giả chịu không nổi dụ hoặc đi hái tinh tinh, lập tức bị cái khác toàn thể võ giả liên thủ đánh sát, quy củ liền là quy củ, không phải có thể tùy tiện phá hư, liền là chủ sự người cũng không thể trắng trợn phá hư. Về phần trong đêm cũng không phải là không có người len lén tới qua, nhưng là trong đêm nhìn không thấy đồ vật, căn bản là tới một cái chết một cái, năm rộng thắng dài, căn bản liền sẽ không có người đánh trong đêm chú ý. Lâm Chân bọn hắn đi là phía tây, trong đó tổ thứ ba mấy người cũng ở bên trong. Nhìn thấy Triệu Tiểu Man vẫn còn, lập tức có người nói, Triệu Tiểu Man, ngươi đã bị chúng ta đuổi, cũng đừng mặt dày mày dạn đi theo chúng ta, hôm nay nơi này không có vị trí của ngươi. Cắt. Mấy người các ngươi tính là cái gì, hôm nay ta là cùng Lâm Đại ca tới, về sau các ngươi mời cô nãi nãi trở về, cô nãi nãi cũng sẽ không trở về. Nam mơ đi, chúng ta còn biết xin ngươi. Lâm Đại ca là ai? Là cái này đầy bụi đất tiểu tử sao? Lâm Chân hôm qua bận bịu tương đối chế, cũng không có quá chú ý trên mặt của mình rơi đầy bụi, hôm nay đi ra hình tượng hơi có chút bất nhã, lập tức bị người rất khinh bỉ. Tiểu tử, ngươi dám tiếp thu Triệu Tiểu Man, liền là cùng chúng ta Tây Ba tổ đối nghịch, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Vậy nhưng chưa hẳn, Tiểu Man thông minh xinh đẹp thực lực lại mạnh, mấy người các ngươi hàng thế mà mắt bị mù đem hắn đuổi ra ngoài, ta nhìn hối hận chính là bọn ngươi. Mấy người kia nhìn Lâm Chân thế mà không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn, mấy người đều có chút sinh khí. Nhưng bây giờ lập tức liền bắt đầu hái, cũng không phải nổi giận thời điểm. Uy hiếp giống như chỉ Lâm Chân, tiểu tử. Tốt, ngươi có gan a? Hãy đợi đấy. Nói xong cái kia vương đội trưởng còn đối Triệu Tiểu Man nói, Triệu Tiểu Man, để ngươi nhìn bọn ta hôm nay có thể hái mấy cái hàng tinh tinh, nhưng là một cái cũng sẽ không có phần của ngươi mà. Lâm Chân lập tức tiếp lời, ta đoán các ngươi hôm nay không thu hoạch được gì. Ha ha, vô tri đồ vật, ngươi biết cái gì? Hôm qua thời tiết rất tốt, trời nắng. Ong mật hút mật đều tương đối vất vả, nhỏ xuống mật đường cũng nhất định rất nhiều. Hôm nay cái kia đống đất phía trên ít nhất cũng có 5 viên hàng tinh tinh, chúng ta tổ thứ 3 nhất định có thể có một cái khởi đầu tốt đẹp. Cái kia chưa hẳn, con người của ta nói chuyện rất chuẩn, ta hiện tại liền nguyền rủa các ngươi hôm nay cái gì cũng không chiếm được. Lâm Chân miệng bên trong lầm bầm mấy cái kỳ quái âm phủ, nghe còn rất giống chuyện như vậy. Đi thôi đội trưởng, đừng phản ứng cái này người bị bệnh thần kinh, một hồi hắn cũng biết hắn đến cỡ nào ngu xuẩn. Mấy người dùng khinh bị con mắt nhìn Lâm Chân bọn hắn, sau đó nhanh chân đi hướng về phía đống đất. Lúc này Triệu Tiểu Man lôi kéo Lâm Chân ống tay áo, Lâm Chân nhìn lại, chỉ gặp Triệu Tiểu Man con mắt có chút đỏ lên. Thế nào Tiểu Man? Lâm đại ca, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, Tiểu Man rất cảm kích ngươi. Việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Ân, ta biết ngươi là hảo đại ca. Triệu Tiểu Man cảm kích gật đầu. Lâm Chân sờ lên mặt mình, nghĩ thầm sáng sớm ngày mai nhất định không thể nào quên rửa mặt. Mình tựa hồ còn không có Triệu Tiểu Man lớn, nàng lại mở miệng một tiếng đại ca, mặc dù dung mạo của nàng tuổi trẻ, nhưng mình cũng không già a. Bất quá Lâm đại ca, ngươi không cần cùng bọn hắn ngạnh kháng, bọn hắn hôm nay hẳn là sẽ có thu hoạch, những người này một ngày thu hoạch một viên tinh tinh vẫn là không có vấn đề, hôm nay đoán chừng có thể có 2 viên hàng tinh tinh tới tay. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, ta đã nguyền rủa bọn hắn không đùa. Lâm Chân cười nói. Lý Trường Anh lúc này mở miệng, ngươi nguyền rủa nếu quả như thật hữu dụng, vậy ngươi về sau liền thật sự là ta thần tượng, ta tập võ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói nguyền rủa thứ này còn hữu dụng chỗ. Vậy liền xem một chút đi. Lâm Chân không tiếp tục nhiều lời, lại nói liền làm cho người ta hoài nghi. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc, xoa. Nay trời hàng tinh tinh ít như vậy, thế mà chỉ có 2 viên. Cái này không đúng. Cái gì đúng hay không, ít cũng là hiện tượng bình thường. 6 giờ rồi, mở đoạn. Tất cả tiểu đội đều phần phật hướng đống đất sông, một hồi náo loạn về sau, đệ nhất đệ nhị tiểu tổ phân biệt thu được 1 viên hàng tinh tinh, thứ tư thứ năm tiểu tổ mục tiêu định thấp, đều lấy được hành tinh tinh một loại. Chỉ có tổ thứ 3, không có thèm hành tinh tinh, muốn tranh đoạt hàng tinh tinh lại không tranh qua trước 2 tổ, cuối cùng tay không mà về. Lý Trường Anh cổ cứng ngắc quay đầu, không thể tin được nhìn xem Lâm Chân. Triệu Tiểu Man càng là kích động nhảy dựng lên ôm lấy Lâm Chân, Lâm đại ca, từ nay về sau ngươi cũng là thần tượng của ta. Chương 165, bọn hắn có bệnh. Lâm Chân cười kéo ra Triệu Tiểu Man, nha đầu này cũng rất xinh đẹp, mặc dù không bằng Tô Minh Nguyệt đẹp như vậy hại nước hại dân, cũng không bằng An Ninh như thế diễm lệ vô song, nhưng vẫn là một cái thanh xuân thiếu nữ, dạng này ôm cũng không tốt. Triệu Tiểu Man cũng không quan tâm, hí ha hí hửng mà chạy tới tổ thứ 3 nơi đó, đầu tiên là làm một cái mặt quỷ, thế nào a? Thế nào a? Ta Lâm đại ca nguyền rủa so lão Vu bà còn lợi hại hơn a. Lâm Chân ở phía sau kéo ra khỏe miệng, một mặt vẻ cổ quái. Trùng hợp, đây chỉ là một trùng hợp thôi, loại chuyện này không phải thường xuyên phát sinh à, cái gì cầu thí nguyền rủa, lão tử mới không tin, chúng ta hôm nay hẳn là còn có thể thu được 1 viên hàng tinh tinh, ngươi Triệu Tiểu Man liền đợi đến xem đi. Cắt. Nam mơ đi, các ngươi mới sẽ không. Chúng ta sẽ không phải không biết, bất quá các ngươi nhất định sẽ không, bởi vì các ngươi chỉ có 3 người, ngay cả tiểu đội đều thành không lập được, chỉ có ở một bên nhìn phần. Vương đội trưởng làm ra phản kích. Triệu Tiểu Man có chút không vui, tiểu đội nhân số không đủ, thế nhưng là nơi này đoán chừng sẽ không còn có võ giả cùng bọn hắn tổ đội, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Chân lúc này tới lôi đi Triệu Tiểu Man không cần cùng bọn hắn tranh, bọn hắn hôm nay nhất định sẽ không thu hoạch được bất kỳ vật gì, ta cam đoan. Ân, ta tin tưởng Lâm đại ca nguyền rủa. Triệu Tiểu Man tựa hồ đối với Lâm Chân nguyền rủa rất có lòng tin. Lý Trường Anh ở bên cạnh nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải là che a? Bất kể có phải hay không là che, đối thế là được. Lâm Chân mang theo Lý Trường Anh cùng Triệu Tiểu Man rời đi bên này, đoán chừng hôm nay Giang Hoài 2 người sẽ tới, hắn hẳn là đi đón tiếp nhìn. Đi ngang qua phía đông thời điểm, phía đông nơi đó thảm hại hơn, chỉ có 1 viên hàng tinh tinh, với lại bị tiểu tổ thứ 2 cướp đi, Chu Bất Đồng tiểu tổ thứ nhất không thu hoạch được gì. Loại hiện tượng này cũng rất bình thường, trước hết nhất xuất phát người, thường thường sẽ trước hết nhất gặp ong mật công kích. Bị người phía sau kiếm tiện nghi sự tình thường có phát sinh, không phải ngươi chiếm cứ vị trí phía trước nhất, liền nhất định có thể có được tinh tinh. Lâm Chân khỏe miệng mỉm cười, 3 người mãi cho đến tổ ong lối vào nơi đó. Đơn giản ăn một chút đồ vật, bọn hắn liền ở chỗ này chờ đợi. Từ khi Tô Minh Nguyệt sau khi rời đi, Lâm Chân cũng không có lại cho ai làm qua cơm. Đợi đến không đến 20 phút, liền thấy nơi xa 2 cái bóng người phá không mà đến, chính là Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong. Nhìn thấy Lâm Chân tại tổ ong nơi này, Giang Hoài thật xa liền hô hảo, thần tượng. Chúng ta tới. Hoa. Lâm đại ca nguyên lai có nhiều như vậy fan hâm mộ, Lâm đại ca rất đẹp trai, ta về sau nếu như lập gia đình, nhất định phải chiếu vào Lâm đại ca dạng này tiêu chuẩn tìm bạn trai. Triệu Tiểu Man có đôi khi xác thực rất có thể đề cao nam nhân lòng hư vinh, cho dù là Lâm Chân cũng có chút nhẹ nhàng. Ân, quyết định như vậy đi, cũng muốn Lâm đại ca đẹp trai như vậy, chỉ cần so Lâm đại ca bản nhỏ tuổi, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm là được rồi. Triệu Tiểu Man nói một mình, để Lâm Chân tiếu dung ngưng kết trên mặt. Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong lúc này rơi xuống Lâm Chân trước mặt, Giang Hoài có chút thở hổn hển nói, Lâu Khinh Phong tiểu tử này không đến 5 điểm liền đem ta kêu lên, nói cái gì đều muốn hôm nay tới, trên đường đi đi quá gấp, nhưng mệt chết ta. Lâu Khinh Phong cũng là thở hổn hộc, đừng chỉ nói ta, ngươi không phải cũng gấp không được à, nếu không phải ta ngăn đón, hôm qua ngươi liền chạy ra ngoài. Lâm Chân hỏi, kiến tình huống bên kia thế nào? Lâu Khinh Phong đối Lâm Chân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Lâm lão đại, ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi là làm sao thuyết phục quan ca. Hắn thế mà thật phân cho Mã Minh Tinh cùng Tôn Thiết cái kia 2 tên tiểu tử tinh tinh, bọn hắn đều sùng bái ngươi sùng bái không được chứ. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý thôi. Lâm Chân qua loa một câu. Hiểu chi lấy tình quản dụng, liền không cần đến chúng ta võ giả, ngươi liền lửa phỉnh ta a. Lâu Khinh Phong căn bản cũng không tin tưởng. Ta biết. Nhất định là Lâm đại ca cho hắn kia cái gì quang ca hạ nguyên rủa, để hắn từ sâu trong linh hồn liền e ngại Lâm đại ca. Triệu Tiểu Man ở bên cạnh nghe kiến thức nửa đời, lập tức không nguyên tắc thổi phồng Lâm Chân, nhưng lại không biết nàng thật đoán không sai biệt lắm. Giang Hoài nhìn Triệu Tiểu Man một chút, sau đó hơi kinh ngạc hỏi Lâm Chân, "Lâm Chân, vị tiểu muội muội này là?" "A, chúng ta mới đồng đội Triệu Tiểu Man, rất không tệ cô nương." Lâm Chân trả lời một câu. Giang Hoài nhìn chung quanh một chút hai người, ánh mắt hơi có hoài nghi. Lâm Chân trừng mắt liếc hắn một cái, chớ suy nghĩ lung tung, cái này là tiểu muội muội. "A, cái kia còn đi, chúng ta những người này đều được, chỉ có Lâm Chân ngươi không được, ngươi phải biết, Tô, nàng còn đang chờ ngươi." Lâm Chân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết mức độ, Triệu Tiểu Man cũng chỉ là muội muội, không thể nào. Lúc này Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong mới nhìn đến Lý Trường Anh, lập tức kinh ngạc nói, "Tây Bắc chiến thần Lý Trường Anh." Lý Trường Anh hơi có chút buồn bực nói, "Trong mắt các ngươi cũng chỉ có Lâm Chân cùng mỹ nữ, chẳng lẽ ta lớn như vậy vóc dáng, lớn như vậy mục tiêu, liền một chút cũng dẫn không tạo nên chú ý của các ngươi sao?" Lý Trường Anh thân cao vượt qua 1m9, khôi ngô cường tráng, ở nơi đó vừa đứng giống như hắc thiết tháp, thế mà hoàn toàn bị xem nhẹ, xác thực cảm giác khó chịu mà. Giang Hoài cười ha ha một tiếng, "Làm sao lại, chỉ là 2 năm không gặp ngươi trắng một chút, ngay từ đầu không nhận ra được." Nói xong, Giang Hoài đối Lâm Chân nói, "Ngươi sẽ không nói cho ta Lý Trường Anh cũng là chúng ta đồng đội à?" "Không sai, đây cũng là chúng ta đồng đội, từ hôm nay trở đi chúng ta tiểu đội người liền đủ, 5 người có thể tại tổ ong nơi đó khiêu chiến." "Quá tuyệt vời." Lâu Khinh Phong hưng phấn vung quyền đầu, "Cái đội ngũ này thực lực quá mạnh." Lâm Chân, Giang Hoài, Lý Trường Anh 3 người này đều là nhất đẳng cao thủ, mỗi người lấy ra đều có thể một mình đảm đương một phía, hắn Lâu Khinh Phong tự nhận cũng là nhân vật thiên tài, nhưng cùng 3 người này so sánh vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ có Triệu Tiểu Man thực lực khả năng hơi kém một chút, mặc dù là áp xúc gấp đôi đan điền khí, nhưng là ở trong mắt Lâu Khinh Phong, Triệu Tiểu Man thực lực còn không coi là gì, nếu là đem Triệu Tiểu Man đổi thành Tô Minh Nguyệt, cái đội ngũ này liền nghịch thiên. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ dùng. Thêm một cái thiếu một cái không có quá lớn cái gọi là, Lâu Khinh Phong có chút không kịp chờ đợi đi khiêu chiến tổ ong. "Tốt, chúng ta xuất phát, đi tìm Đồng Hoan thành lập đội ngũ, thành lập xong chúng ta liền đi khiêu chiến, mục tiêu của hôm nay là chí ít thu hoạch được 2 cái hàng tinh tinh." Giang Hoài, Triệu Tiểu Man cùng Lâu Khinh Phong đều đi theo tại Lâm Chân đằng sau đi lên phía trước, sau cùng Lâu Khinh Phong kéo Lý Trường Anh một cái, "Uy, đi, làm gì đâu?" Lý Trường Anh chính cầm lấy trong tay thiết kỵ thương sáng mặt tại khi tấm gương chiếu. Nhìn hồi lâu, sau đó mới đúng Lâu Khinh Phong nói, "Giang Hoài gạt ta căn bản cũng không có trắng, còn đen hơn một điểm." Lâu Khinh Phong im lặng. Lâm Chân một nhóm người đi tới Đồng Hoan nơi này, rất nhanh liền thành lập tiểu đội, vẫn như cũng là Lâm Chân đảm nhiệm đội trưởng. Tiểu đội thành lập về sau, Đồng Hoan mang lấy bọn hắn đi tới tổ ong phía tây. "Tổ thứ 5 người tới, có khiêu chiến các ngươi." Thứ 5 tiểu tổ người chính ngồi ở chỗ đó nhìn phía trước đống đất, chờ đợi Tinh Tinh xuất hiện, đột nhiên nghe được có người khiêu chiến. Nhìn lại là Lâm Chân bọn hắn. "Ai nha, vừa mới thành lập tiểu đội liền dám tới khiêu chiến, thành, các huynh đệ việc vui tới." Thứ 5 tiểu tổ người đứng thẳng lên, từng cái cười hì hì nhìn xem Lâm Chân bọn hắn, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nói như vậy, vừa mới thành lập tiểu đội lòng người còn không ngưng tụ, sức chiến đấu sẽ không quá cường. Nhất là trước mắt cái đội ngũ này, Lý Trường Anh thực lực quả thật không tệ, Triệu Tiểu Man cũng nói còn nghe được, đây là bọn hắn biết đến. Thế nhưng là mặt khác 3 người liền không quá đáng tin cậy đi, Lâm Chân gấp đôi đan điển khí đều không có áp xúc, Lâu Khinh Phong cũng giống như Lâm Chân, Giang Hoài tốt đi một chút, áp xúc gấp 2 đan điển khí, nhưng là áp xúc gấp 2, cũng không có nghĩa là thực lực đặc biệt mạnh, bọn hắn tiểu tổ 5 người, trong đó 3 cái đều là áp xúc gấp 2, còn thừa 2 cái cũng áp xúc gấp đôi, thấy thế nào đều mạnh hơn Lâm Chân bọn hắn. "Tiểu đội chúng ta vốn còn muốn khiêu chiến thứ 4 đâu, các ngươi thế mà đưa tới cửa. Không thể nói trước hôm nay muốn cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, cũng làm cho những võ giả khác kiến thức một chút thực lực của chúng ta, miễn cho cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích." Đội trưởng kia đầu tiên đứng dậy, nói đi, các ngươi là muốn đoàn đội chiến vẫn là cá nhân chiến. "Ta khuyên các ngươi vẫn là đoàn đội đánh đi, dù sao dựa vào Lý Trường Anh cường thế, các ngươi còn một chút thắng khả năng, người chiến các ngươi căn bản không đùa." Hắn thấy, cái đội ngũ này bên trong chủ đánh liền là Lý Trường Anh, những người khác không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy cũng là vì chọc giận Lâm Chân bọn hắn, chủ động lựa chọn cá nhân chiến, dạng này bọn hắn phần thắng liền rất lớn. Lâm Chân sau khi nghe được mỉm cười, "Tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, chúng ta nếu như lựa chọn đoàn đội chiến giống như lẫn phụ các ngươi giống như, vậy liền mọi người chiến, hiện tại liền bắt đầu." Thứ 5 tiểu tổ trên mặt người đều là vui mừng, không có nghĩ đến cái này đội bộ dạng như thế hay, thoáng một kích liền bị lừa, xem ra hôm nay Tây 5 tổ muốn lập uy. Song phương ước định cẩn thận cá nhân chiến. Sau đó trình diện Đồng Hoan nơi đó, Đồng Hoan lập tức dẫn đầu bọn hắn tiến về xa xa một cái lôi đài, nơi nào là chuyên cung cấp khiêu chiến địa phương. Những này đang chờ đợi hái tinh tinh võ giả cũng không có động, nhưng là còn có rất nhiều người không có chỗ xếp hạng, ở lại cũng không có chuyện gì, lập tức phần phật đi theo vây xem. Đám người đi tới chỗ lôi đài, song phương bắt đầu thương lượng thứ tự xuất trận. Lý Trường Anh dẫn đầu xin chiến, ta là từ nơi này thất bại, ta còn muốn ở chỗ này đứng lên, cái này chạm thứ nhất để cho ta tới trước, ta muốn nói cho những người kia, ta Lý Trường Anh trở về. Lâm Chân gật đầu đồng ý, yêu cầu này rất hợp lý. Triệu Tiểu Man lập tức tiếp lời, ta cũng phải lên, ta còn muốn khiêu chiến tổ thứ ba đâu, để những tên kia biết nữ hải tử cũng không phải không còn gì khác. Lâm Chân hôm qua nhìn Triệu Tiểu Man hái tinh tinh, liền biết thực lực của nàng rất không tệ, kỳ thật cũng không so Lâu Khinh Phong kém bao nhiêu, đi lên phần thắng cũng không nhỏ, gật đầu đồng ý. Lâu Khinh Phong nói, vậy ta liền cái thứ ba lên đi, lần đầu tiên tới tổ hóng, ta muốn một trận xinh đẹp thắng lợi. Giang Hoài nói như vậy cao thủ đều là cuối cùng ra sân, ta tự nhận không phải thần tượng đối thủ, cơ hội cuối cùng liền để cho Lâm đội trưởng ngươi, ta cái thứ tư ra sân. Người khác đều lựa chọn xong, Lâm Chân không thể nào lựa chọn, bị xếp tại cái cuối cùng ra sân. Lâm Chân nơi này thương lượng xong, đối phương cũng thương lượng ra kết quả, trước hết nhất ra sân người, là bọn hắn tiểu tổ bên trong thực lực kém nhất. Bọn hắn cho rằng, Lâm Chân bọn hắn rất có thể sẽ muốn nắm lấy số một phen thắng lợi, cứ dựa theo công viên cuối cùng đợi một cái điển kỵ đua ngựa điển cổ đến, phái ra yếu nhất người ra sân, thà rằng trước thua một trận, cũng muốn bảo đảm đằng sau mấy trận thắng lợi. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lý Trường Anh lên đài thời điểm, lập tức bạo phát ra một trận gieo họ. Ha ha! Thắng! Lão đại thần cơ diệu toán, bội phục chết ta rồi. Bọn hắn quả nhiên là không có đầu óc, trước hết nhất ra sân đệ nhất cao thủ, đằng sau không cần chơi. Nhìn thấy bên kia quỷ khóc sói gào, Triệu Tiểu Man có chút không hiểu nhìn Lâm Chân, Lâm đại ca, bọn hắn có bị bệnh không? Lâm Chân gật gật đầu, bệnh không nhẹ. Chương 166, một chiêu triều dâng. Lý Trường Anh lên đài, mặc dù đối phương phía dưới một trận gieo họ, thế nhưng là lên đài võ giả lại cảm giác không tốt lắm. Lý Trường Anh thế nhưng là ngon nhân. Tây Bắc chiến thần, áp xúc hai trọng đan điền khí, liền dám cùng Chu lao đại bọn hắn cái kia một tổ áp xúc tứ trọng ngũ trọng người khiêu chiến, mặc dù cuối cùng thất bại, thế nhưng là tổ ong người đều tán thành Lý Trường Anh thực lực. Tự biết không phải là đối thủ, hắn liền hạ quyết tâm, so tay một chút liền nhận thua, dù sao bại bởi Lý Trường Anh cũng không mất mặt. Lý Trường Anh lại hoàn toàn mặc kệ tiểu tử này ý nghĩ, đi lên về sau ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cầm trong tay thiết kỵ thương một cái bước xa liền xông tới. Trường thương hóa thành một đầu đường thẳng, đâm ra một thương, chung quanh sát phạt chi khí bạo khởi. Chỉ đơn giản như vậy một thương, liền có một loại thiên quân vạn mã công kích khí thế, nhát gan người khả năng ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám liền bại. Đây là Lý Trường Anh tại Tây Bắc lâu dài cùng ngoại địch chiến đấu luyện thành bản lĩnh, ra thương không về, sát phạt quả quyết. Lâm Chân tại dưới đài nhìn thấy Lý Trường Anh một thương, mặt sắc cũng nghiêm túc lên. Ngày đó tại Thụ Tâm Hồ vừa nhìn đến Lý Trường Anh thời điểm, hắn đã chiến đấu lâu ngày. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, hơn nữa còn nhiều chỗ thụ thương, không có biểu hiện ra thực lực, thế nhưng là Lâm Chân lại đã sớm biết người này cường hãn. Đây là Lâm Chân trùng sinh đến nay, cái thứ nhất gặp phải đúng nghĩa dùng súng cao thủ, thương pháp của hắn, rất có đáng giá Lâm Chân tham khảo chỗ học tập. Lâm Chân tại học tập, trên đài võ giả nhưng không chịu nổi, vội vàng hấp tấp lui lại hai bước, nâng đao đón đỡ, thế nhưng là bản thân liền thực lực sai biệt to lớn, còn khí thế hoàn toàn không có, sao có thể đón đỡ ở. Cương đao bị trường thương đụng một cái liền bay, Lý Trường Anh bước chân không co dừng lại, trường thương tiếp tục hướng phía trước đưa tới, một thương liền đâm xuyên qua đối thủ bả vai. Cái này khiến hai tay cố gắng nắm lấy Lý Trường Anh báng thương, không muốn để cho trường thương thấu thể, thế nhưng là thân thể lại bị mang bay lên, Lý Trường Anh một mực vọt tới bên bờ lôi đài mới đột nhiên thu chân. Quen tính phía dưới, người này trực tiếp bị quăng ra lôi đài, đào thải. Một thương, chỉ có một thương, Lý Trường Anh liền giải quyết chiến đấu. Trời sinh thần lực với thiên thần thần tốc tập vào một thân, Lý Trường Anh đúng là được trời ưu ái thiên tài. Hoa! Lý Trường Anh thật mạnh. Ngươi mới biết được sao? Lý Trường Anh một mực liền là mạnh như vậy, hai năm này cũng chỉ hắn dám cùng Chu lão đại đối nghịch, không cường năng được không? Bất quá ta cũng không coi trọng bọn hắn tiểu đội A, Lý Trường Anh mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đánh một trận thôi, chiến đấu kế tiếp khó khăn. Không nhất định, Triệu Tiểu Man cũng không phải kẻ yếu. Có lẽ còn có thể cầm trận tiếp theo cũng nói không chừng đấy chứ. Nàng không kém cũng vô dụng, nhìn xem đằng sau mấy cái kia đi, nhất định phải thua. Lý Trường Anh từ trên lôi đài xuống tới, mang trên mặt tiểu dung, nhận lấy Lâm Chân mấy anh hùng nên đón. Được A Tây Bắc chiến thần, thật sự là cao minh. Bội phục, về sau chúng ta đều là một tiểu đội, không có chuyện thời điểm có thể lẫn nhau luận bàn một cái, mọi người cộng đồng tiến bộ. Lý Trường Anh đối mọi người gật gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng. vậy các ngươi cũng không nên trên lôi đài bị thua ta, ta đối phó đối thủ chỉ dùng một chiêu. Lâu Khinh Phong lập tức quái khiếu, không công bằng, đối thủ của ngươi là yếu nhất. Giang Hoài gật gật đầu, không sao, như vậy điểm mạnh yếu có thể bỏ qua không tính, ta sẽ cố gắng không thua bởi ngươi. Lâm Chân không có lên tiếng, nhưng là ngực bên trong cũng có đấu chí, đội trưởng cũng không thể quá cúi bắp. Cái thứ hai đăng tràng người Triệu Tiểu Man, nàng lên đài lập tức đưa tới không ít người chú mục. Triệu Tiểu Man làm đẹp nữ, ở chỗ này cũng rất thụ chú ý, bất quá nàng còn không có đẹp đến mức độ nghịch thiên, cho nên tại nàng trúng độc thời điểm, những người này đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Triệu Tiểu Man rất rất ngực thân, các ngươi những này bại tướng dưới tay, ai đi lên? Làm đã từng Tây Ba tổ thành viên, Triệu Tiểu Man là đánh bại qua Tây Năm tổ, cho nên nàng khiêu chiến, đối phương cái thứ hai võ giả lên đài thời điểm cũng là tức giận. Triệu Tiểu Man, ngươi đừng quá phách lối, ngươi cho rằng ngươi hay là tại Tây Ba tổ thời điểm đâu. Hiện tại đồng đội có thể cùng Tây Ba tổ so sao. Một hồi thua cũng đừng khóc nhẹ. Chỉ bằng các ngươi à, còn làm không được. Triệu Tiểu Man không nói hai lời, rút ra kiếm trong tay liền công tới. Cái võ giả này lập tức cùng Triệu Tiểu Man chiến đấu ở cùng nhau, nhưng là hắn thực lực chân thật kỳ thật còn không bằng Triệu Tiểu Man. Lần này bọn hắn tính toán có chút sai lầm, cho rằng Triệu Tiểu Man có thể sẽ cái cuối cùng ra sân, đem ba cái gấp hai áp xúc đều thả ở phía sau, cam đoan sau ba trận thắng lợi. Hai người chiến đấu thời gian đạt đến 5 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Man cao hơn một bậc, liên tục mưa kiếm phía dưới, trên người đối thủ mười mấy nơi vết thương, kêu thảm lăn xuống lôi đài. Khi Triệu Tiểu Man cao hứng bừng bừng xuống đài về sau, Lâm Chân sờ sờ đầu của nàng, Tiểu Man tốt, làm cho gọn gàng vào. Đó là đương nhiên, ta đây là trên người độc tố không hoàn toàn thanh trừ đâu, nếu là không có chúng độc, hắn tối đa cũng liền kiên trì 2 phút đồng hồ. Tiểu Man yên tâm, hôm nay Lâm Đại ca nhất định cho ngươi làm đến một viên hàng tinh tinh, triệt để thanh trừ ngươi thể nội độc tố. Lâm Chân đáp ứng Triệu Tiểu Man, liền nhất định sẽ làm đến. Mặc dù trận thứ 2 thất bại có chút ra ngoài ý định, bất quá người bên kia cũng không có đánh mất lòng tin, chỉ cần ngay cả cầm 3 trận chẳng phải lật về tới. Cho nên cái thứ 3 ra sân người tinh thần gấp trăm lần, thề muốn đạt được thắng lợi. Lâm Chân bên này, Lâu Khinh Phong cái thứ 3 ra sân. Nhìn thấy Lâu Khinh Phong ngay cả áp xúc nhất trọng đều không có hoàn thành, cái này áp xúc nhị trọng võ giả cười lạnh, các ngươi thật đúng là tìm không thấy người, cái gì loạn thất bát tao người đều tổ hợp lại cùng nhau, đây quả thực là cho ta đưa đồ ăn chút đấy. Nói xong hắn còn đối phía dưới đội trưởng hô to, Lão đại, 2-1. Lão đại khoa tay một cái ok thủ thế, vẫn như cũ lòng tin tại ngực. Vừa mới quay đầu, đối diện Lâu Khinh Phong đã mãnh liệt đánh tới. Nam thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, xuất thủ liền là hắn mạnh nhất chiêu thức, kiếm hạ. Nam thanh trường kiếm quay ở cùng nhau, mang theo trận trận phong lôi, thật giống như một đầu nhấp nhô trường long, ầm vang mà tới. Khinh địch phía dưới, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, may mắn vũ khí trong tay có một mặt tâm chắn, cả người tận lực co đầu rút cổ tại tâm chắn đằng sau, ngạnh kháng Lâu Khinh Phong một kích. Vâng! Một bóng người giống như đạn pháo từ trên lôi đài đường đánh ra, bay thẳng ra mấy chục mét. Đánh tới một gốc cây nhánh mới ngừng lại được, thân thể bùn nhão trượt xuống. Cái kia mặt tấm chắn tại Lâu Khinh Phong một kích phía dưới cũng là chia 5 x 7, rách dưới không còn hình dáng. Một chiêu. Lại là một chiêu, Lâu Khinh Phong cũng một chiêu giải quyết đối thủ. Kết thúc về sau, mặc kệ dưới đài ngốc như gô gà đám người, Lâu Khinh Phong hí ha hí hửng mà xuống đài, chạy tới Lý Trường Anh trước mặt, Tây Bắc chiến thần, ta biểu hiện thế nào? Lý Trường Anh mỉm cười, đối Lâu Khinh Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nằm ngoài sự dự liệu của ta, một chiêu này ta đều không thể chính diện ngạnh kháng. Lâm Chân cùng Giang Hoài cũng nhao nhao đối Lâu Khinh Phong biểu thị chúc mừng, bất quá mặc dù đều là một chiêu, thế nhưng là Lý Trường Anh một chiêu cử trọng lực hình, Lâu Khinh Phong một chiêu này lại cơ hồ ra tận lực, hai người ở giữa vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lâu Khinh Phong cũng biết rõ điểm này, nhưng là có thể một chiêu giải quyết đối thủ hắn đã rất thỏa mãn, một trận chiến này cũng có đối phương khinh địch thành phần ở bên trong. Ba trận chiến ba nhanh. Lâm Chân một phương đã 3-0 chiến thắng, Tây Năm tổ bị đào thải, mất đi vị trí. Tây Năm tổ trận mắt hốc mồm nửa ngày, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh. Người đội trưởng kia cùng thứ hai cao thủ đều xếp tại đằng sau, lúc sắp đi còn tại hùng hùng hổ hổ. Liên là các ngươi tốt số, nếu như Triệu Tiểu Man gặp phải người cường một điểm, ta cái thứ ba bên trên thai, hiện tại kết quả là không đồng dạng, giữa chúng ta thực lực sai biệt tuyệt đối không có lớn như vậy, tiếp tục đánh xuống cũng là 3-2, các ngươi chờ lấy. Chúng ta sớm tối sẽ trở lại. Lâm Chân nhìn bọn họ một chút, sau đó đối Đồng Hoan nói, chúng ta có thể hay không đem còn lại buổi diễn đánh xong. Đồng Hoan nhẹ gật đầu, có thể là có thể, nhưng là kết quả đã không thể sửa lại, loại này chiến đấu không có ý nghĩa gì. Không, có ý nghĩa, để bọn hắn triệt để im miệng liền là chiến đấu ý nghĩa, đối diện, các ngươi có dám hay không đánh xong? Lâm Chân lớn tiếng hỏi. Người đối diện vốn là không phục, nghe xong Lâm Chân khiêu chiến, đội trưởng kia lúc này đáp ứng. Tốt. Đánh xong liền đánh xong, bất quá Đồng Hoan, chúng ta có thể nói tốt, cuộc chiến đấu này là bọn hắn chủ động nói lên, nếu như bị chúng ta đả thương đánh cho tàn phế, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Lôi đài luận võ, tàn tật rất bình thường, không cần phụ trách. Tốt. Tới, các ngươi cái thứ tư là ai, mau tới đài nhận lấy cái chết. Đối phương đội ngũ bên trong thứ hai cao thủ đứng dậy, chủ động bắt đầu khiêu chiến. Giang Hoài thu thập một chút quần áo, đến ta còn tưởng rằng ta không có ra sân cơ hội đâu, đây thật là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Nhìn thấy Giang Hoài lên đài, đối phương võ giả mặt sắc ngưng trọng lên, bởi vì Giang Hoài cũng là một cái áp xúc nhị trọng võ giả, cùng cảnh giới của hắn tương đương, hắn cũng không chắc thắng. Cái này cũng là bọn hắn lo lắng duy nhất một điểm, bất quá nhìn Giang Hoài luôn luôn cười híp mắt, hẳn là thực lực cũng không cường. Đồng Hoan hô bắt đầu, Giang Hoài ra chiêu. Giang Hoài vũ khí là kiếm, hắn một kiếm đâm ra ngoài, nhìn qua có chút nhẹ nhàng, mềm nhũn, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Liền cái này hai lần sao? Đối phương võ giả lập tức thở dài một hơi, chuẩn bị đánh lại. Thế nhưng là ngay tại Giang Hoài kiếm tới gần thời điểm, vậy mà rời tay bay ra, lần này nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền quán xuyên đối thủ phần bụng. Giang Hoài thì là dưới chân gia tốc, trực tiếp cướp đến đối thủ sau lưng, tiếp nhận thấu thể mà ra kiếm. Giơ tay lên khăn lau lau rồi một cái trên thân kiếm vết máu, thu kiếm vào vỏ, đi xuống lôi đài. Hắn vừa xuống đài, đối thủ mới ầm vang ngã xuống đất, trọng thương không dậy nổi. Lại là một chiêu giải quyết đối thủ, cái này liên tiếp một chiêu, đã đem người xem đều cho nhìn trợn tròn mắt. Cái này tiểu đội quá mạnh đi, cao thủ nhiều như vậy. Nhìn qua chỉ có người đội trưởng kia thực lực tương đối kém, hẳn là một cái túi khôn hình, trách không được cái cuối cùng ra sân. Hắn hẳn là nghĩ đến phía trước lập, đằng sau cũng không cần đánh A. Coi như thắng cũng cứ như vậy, hắn đồng đội đều một chiêu, hắn còn có thể vượt qua bọn hắn sao? Ai, Tây Nam tổ xong đời, bốn so vừa rơi xuống bại. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đưa ánh mắt về phía Lâm Chân trên thân. Bao quát Giang Hoài mấy cái đều là, trong mắt hơi có đắc ý chi sắc, nghĩ thầm ngươi Lâm Chân thân là đội trưởng thực lực lại mạnh, thế nhưng là không phải là giống như chúng ta, tối đa cũng là một chiêu sao. Điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Chương 167 Một chiêu đều không cần. Đọc trên điện thoại. Lâm Chân đương nhiên biết rõ mọi người tâm tính, thậm chí đều rất rõ ràng đồng đội tâm thái. Cho mấy cái này thiên chi kiêu tử khi đội trưởng, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc cần làm, nếu như không thể biểu hiện mạnh hơn người khác, như vậy thì không thể phục chúng. Ba tên này đều một chiêu giải quyết đối thủ, cũng có một ít để cho mình nhìn xem ý tứ, đương nhiên đùa giỡn thành phần chiếm đa số, bọn hắn vẫn là tin phục Lâm Chân thực lực. Thế nhưng là Lâm Chân lại không thể thua. Đội trưởng liền là đội trưởng, nếu như bại bởi đội viên còn cao đến đâu. Chậm rãi đi đến đài, đối phương đội trưởng đã đợi ở nơi đó. Người này nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt hận hận nói, tiểu tử, ta không thể không bội phục vận khí tốt của ngươi, thế mà thu nạp đến như thế một đám cường hãn đội viên, ngươi cũng đơn giản liền là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùn mặt hàng, bàn về thực lực ngươi là tại cái kia tiểu đội lót đấy à. Lâm Chân thản nhiên nói những lời nhảm nhí này làm gì? Các ngươi đã thua. Hiện tại thua không phải là về sau cũng thua, ta còn có thể một lần nữa thu nạp đội viên ngóc đầu trở lại, ngươi liền đợi đến ta khiêu chiến các ngươi đi, bất quá ngươi tốt nhất bảo trụ địa vị của mình, một cái không có thực lực đội trưởng, sớm tối đều là phải bị người đá xuống đài, đừng đến lúc đó ta tới, đội trưởng lại thay người. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm mình đi, ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao. Đó là đương nhiên, thu thập ngươi một chiêu là đủ rồi, xuất ra binh khí của ngươi a. Nói xong. Cái đội trưởng này cầm trong tay ra một thanh hỏa kích, đong đưa hai tư thế, ta muốn để ngươi biết, chúng ta tổ thứ 5 không phải chỉ là hư danh. Lâm Chân đơn giản hai tay giấu ra sau lưng, đối phó ngươi ta còn không cần binh khí, ngươi động thủ đi. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng, ta làm lại còn không có gặp được không dựa vào binh khí liền có thể đối phó ta người, đã ngươi mình muốn chết, ta không có lý do không thành toàn ngươi, vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt ta. Cái đội trưởng này hỏa kích múa, mang theo từng mảnh hàn mang. Mũi chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, trên lôi đài đầu gỗ lập tức mạng nhện nứt ra, thân hình bạo khởi, giống như diều hâu vồ thỏ, lăng không đối Lâm Chân giết tới đây. Người trong nghề vừa ra đời, liền biết có hay không, vẹn vẹn nhìn một chiêu này, nhìn khí thế kia, người ở dưới đài lập tức liền lặng ngắt như tờ. Lâm Chân tiểu đội mấy người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Triệu Tiểu Man trong lòng thầm nghĩ, gặp được người này, ta liền nhất định phải thua. Lâu Khinh Phong trong lòng kinh ngạc, ta nếu như gặp phải hắn, chỉ sợ phần thắng liền không lớn. Nhờ có không có gặp được, không phải khả năng liền muốn mất mặt. Giang Hoài có chút nắm chặt kiếm trong tay, người này có thể chịu được một trận chiến, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, Lâm Chân đối phó hắn, một chiêu giải quyết chiến đấu cũng không thể nào. Lý Trường Anh hai mắt có chút nhíu lại, trong tay thiết kỵ thương siết chặt. Những người khác thì là mắt không chấp nhìn xem, nhưng trong lòng đều nhận định Lâm Chân ngăn cản không nổi, dù sao hắn ngay cả nhất trọng đan điển khí đều không có áp xúc đâu. Mọi người đều đang nhìn, nhìn Lâm Chân lúc nào xuất thủ. Làm sao xuất thủ? Dùng binh khí gì ngăn cản? Đối phương đến tiếp sau biến hóa hắn muốn đối phó thế nào? Dù sao cái này một kích uy mãnh tuyệt luân, hơn nữa nhìn biến hóa ngàn vạn, xác thực khó cản. Thế nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Chân vẫn như cũ như vậy đứng đấy, ngay cả không động đậy chút nào. Khoảng cách của song phương tại rút ngắn, họa kích hàn mang đều nhanh muốn đâm đến Lâm Chân ra, Lâm Chân lại vẫn là không có động. Lâm đại ca, ngươi đang làm gì? Triệu Tiểu Man cái thứ nhất nhịn không được hô lên. Đối với cái này tại trong lúc nguy nan giải cứu đại ca của mình, nàng là thật tâm kính trọng, cảm giác như là thân nhân, mắt thấy Lâm Chân không nhúc nhích, nàng cũng nhịn không được muốn lên đài cứu viện. Lâm Chân làm cái quỷ gì? Lâu Khinh Phong nghi hoặc. Giang Hoài cùng Lý Trường Anh hai người cũng là hơi cau mày, lại không tránh coi như không còn kịp rồi nha. Những người khác càng là như vậy, thậm chí có người lặng lẽ che con mắt, không muốn nhìn thấy trên lôi đài đẫm máu hình tượng. Mà đội trưởng kia nhìn Lâm Chân bất động, mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng lại lên sát tâm, trong lòng tự nhủ đây là chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta, ta liền một cái giết chết ngươi, người khác cũng nói cũng không được gì, dù sao đao kiếm không có mắt. Chính ngươi không tránh lại có thể quái đến ai đây? Thủ hạ tăng lực, ngàn vạn kích ảnh quý nhất, thẳng đến Lâm Chân tim. Thân thể trên không trung kéo ra khỏi một đầu cung hình dạng, hắn đã không có một điểm giữ lại, thề muốn một kích xử lý Lâm Chân. Mọi người liền hô hấp đều quên, há to miệng, nhìn xem trên lôi đài tình huống. Ngay lúc này, Lâm Chân động. Thân thể của hắn không hề động, tay chân cũng không có động, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, duy nhất động, chỉ có lông mày của hắn. Lông mày của hắn vẩy một cái, con mắt có chút trợn dưới. Không nên xem thường như thế một cái động tác đơn giản, giờ phút này Lâm Chân đã phát ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất là tinh thần của hắn trùng kích, tại đối phương tới gần sát na, Lâm Chân tinh thần trùng kích đột nhiên phát ra, trực tiếp trúng đích trong đầu của hắn. Một chiêu này là Lâm Chân bản lĩnh sở trường. Đối phương giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, dự phòng chính là Lâm Chân thân thể biến hóa, làm thế nào cũng dự phòng không được tinh thần trúng kích, bị Lâm Chân một kích trúng đích. Trong nháy mắt, cái đội trưởng này trong óc liền là trống rỗng, miệng há thật to, trước mắt Lâm Chân thân ảnh cũng tại thời khắc này mơ hồ, hắn thậm chí không cách nào tìm tới Lâm Chân vị trí chính xác. Hắn muốn hô to lên tiếng, tuy nhiên lại cái gì đều không kêu được, bởi vì kiện sự tình thứ hai phát sinh. Lâm Chân liên tục thi triển chiêu thứ hai, lực hút. Lực hút tồn tại ở Lâm Chân ám tinh phía trên, tồn tại ở đan điền bụng dưới bên trong. Lâm Chân có đôi khi lấy tay phát ra lực hút là tương đối dễ dàng, nhưng là kỳ thật hắn nguyện ý, lực hút liền có thể ở khắp mọi nơi. Bình thường không cần đan điền bụng dưới nguyên nhân, là bởi vì lực hút thường thường sẽ hấp dẫn đến rất nhiều thứ, nếu là cho bụi bùn đất đều nện ở trên quần áo liền sẽ làm rất bẩn, cho nên Lâm Chân mới một mực lấy tay. Lần này hắn vô dụng tay, hắn chỉ là rất nhỏ phát ra một điểm lực hút, đem đối phương họa kích hướng bên trái thoáng hấp dẫn. Để hắn chạy hướng nguyên bản quy tích. Có câu nói gọi là sai một ly đi nghìn dặm, họa kích mũi kích lệch liền đâm không đến Lâm Chân, phía trước đâm không đến, đằng sau tự nhiên càng thêm không có khả năng đụng phải. Cái đội trưởng này trên không trung bổ nhào mà xuống, quán tính cũng lớn, thế là khiến mọi người kinh bạo ánh mắt một màn liền phát sinh. Đang đến gần Lâm Chân trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, nhếch to miệng, thế nhưng là họa kích phong mang lại cùng Lâm Chân sượt qua người. Sau đó liền là họa kích báng thương. Cũng tại Lâm Chân bên người lướt qua, sau đó liền là người của hắn. Hai người cơ hồ là bả vai sát bả vai gặp thoáng qua, cái đội trưởng này bổ nhào ngay cả Lâm Chân một cọng lông đều không có đụng phải. Nếu như lúc này thần trí của hắn là thanh tỉnh, hắn có lẽ còn có thể thu hồi họa kích phản kích, thế nhưng là bị tinh thần trùng kích đánh trúng, suy nghĩ của hắn đã lâm vào ngưng trệ. Cả người khí thế không giảm, vẫn như cũ duy trì cầm trong tay họa kích mãnh liệt công kích tư thế, cái đội trưởng này trực tiếp liền vọt tới phía dưới lôi đài. Họa kích trùng điệp cắm vào trên mặt đất, thể lực của hắn cũng xác thực đủ mạnh, dưới đất là cứng rắn đầu gỗ, họa kích thế mà ngạnh sinh sinh cắm vào bên trong một mét sâu. Tiếp theo, liền là thân thể của hắn, trùng điệp đánh tới họa kích phần đuôi. Họa kích phần đuôi cũng có một cái đầu nhọn, trực tiếp cắm vào bụng của hắn. Lập tức máu tươi biểu bay, thân thể của hắn bị họa kích đâm xuyên, sau đó trùng điệp đập vào trên mặt đất. A, thẳng đến lúc này, não bộ cùng thân thể kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến. Cái đội trưởng này mới kêu lên thảm thiết, thống khổ lớn tiếng chu lên. Một màn này, để tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù Lâm Chân vận dụng tinh thần trùng kích còn vận dụng lực hút, thế nhưng là tại mọi người xem ra, hắn lại từ đầu tới đuôi ngay cả cái ngón tay cũng không có động qua, cái kia SM đội trưởng tay mình cầm hỏa kích, phát ra huy mãnh tuyệt luân một kích, sau đó một đầu liền quấn tới đài đi xuống, hỏa kích còn đem mình đính tại trên mặt đất. Những người khác làm một chiêu giải quyết chiến đấu, Lâm Chân lại một chiêu đều không cần, trực tiếp co. Đây là chuyện gì xảy ra? Tây Nam tổ đội trưởng điên rồi sao? Làm sao trực tiếp đụng đi? Trời ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Đây quả thực là lật đổ ta nhận biết, cái này còn thuộc về võ giả phạm chủ sao? Thật là đáng sợ, đây cũng là vu thuật, nhất định là vu thuật. Ta nghe nói sáng sớm người đội trưởng kia liền nguyền rủa Tây Ba tổ cái gì cũng không chiếm được, đến hiện tại bọn hắn còn không có thu hoạch được bất kỳ vật gì đâu. Lâm Chân sắc mặt bình thản xoay người, sau đó đi xuống lôi đài, đi tới cái đội trưởng này sau lưng, một tay nhấc lên, đem hắn bị họa kích cố định tại mặt đất thân thể nhấc lên. Hắn mặc dù bị đâm xuyên phần bụng, thế nhưng là vị trí kia cũng không có yếu hại, chảy máu đủ nhiều lại không nguy hiểm đến tính mạng, tu dưỡng vẫn có thể khôi phục. Lâm Chân ném ra một bình dược tề, sau đó thở dài một tiếng, tội gì? Nói xong, Lâm Chân nhìn về phía Đồng Hoan, Đồng quản sự, chúng ta có phải hay không thắng? Có thể đi hái tinh tinh đi. Á á á, các ngươi thắng, có thể đi. Đồng Hoan đều bị chấn kinh, đối Lâm Chân bản năng có chút e ngại. Lâm Chân cái này mới trở lại đội ngũ của mình bên trong, đối bốn cái ngây người như phỗng đồng đội nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chúng ta là đến hái tinh tinh, không phải đến ngẩn người, đi. Nói xong, Lâm Chân một người đi về phía trước, tốt như cái gì đều không phát sinh. Đi hai bước lại quay đầu, Lâm Chân hô to một tiếng, không cho phép ngẩn người, đi. Đây là đội trưởng mệnh lệnh. Mấy người cái này mới phản ứng được, phản ứng khoa trương nhất chính là Triệu Tiểu Man, nha đầu này dương nhanh múa vuốt chạy tới, một cái nhảy đến Lâm Chân trên lưng, "Lâm đại ca, cái này nhất định là nguyền rủa đúng hay không?" "Ta liền nói ngươi nguyền rủa so lão Vu bà còn lợi hại hơn. Đây là công phu, không phải nguyền rủa." Lâm Chân không nhúc nhích chút nào, cõng Triệu Tiểu Man đi lên phía trước. "Không nên không nên. Người ta quá sùng bái ngươi, ta muốn hôn ngươi một cái." Triệu Tiểu Man hung hăng càng quái. Tuyệt đối không thể lấy, xuống dưới. Lâm Chân quăng hai lần, bất quá vẫn là bị Triệu Tiểu Man hôn khuôn mặt một cái. Triệu Tiểu Man đắc thủ, mới ngoan ngoãn rời đi Lâm Chân phía sau lưng, đắc ý theo ở phía sau. Lâu Khinh Phong yên lặng đi tới Lâm Chân bên người, "Lâm lão đại, ngươi nếu có thể dạy ta nguyền rủa bản sự, ta cũng có thể hôn ngươi một cái." Phù phù. Lâu Khinh Phong ngã gục ngã xuống đất. Tiểu đội 5 người đi hướng tổ họng, nơi đó còn có đại lượng tinh tinh đang đợi bọn hắn. Chương 168 liên tục tấn cấp. Đống đất phía Tây võ giả thấy là Lâm Chân tiểu đội tới, thoáng có chút kinh ngạc. Tây Ba tổ vương đội trưởng càng là lạnh hừ một tiếng, thế mà thật đúng là để cho các ngươi khiêu chiến thành công, tổ thứ 5 cũng quá vô dụng. Còn có 2 tuần chính là các ngươi. Triệu Tiểu Man nhanh mồm nhanh miệng phản kích. Lúc này có những võ giả khác tới, nói tình huống vừa rồi, nghe được Lâm Chân bọn hắn dễ như trở bàn tay chiến đấu đi qua, Tây Ba tổ sắc mặt người từng đợt âm tình bất định, cuối cùng cũng không có lại cùng Triệu Tiểu Man đấu võ mồm. Trở lại bọn hắn vị trí của mình đi. Khi Lâm Chân 5 người đi vào phía Tây hàng thứ 5 ngồi xuống thời điểm, tại trước mặt bọn họ 20 mét Tây 4 tổ còn quay đầu đối bọn hắn cười cười biểu thị hữu hảo, nhưng là cái kia trong tươi cười thấy thế nào làm sao đều có loại cố ý nịnh nọt thành phần ở bên trong. Bởi vì một tuần sau, Lâm Chân bọn hắn rất có thể liền sẽ khiêu chiến tổ thứ 4, lúc này đem quan hệ đánh tốt, vạn nhất thua, có lẽ sẽ không thua quá khó nhìn. Lâm Chân mấy người nhao nhao gật đầu ra hiệu, nhìn một chút trước mặt mấy tổ. Lâm Chân sớm liền phát hiện, nơi này không vị cũng không có ngồi đầy, mỗi tổ chỉ có 2 đến 3 người lưu tại nơi này, còn lại người thì là đi tu luyện. Võ giả cần đại lượng thời gian tu luyện, cũng vô dụng tất cả mọi người một mực lưu tại nơi này. Lâm Chân nghĩ nghĩ, đối còn lại 4 người nói, chúng ta cũng chia thành 2 tổ đi, không cần tất cả mọi người chờ ở chỗ này, luân phiên tới là có thể. Ta cùng Lâm đại ca một tổ. Triệu Tiểu Man lập tức tỏ thái độ. Còn lại 3 người thì là muốn tại một tổ. Nói là vì thực lực bình quân, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Lâm Chân thực lực đã tự thành một cái cấp bậc cao hơn những người khác. Đội trưởng kia ngươi hôm nay ngay ở chỗ này thủ vững đi, 3 người chúng ta liền trở về tu luyện. Giang Hoài cùng Lâm Chân nói một câu, sau đó cùng Lý Trường Anh Lâu Khinh Phong 2 người đứng dậy rời đi. Bọn hắn vừa đã đi chưa bao lâu, Lâm Chân nhìn thấy tổ hong phía trên có một cái lỗ thủng bắt đầu muốn ra bên ngoài nhỏ xuống năng lượng mật hoa. Tiểu Man, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn tốt. Lần này ngươi không nên động, ta đi tranh đoạt. Tây Nam tổ khoảng cách đống đất khoảng cách có 150 m, phía trước mỗi 20 mét liền có một tổ. Khoảng cách xa như vậy, muốn tranh đoạt hàng tinh tinh phi thường khó khăn, bình thường đều muốn đi lấy phía trước không người nào nguyện ý muốn hành tinh tinh một loại. Triệu Tiểu Man mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng như cũng gật đầu đáp ứng. Muốn xuống. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Phía trước mấy tổ người đều chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy nếu như là hàng tinh tinh, vậy liền sẽ lập tức động thủ cấp đoạn. Năng lượng mật đường càng lúc càng lớn, rốt cục nhỏ giọt xuống, trên không trung tránh rượu tinh ánh sáng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rơi xuống, vừa vặn rơi vào một đóa trên đóa hoa, lập tức đóa hoa nở thả, bên trong tinh tinh cũng lộ ra ngoài. Hàng tinh tinh. Theo có người một tiếng hô to, tất cả mọi người giống như cái mông dưới đáy gắn lò xo, quay một cái liền liền xông ra ngoài, cùng nhau xông về hàng tinh tinh. Tổ thứ nhất khoảng cách đống đất xa 70 mét, tăng thêm cái kia hàng tinh tinh xuất hiện địa điểm lại không tại biên giới, thực tế khoảng cách cũng vượt qua 100 mét, mà tổ thứ hai so với bọn hắn còn xa hơn 20 mét. Lâm Chân cũng khởi động, hắn là tinh thần niệm sư, khởi động tốc độ so với bình thường người đều phải nhanh, dưới chân tấm chắn mang theo lưu quang, vèo một cái liền vọt ra ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Chân liền vượt qua Tây 4 tổ võ giả, đuổi sát Tây 3 tổ. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh dễ ở. Tây 4 tổ người nhìn xem Lâm Chân nhanh như điện chớp tiến lên, một trận sợ hãi thán phục. Tại 100 mét vị trí bên trên, Lâm Chân lại vượt qua Tây 3 tổ người, mặc dù cấp đoạt trong đám người cũng có tinh thần niệm sư, nhưng là tại chiến tướng cấp bậc bên trong, lại có người võ giả nào tinh thần lực có thể có Lâm Chân cường đâu. Đến đống đất thời điểm, Lâm Chân đã cùng tổ thứ hai người sánh vai cùng, đuổi sát tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất cái này lúc sau đã tiếp cận tinh tinh, bên trong một cái tinh thần niệm sư cầm trong tay tâm chắn công kích, hoàn toàn mặc kệ chạm mặt tới biến dị hoang mật, muốn trước cầm xuống hàng tinh tinh lại nói. Liền xem như tổ thứ nhất, thậm chí cũng có một ngày tay không mà về thời điểm, mỗi một khỏa hàng tinh tinh đều đáng giá tranh đoạt. Lâm Chân ở phía sau mắt thấy có chút truy kích không kịp, lặng lẽ liền phát động lực hút, đem cái kia niệm sư chung quanh mấy cái biến dị hoang mật hết thể kéo tới. Liên tục biến dị hoang mật bị Lâm Chân lực hút lôi kéo phóng tới cái kia niệm sư. Cơ hồ là mãnh liệt đụng vào, mỗi một cái biến dị ong mật đều giống như một khung máy bay nhỏ, to lớn lực va đập đụng cái kia niệm sư cơ hồ đứng không vững tấm chắn. Xoa. Những này ong mật điên rồi sao? Bởi vì bị ong mật va chạm dừng lại, mắt thấy Tây Tổ hai người từ bên người lướt qua, cái này niệm sư cơ hồ giận điên lên, tuy nhiên lại thúc thủ vô sách. Lâm Chân cùng phía trước tổ thứ hai duy nhất niệm sư sánh vai cùng, thẳng đến viên này hàng tinh tinh. Tiểu tử, đừng quá cuồng vọng, viên này tinh tinh là ta. Cái kia tinh thần niệm sư mắt thấy Lâm Chân muốn phản siêu hắn, thế mà dẫn đầu sử dụng một đem phi đao, cắt về phía Lâm Chân bắp chân. Lâm Chân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể cơ hồ nghiêng trở thành trình độ góc độ, lăng không lướt qua, tay vừa nhấc, hàng tinh tinh tới tay. Mà cái kia đem phi đao chỉ là tại hắn bên ngoài cơ thể lóe lên một cái, liền bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng cách trở tại bên ngoài. Tinh thần lực vòng phòng hộ. Phi đao không có đánh trúng, Lâm Chân tại cái này niệm sư bên người bay trở về. Đột nhiên quay đầu một chỉ, một đạo kim sắc xạ tuyến đánh trúng vào bắp chân của hắn. Phúc! Một tia nhỏ xíu vết thương trên chân xuất hiện, cái này niệm sư đau kêu to, tốc độ một chậm, lập tức bị biến dị ong mật đuổi kịp, cái mông bị hung hăng đâm một cái ngòi ong. Lâm Chân bay lượn mà quay về, đi tới Triệu Tiểu Man bên người, đem hàng tinh tinh giao cho nàng. Tiểu Man, tranh thủ thời gian hấp thu, chất độc trên người của ngươi làm liền triệt để thanh trừ. Ân. Triệu Tiểu Man nhận lấy hàng tinh tinh, con mắt ướt át nhìn xem Lâm Chân. Lâm đại ca, ta cảm thấy rời đi Tây Ba Tổ cùng với ngươi là đời này lựa chọn chính xác nhất. Ha ha, vậy nói rõ chúng ta rất có duyên, nhanh hấp thu a. Triệu Tiểu Man bắt đầu hấp thu tinh tinh, còn lại mấy tổ võ giả đều nhìn chòng chọc vào Lâm Chân nhìn. Tình huống như vậy mặc dù không phải lần đầu, nhưng lại phi thường không dễ dàng phát sinh, một viên hàng tinh tinh đám người tranh đoạt, thế mà bị tổ thứ 5 người cướp đi, tỷ lệ quá nhỏ. Cái này mới tới ra hỏa không phải loại lương thiện a. Cái kia tổ thứ hai niệm sư càng là thụ thương, vội vàng chạy đi tìm thuốc giải độc trị liệu, đi ngang qua Lâm Chân bên người cũng không dám nhìn Lâm Chân một chút. Lâm Chân liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục điều tức, chờ đợi viên thứ hai mật đường hạ xuống. Dòng dã thời gian một ngày, phía tây hết thể rơi xuống 9 giọt mật đường, ra đời 5 viên hàng tinh tinh, trong đó tổ thứ nhất thu hoạch được 2 viên, tổ thứ hai thu hoạch được 1 viên, còn lại 2 viên thì là bị Lâm Chân cầm xuống, dù sao mỗi lần mật đường điểm rơi khác biệt. Nếu là khoảng cách tổ thứ nhất quá gần, hắn liền không có cơ hội gì tranh đoạt. Tây ba tổ thì là không thu hoạch được gì, Lâm Chân nguyền rủa lần nữa ứng nghiệm. Triệu Tiểu Man độc tố cũng triệt để thanh trừ, đồng thời đã chính thức bắt đầu áp xúc đệ nhị trọng đan điện khí, còn lại một viên hàng tình tinh Lâm Chân mình hấp thu, lại có một viên, hắn liền có thể hoàn thành đệ nhất trọng áp xúc dễ ở. Vào lúc ban đêm Lâm Chân trở về, sau đó lại nửa đêm lặng lẽ chạy ra, lần này hắn tại phía đông hái 3 viên hàng tình tinh, phía tây hái 2 viên hàng tình tinh. 5 viên hàng tinh tinh hấp thu xuống dưới, Lâm Chân đan điển khí rốt cục hoàn thành đệ nhất trọng áp xúc, đồng thời còn tại hướng đệ nhị trọng trên đường đi tới một bước dài, dù sao áp xúc đệ nhị trọng, cũng chỉ là cần 30 khỏa hàng tinh tinh mà thôi. Hô! Rốt cục hoàn thành đệ nhất trọng áp xúc, đan điền khí tăng lên gấp đôi. Lâm Chân nhìn xem tràn đầy đan điền khí, trong lòng hài lòng, chỉ có dạng này tốc độ tu luyện mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngày thứ hai cả ngày, Lâm Chân ngay tại trong hốc cây tiêu hóa đêm qua đoạt được, mà Triệu Tiểu Man cũng tại Lâm Chân bên người tu luyện. Đến trạng vạng tối, Lý Trường Anh ba người trở về, đồng thời còn tại hưng phấn thảo luận, bởi vì vào ngày này, bọn hắn cũng thu được hai viên hàng tinh tinh. Mỗi một lần có hàng tinh tinh xuất hiện, ba người đều là liên thủ xuất động, đồng thời phối hợp ăn ý, tương đương có sức cạnh tranh, để những võ giả khác lần nữa lau mắt mà nhìn. Trong đêm, Lâm Chân lại lặng lẽ ra ngoài ăn khuya, lần nữa thu hoạch 4 khỏa hàng tinh tinh. Cứ như vậy, thời gian một tuần đi qua, ngoại trừ nộp lên cho Đồng Hoan một chút thuế má bên ngoài, Lâm Chân hoàn thành đan điền khí 2 trọng áp xúc, đồng thời dẫn đầu tiểu tổ đánh bại bài danh thứ 4 tiểu tổ. Lần này là đoàn đội chiến, 5 người cơ hồ là chém dưa thái rau liền đem Tây 4 tổ người đánh bại. Mà Tây 4 tổ cũng căn bản không có cái gì chống cự tâm tư, tượng trưng đánh mấy lần liền tức vũ khí đầu hàng, tự nguyện giáng cấp trở thành Tây 5 tổ. Cái này khiến tổ hong bên trong võ giả một lần nữa thấy được Lâm Chân tiểu tổ cường thế. Cái tiểu tổ này nhân cảnh giới mặc dù không cao lắm, nhưng là thực lực lại vô cùng cường. Đến lúc này, Lâm Chân tiểu đội mới tính chân chính tại tổ hong bên trong đứng vững bước chân, đồng thời có không ít mới tới võ giả ủng hộ sùng bái bọn họ. Tại vị trí thứ 4 bên trên, Lâm Chân phía trước Tây 3 tổ thời gian khổ cực đã đến, Lâm Chân bọn hắn cố ý nhằm vào Tây 3 tổ, mỗi lần có tinh tinh cũng sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt, để bọn hắn liên tục 6 ngày đều không thu hoạch được gì. Lại sắp đến khiêu chiến thời gian, Giang Hoài mấy người đều rất lạc quan, cho rằng ngày mai khiêu chiến Tây 3 tổ nhất định sẽ thành công, trước mắt tiểu đội thực lực cũng vẹn vẹn hơi thua tại Tây tổ 2, khiêu chiến xong Tây 3 tổ về sau lắng đọng 2 tháng, lại khiêu chiến Tây tổ 2 hẳn là cũng vấn đề không lớn. Bất quá Lâm Chân nhưng không có quá mức lạc quan, Tây 3 tổ người những ngày này một mực rất trầm mặc, thậm chí sẽ không lại cùng Lâm Chân bọn hắn đấu võ mồm, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, làm thế nào đều không giống như là muốn từ bỏ. Đến sáng sớm ngày thứ 2, tiểu đội tất cả mọi người xuất phát. Hôm nay lại là mỗi tuần khiêu chiến ngày, hôm qua Lâm Chân liền cáo chi qua Đồng Hoan, hôm nay muốn khiêu chiến Tây 3 tổ. Đi tới lôi đài nơi đó, phát hiện Tây 3 tổ người đã sớm chờ ở nơi đó, chung quanh còn có không ít người xem. Triệu Tiểu Man cái thứ nhất đi lên, đối Tây 3 tổ vương đội trưởng nói, họ Vương, các ngươi xong đời, hôm nay liền là các ngươi tại thứ 3 vị trí ngày cuối cùng. Bất quá cái kia vương đội trưởng lại cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng có nằm ngộng, ta có thể nói cho các ngươi biết. Từ nay về sau các ngươi đều mơ tưởng tiến lên trước một bước, ngay tại vị trí thứ 4 phía trên ở lại a. Triệu Tiểu Man cười ha ha, một chỉ vương đội trưởng bên người mấy cái đồng đội, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Không ngờ cái kia vương đội trưởng lại lắc đầu, không, mấy người bọn hắn hôm nay đều là đến quan chiến, cũng không phải tới chiến đấu, bởi vì bọn hắn đã không phải là Tây 3 tổ người. Bọn hắn không phải. Vậy ai là? Triệu Tiểu Man sững sờ. Hướng đội trưởng một chỉ Triệu Tiểu Man sau lưng, ê! Tới, ta mới đồng đội, hoan nghênh Thiên Khung Bốn Thần. Chương 169, Thiên Khung Bốn Thần. Vương đội trưởng vừa dứt lời, lôi đài cửa vào nơi đó vào mấy người. Lâm Chân bọn hắn cũng quay đầu quan sát, đi ở trước nhất chính là một cái 27-28 tuổi người, diện mục hung ác nham hiểm mùi ưng, có một cô gian hùng hương vị. Lý Trường Anh nhìn người nọ biến sắc, Chu Bất Đồng trở về. A, đây chính là Chu Bất Đồng, nhìn xem tựa hồ không đơn giản. Lâm Chân có thể rõ ràng tại trên người người này cảm giác được khí tức cường đại, thứ này lại có thể là một cái đan điền khí áp xúc ngũ trọng cường giả. Chu Bất Đồng liền là tổ hong thực tế người chủ trì, cũng là đông một tổ đội trưởng, nhưng là hắn tại tổ hong thời gian rất ít, đa số thời gian đều là tại thiên khung bên kia, chỉ có tổ hong nơi này xuất hiện cái đại sự gì thời điểm, hắn mới sẽ trở lại gặp xem xét. Tỷ như trước đó Lý Trường Anh cùng một đám Tây Bắc võ giả khiêu chiến đông một tổ thống trị địa vị thời điểm. Liền là Chu Bất Đồng cuối cùng trở về giải quyết, triệt để đem Lý Trường Anh bọn hắn chấn áp. Người chung quanh nhìn thấy Chu Bất Đồng trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính, nhao nhao nhường đường. Nhưng là Chu Bất Đồng sau khi đi vào, cũng không có đi ở phía trước, mà là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, còn cố ý tại Lâm Chân những người này trên mặt dừng lại trong chốc lát, sau đó lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Về sau hắn để mở con đường, đối sau lưng mấy người làm ra dấu tay xin mời. Chu Bất Đồng sau lưng, 4 người đi đến. Người đầu tiên tóc hoa râm, người mặc màu xám áo khoác, rõ ràng tuổi không lớn lắm lại có vẻ ông cụ non, đi ở trước nhất. Người thứ hai toàn thân áo đen, mái tóc đen dài, dung mạo cũng rất thô kệch, ánh mắt chớp động bên trong có một loại cuồng vọng chi sắc. Người thứ ba là một cái tương đối gầy yếu võ giả, vóc dáng cũng không cao, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, trên mặt cũng mang theo cười, nhưng tổng cho người cảm giác là ngoài cười nhưng trong không cười. Cái cuối cùng thì là một nữ tính võ giả, mặc trên người một đầu đá quần dài màu lam, dung mạo còn có thể, chỉ bất quá trên mặt cũng là lạnh lùng như băng, 25-26 dáng vẻ. Nhìn thấy bốn người này, Lý Trường Anh sắc mặt đột nhiên đại biến, tay gắt gao nắm báng thương, Lâm Chân ngay tại nó bên người, có thể cảm giác được rõ ràng Lý Trường Anh phẫn nộ. Trường Anh, thế nào? Lại là thiên khung bốn thần, cái này bốn cái tên đáng chết, lần trước ta cùng Tây Bắc quân võ người liên hợp, trong đó thậm chí có hơn mấy giới quân võ tiền bối, chúng ta liên thủ khiêu chiến Chu Bất Đồng, cuối cùng liền là thua ở bốn người này trong tay, bọn hắn hôm nay lại tới. Là bốn người này. Thiên khung bốn thần, bọn hắn là từ thiên khung bên kia tới sao? Lâm Chân nhìn xem bốn người này, có thể cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ năng lượng ba động, bốn người này cũng là cố ý khoe khoang, tới liền đem đan điển khí uy áp ngoại phóng, lớn tiếng dọa người dễ ở. Này bốn người thế mà toàn bộ đều là đan điển khí áp xúc lục trọng cường giả. Với lại tuyệt đối là nhân vật thiên tài, bằng vào Lâm Chân nhãn lực, rất dễ dàng liền phát hiện bốn người này bất phàm. Lý Trường Anh tiếp tục nói, bốn người này đều là đến từ kinh thành căn cư khu, là cùng trước mắt thiên khung trì vương, tiểu bá vương Nhạc Phong cùng đi đến tinh thần quả thụ, có thể nói là Nhạc Phong bạn, tiến vào tinh thần quả thụ sau một mực cùng với Nhạc Phong dốc sức làm, cuối cùng rốt cục thống trị thiên khung. Thiên khung bên trong, tiểu bá vương Nhạc Phong là độc nhất vô nhị vương giả, bắt trọng đan điển khí áp xúc để hắn không đâu địch nổi, mà Nhạc Phong phía dưới, là đến từ kinh thành thần ân giáo đường một nữ nhân, gọi là Lá Dã Rời. Nữ nhân này cũng không đơn giản, thất trọng áp xúc. Cùng Nhạc Phong không đánh nhau thì không quen biết, hai người từng tại tinh thần quả thụ bên trong tranh đấu 2 năm, bất quá cuối cùng vẫn là Nhạc Phong thắng, Lá Dã Rời trở thành trợ thủ của hắn, xem như thiên khung nhân vật số 2. Lâm Chân nghe gật gật đầu, những chuyện này hắn biết một chút, Lá Dã Rời liền là Tô Minh Nguyệt sư tỷ, đã từng cũng là thánh nữ người ứng cử, bất quá cuối cùng Tô Minh Nguyệt sư phụ, cũng chính là kinh thành thần ân giáo đường đại thần tông lựa chọn Tô Minh Nguyệt trở thành thánh nữ. Lá Dã Rời mấy năm trước liền đi tới tinh thần quả thụ. Bây giờ đang ở thiên khung, cũng là nàng đem Tô Minh Nguyệt mang đi. Lý Trường Anh tiếp tục nói, thiên khung bên trong, ngoại trừ Nhạc Phong cùng Lá Dã Rời bên ngoài, liền muốn thuộc đến trước mắt bốn người này, liền là thiên khung bốn thần. Bọn hắn từ trước đến nay Nhạc Phong tổ đội, thực lực phi thường cường hãn, mỗi người đều hấp thu qua đặc thù hàng tinh tinh. Nói xong Lý Trường Anh chỉ hướng cái thứ nhất áo bào xám võ giả, người này gọi là Hoa Thương Thiên, tinh thần nhậm sư, còn đã từng hấp thu qua một viên ẩn chứa phong năng lượng đặc thù tinh tinh, thực lực mạnh phi thường. Lúc ấy ta chính là bại ở trong tay của hắn, trong vòng 3 chiêu, ta mơ mơ hồ hồ liền bị hắn đánh xuống lôi đài. Lâm Chân lập tức thần sắc nghiêm nghị, 3 chiêu đánh bại Lý Trường Anh, thực lực của người này đơn giản thâm bất khả trắc. Cái thứ hai hắc bảo người gọi là Lý Huyền Khung, giống như ta trời sinh thần lực thần tốc, hơn nữa còn hấp thu qua lực lượng hình tinh tinh, thể lực của hắn đã vượt xa chiến tướng cực hạn, liền là bình thường chiến thần cũng không thể sao mà so sánh. Lúc trước một cái ta thượng giới Tây Bắc quân võ cao thủ, liền là bị hắn một quyền đánh tàn phế. Cái thứ ba gầy yếu ra hỏa gọi là Trương Tứ Biển, hắn là trời sinh thần tốc người, lại hấp thu qua tốc độ tinh tinh, tốc độ của hắn đã đạt đến không nhưng mức tưởng tượng, xuất thủ nhanh chóng không người có thể so, tốc độ hình vương giả. Cuối cùng cái kia nữ, gọi là Đồng Thần Thải, cũng là tinh thần nhậm sư, truyền thuyết thiên khung bốn thần bên trong, thực lực của nàng mới là mạnh nhất, chẳng qua lần trước chiến đấu nàng căn bản đều không có xuất thủ, phía trước ba người liền đem chúng ta đều làm tốt rồi, ta cũng không biết nàng thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng là hấp thu qua đặc thù tinh tinh là khẳng định. Lâm Chân nhẹ nhàng thì thầm một bên, Hoa Thương Thiên, Lý Huyền Khung, Trương Tứ Biển, Đồng Thần Thải, Thiên Khung Bốn Thần, đều là áp xúc lục trọng võ giả, lần này chúng ta có phiền thoái. Triệu Tiểu Man cũng đi tới, Lâm Đại Ca, chúng ta đều đã khiêu chiến, bọn hắn lại lấy được một nhóm người này, chúng ta nên làm cái gì? Chắc không được tổ thứ ba vương đội trưởng mấy ngày nay đều không hề có động tĩnh gì, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị, cố ý chờ lấy chúng ta tới nhảy hố đâu. Không cần phải nói, đây nhất định là Chu Bất Đồng phía sau màn thao túng, liền là muốn đem chúng ta gắt gao đặt tại Tây Bốn Tổ không để cho chúng ta động A. Giang Hoài ở bên cạnh bổ sung. Lâu Khinh Phong tiếp lời, Thiên Khung Bốn Thần ta cũng đã được nghe nói, thuộc về tinh thần quả thụ bên trong thê đội thứ nhất, mấy người bọn hắn không tại Thiên Khung tu luyện, cố ý qua tới áp chế chúng ta, đáng ra không? Nghe được Lâu Khinh Phong, Lâm Chân trong lòng đột nhiên động một cái. Đúng thế. Vì cái gì Thiên Khung Bốn Thần hội tiếp nhận Chu Bất Đồng mời? Cố ý chạy tới áp chế mình mấy người đâu. Chu Bất Đồng sẽ có mặt mũi lớn như vậy sao? Không, cái này hẳn không phải là Thiên Khung Bốn Thần chủ ý, mà là Tiểu Bá Vương Nhạc Phong chủ ý, đây là Nhạc Phong muốn đối phó mình. Mặc dù không biết vì cái gì không phải Nhạc Phong tự mình đến, thế nhưng là Lâm Chân lại đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nhạc Phong là muốn cho mình vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này không thể vào bước, hoặc là nói chí ít áp chế mình 1 năm 2 năm, mà hắn cần đoạn thời gian này dễ ở. Tô Minh Nguyệt. Lâm Chân trong đầu xẹt qua tên Tô Minh Nguyệt. Nhạc Phong ưa thích Tô Minh Nguyệt, muốn cưới nàng làm vợ, đoán chừng liền là cái này chừng nửa năm sự tình, muốn là mình nửa năm không có chút nào tiến bộ, như vậy thì không cách nào uy hiếp được Nhạc Phong, đến lúc đó nói không chừng thật sẽ bị Nhạc Phong đạt được. Có thể tưởng tượng được đến, Thiên Khung Bốn Thần tại Tây Ba Tổ, duy nhất tầm nhìn liền là không cho Lâm Chân bọn người thu hoạch được bất luận cái gì tinh tinh, cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến lên, cứ như vậy gắt gao bị hao tổn ở chỗ này, cảnh giới vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Bọn hắn cũng không phải là muốn vĩnh viễn lưu lại, có lẽ chỉ là thời gian nửa năm là đủ rồi, bởi vì lá dã rời lưu tại tinh thần quả thụ bên trong thời gian không nhiều lắm, chỉ cần lá dã rời vừa đi, liền tại không ai có thể bảo trụ Tô Minh Nguyệt. Chỉ bằng Thiên Khung Bốn Thần xuất hiện, Lâm Chân rất nhanh đã nghĩ thông suốt chuyện tiền căn hậu quả. Nhạc Phong, ngươi thật là ác độc a. Lâm Chân nhìn hướng Thiên Khung phương hướng, dùng sức bóp bóp nắm tay. Lúc này, Chu Bất Đồng đi tới Lý Trường Anh cùng Lâm Chân trước mặt. Đầu tiên là khinh miệt nhìn Lý Trường Anh một chút, Tây Bắc tiểu tử, ta đã nói với ngươi, có ta Chu Bất Đồng tại tổ ong một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ làm ra manh mối gì đến, coi là tìm tới mấy cái mới đồng đội liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngươi quá ngây thơ rồi, dựa theo khiêu chiến quy tắc, khiêu chiến chỉ cho phép tiến lên không cho phép lui lại, các ngươi liền cho ta vĩnh viễn lưu tại Tây Ba Tổ đi, ta cam đoan với ngươi, từ hôm nay về sau, các ngươi một viên tinh tinh cũng đừng nghĩ đạt được. Lý Trường Anh nhìn chòng chọc vào Chu Bất Đồng. Chu Bất Đồng. Ban đầu là chúng ta Tây Bắc người bởi vì ngươi rút ra tinh tinh quá nhiều mới khiêu chiến ngươi, cái này cùng đội hữu của ta không quan hệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đối ta có cái gì bất mãn liền đơn độc hướng ta đến tốt. Ha ha ha. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình, nếu như chỉ là một mình ngươi, thật đúng là không đáng ta làm to chuyện, ta lần này là muốn cùng vị huynh đệ kia trò chuyện. Nói xong, Chu Bất Đồng nhìn về phía Lâm Chân, ngươi gọi Lâm Chân. Không sai. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi nhảy thế nhưng là rất hoan a, làm sao? Có phải hay không còn muốn lấy thực lực tiến bộ, sau đó đi thiên khung cứu ngươi cái kia đại mỹ nữ bằng hữu a? Ha ha, có chuyện mau nói, có dám mau thả, chúng ta liền muốn bắt đầu so tài. Gấp cái gì, ta cũng có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi không có hy vọng, nhìn thấy đằng sau ta 4 vị này sao? Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền thường trú tổ ong nơi này, chỉ cần có bọn họ một ngày, các ngươi tiểu đội liền triệt để không đùa. Từ nay về sau liền nhìn người khác thu thập tinh tinh đi, thẳng đến cô nàng kia mà lấy chồng ngày đó, ha ha ha. Lâm Chân sắc mặt như thường, bọn hắn cũng không phải vô địch. Hừ, thật sự là hết ngồi đáy giếng, thiên khung bốn thần thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ thể nghiệm được, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không có đắc tội tiểu ba vương, làm sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tô thánh nữ nữ nhân như vậy, trong thiên hạ chỉ có tiểu ba vương mới có thể xứng với. Ngươi gia hỏa này cùng bá vương so sánh, liền là cao phú soái cùng điểu ti khác nhau, ngươi tốt nhất thanh tỉnh nhận thức đến điểm này, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng, dạng này có lẽ ngươi có thể sống mà đi ra. Tinh thần quả thụ. Nói xong, Chu Bất Đồng trở lại đối thiên khung bốn thần nói, cái kia chuyện bên này làm phiền 4 vị, các ngươi mấy vị cái gì đều không cần quản, liền trấn thủ Tây Ba Tổ là đủ rồi, ăn cái gì dùng cái gì cũng có người hầu hạ, ta cái này về thiên khung. Thiên khung bốn thần chỉ là khẽ gật đầu, cũng không quá đem Chu Bất Đồng để vào mắt. Chu Bất Đồng cũng không thể không biết có cái gì không tốt, lại trừng Lâm Chân cùng Lý Trường Anh một chút, sau đó mới quay người rời đi lôi đài, một lát không có dừng lại. Chu Bất Đồng đi, Đồng Hoan đi ra, hơi không kiên nhẫn đối Lâm Chân bọn họ nói, các ngươi vẫn còn so sánh không thể so sánh. Nếu là không so liền trực tiếp nhận thua tính toán. Lâm Chân nhìn thiên khung bốn thần một chút, ngựa khí kiên định nói, ai nói không thể so sánh, tranh tài làm theo bắt đầu. Chương 170, ngược dòng thẳng lên. Nghe được Lâm Chân, chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng ồn ào. Lâm Chân có phải điên rồi hay không, thực lực sai biệt lớn như vậy, cái này còn đánh cái dám nha. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Biết rõ không địch lại còn muốn bên trên, chí giả không vì. Ai? Xong, lúc đầu ta coi là Lâm Chân bọn hắn muốn quật khởi đâu, thế nhưng là Chu lão đại chỉ là động động ngón tay, liền triệt để đem bọn hắn chế trụ. Từ nay về sau đoán chừng đều không có ngày nổi danh. Cũng là Lâm Chân bọn hắn quá mức xuất sắc, Chu lão đại lo lắng ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cái gì nha? Ngươi không có nghe Chu lão đại mới vừa nói à? Lâm Chân bạn gái bị tiểu bá vương coi trọng, đây là tiểu bá vương chủ ý, muốn triệt để chèn ép Lâm Chân, để bạn gái của hắn hết hy vọng đâu. Không thể nào, tiểu bá vương lại vì một nữ nhân làm như vậy. Hừ, ngươi đây cũng không biết, cái kia cũng không phải bình thường nữ nhân, chẳng những đẹp thiên hạ khó tìm, hơn nữa còn là thần tông thánh nữ, địa vị trí cao vô thượng, ai cưới nàng coi như hưởng phúc đi. Trung quanh loạn thất bát tao thanh âm cũng ảnh hưởng đến Lâm Chân đội ngũ bên trong mấy người, Lâu Khinh Phong đầu tiên nói, Lâm lão đại, trận chiến đấu này đánh xuống giống như không có ý nghĩa gì đi. Triệu Tiểu Man cũng gật gật đầu, chúng ta khẳng định thua, bất quá ta nghe Lâm đại ca. Lâm Chân nhìn về phía Giang Hoài cùng Lý Trường Anh, các ngươi cho là như vậy. Giang Hoài nhún nhún vai, ngươi là lão đại nghe ngươi, bất quá ta cho rằng cũng không có gì cần thiết. Lý Trường Anh thở dài ra một hơi, không phải ta diệt chúng ta huy phong, đối mặt thiên khung bốn thần, chúng ta không có chút nào phần thắng, thắng một trận đều khó có khả năng, bao quát Lâm lão đại ngươi. Nhìn xem sĩ khí có chút trầm thấp đội ngũ, Lâm Chân đứng người lên, các ngươi nói đều đúng, chúng ta xác thực không có khả năng thắng, nhưng là ta cho rằng một trận chiến này nhất định phải đánh. Vì cái gì? Mấy người đồng thời hỏi Lâm Chân. Đạo lý rất đơn giản, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này dậm chân tại chỗ, chỉ cần muốn tiến lên, chúng ta cùng thiên khung bốn thần liền sớm tối muốn có một trận chiến, hiện tại chúng ta nếu như ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, như vậy tương lai liền sẽ cho chúng ta lưu lại bóng ma tâm lý, cho là mình vĩnh xa không phải là đối thủ, có dạng này tư tưởng quay phá, chúng ta còn nói gì truy cầu võ đạo. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng là sau đó thần sắc lại kiên định. Lâm Chân đột nhiên quay người một chỉ thiên khung bốn thần, bọn hắn liền là mục tiêu của chúng ta, đánh ngã bọn hắn chính là chúng ta động lực, hôm nay liền để cho chúng ta thử một chút đối phương có bao nhiêu cân lượng à. Tốt. Lâm đại ca ngươi nói quá tốt rồi, chúng ta cùng bọn hắn đánh. Triệu Tiểu Man đầu tiên mở miệng ủng hộ. Lý Trường Anh mặt đen có chút đỏ lên, ta quả nhiên vẫn là kém, Lâm lão đại ngươi nói đúng, đối mặt cường địch liền không thể e ngại, không phải liền sẽ đình chỉ không tiến. Giang Hoài đối Lâm Chân liền ôm quyền. Thần tượng liền là thần tượng, ta thụ giáo. Lâu Khinh Phong càng là thần sắc kiên định, mụ nội nó. Làm. Thua cũng không sợ, chỉ cần ta không chết, ta liền còn biết lần nữa tới qua. Lúc này, Đồng Hoan để Lâm Chân bọn hắn báo lên thứ tự xuất trận, Lâm Chân bọn hắn cũng rất nhanh định ra tốt, thứ một cái ra trận chính là Lâm Chân, cái thứ hai Giang Hoài, cái thứ ba Lý Trường Anh, cái thứ tư Lâu Khinh Phong, cái cuối cùng là Triệu Tiểu Man. Lâm Chân đầu tiên lên đài, phía dưới Giang Hoài các loại trong lòng người còn có vẻ mong đợi. Đối phương tiểu đội cũng là 5 người, ngoại trừ thiên khung 4 thần ngoài, đội trưởng vẫn như cũ là cái kia Vương đội trưởng, người này mặc dù vẫn là đội trưởng, nhưng trên thực tế đã là một cái khôi lỗi, nếu là Lâm Chân gặp được hắn, hẳn là còn có thể cầm trận tiếp theo dễ ở. Bất quá không như mong muốn, đối phương thứ một cái ra trận người, lại là Đồng Thần Thải. Lý Trường Anh lập tức biến sắc, hỏng, Đồng Thần Thải thế nhưng là thiên khung 4 thần đệ nhất cao thủ, Lâm lão đại lần này nguy hiểm, tuyệt đối không nên thua quá khó nhìn a. Triệu Tiểu Man nghe xong liền khẩn trương, nữ nhân này là đệ nhất cao thủ sao? Thế nhưng là lần trước thiên khung bốn thần đến thời điểm, không nhìn thấy hắn xuất thủ a. Đó là nàng căn bản cũng không thèm xuất thủ, bởi vì những thứ khác ba cái cũng đủ để giải quyết chúng ta, đều không dùng nàng phát huy, có thể là lần trước không có phát huy, lần này dẫn đầu đăng trạng, đây là dự định ba trận liền đem chúng ta cầm xuống. Lâm đại ca cẩn thận. Triệu Tiểu Man ở phía dưới hô to. Lâm Chân hướng về phía hắn gật gật đầu. Cất bước đi lên lôi đài. Đồng Thần Thải đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Chân từng bước một đi tới, các loại Lâm Chân đi đến trước mặt nàng thời điểm, nàng trên dưới đánh giá Lâm Chân một hồi lâu, sau đó mở miệng cười một tiếng, cũng tạm được, bất quá phải phối Tô Minh Nguyệt thực sự kém quá xa. Xứng hay không không phải ngươi định đoạt. Lâm Chân, ta sở dĩ người thứ nhất đăng tràng, cũng là bởi vì ngươi, ta đoán chừng ngươi sẽ cái thứ nhất đi lên, cho nên ta tới, liền là phải dạy cho ngươi một bài học. Để ngươi biết một cái ngươi cùng bá vương chi ở giữa chênh lệch là to lớn bao nhiêu, võ giả, giảng cứu liền là thực lực, không có thực lực ngươi, vẫn là không cần giống như nghĩ ngươi vĩnh viễn không có khả năng với tới người. Nói như vậy ngươi cho rằng ngươi nhóm tất thắng. Tất thắng là nhất định, nhưng là vẹn vẹn thắng lợi còn chưa đủ, Lâm Chân, một phút đồng hồ. Ngươi nếu là có thể ở dưới tay ta kiên trì một phút đồng hồ, ta coi như ngươi là nhân vật, không phải ngươi liền cho ta vĩnh viễn hết hy vọng à. Đồng Thần Thải giơ lên một ngón tay. Khinh miệt nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân hít vào một hơi thật sâu, hắn kỳ thật trong lòng rất hiểu, đây là một loại công tâm chiến thuật, đưa ngươi rèm pha không đáng một đồng, xúc động phía dưới thực lực liền không thể hoàn toàn phát huy, Đồng Thần Thải nhìn như xem thường mình, kỳ thật trong lòng là coi trọng. Lâm Chân tay vừa nhấc, lượng ngân thương xuất hiện ở trong tay, chẳng cần biết ngươi là ai, đã đi lên lôi đài chúng ta liền là địch nhân, đừng nói nhảm nói nhiều như vậy, bắt đầu đi. Động thủ đi, ngươi ngay cả đụng phải bản lãnh của ta đều không có đi, tiểu đệ đệ. Đồng Thần Thải ngữ khí càng khinh miệt. Có đúng không? Vậy liền thử một chút ta. Lâm Chân dưới chân bắn ra, đột nhiên xông về đồng thần thải, trường thương xuất thủ, mưa to. Lượng ngân thương vung vẩy chớp động ở giữa, ngàn vạn thương mang đem đồng thần thải hoàn toàn bao phủ. Có hoa không quả. Đồng thần thải nói xong, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất thủ, đơn giản một kiếm bổ xuống, lại sắc bén vô cùng, đầy trời thương ảnh lập tức biến mất. Mọi người thấy được là Lâm Chân trường thương đưa ngang trước người, khó khăn lắm chặn lại đồng thần thải một kiếm. Cũng không tệ lắm, lại đến. Đồng thần thải vẫn như cũ không nhúc nhích. Sông lớn. Lâm Chân một thương bị phá không nhúc nhích chút nào, trường thương lăn lộn, thủy triều bại không. Đồng thần thải đón đỡ Lâm Chân một kiếm, chính muốn mở miệng trào phúng, Lâm Chân đợt thứ hai thủy triều đã đến. Ngăn lại đợt thứ hai, đợt thứ ba lại đập xuống, thao thao bất tuyệt, còn như trên biển triều thăng. Nói khoác không biết ngượng. Ta liền nhìn xem ngươi có thể đón lấy ta bao nhiêu cái sóng lớn. Lâm Chân giết hứng khởi, đan điền khí bộc phát, khí tức dâng lên giống như sóng lớn, khoảng chừng cao mười mấy mét, phô thiên cái địa đập xuống. Đến thứ 17 đợt thời điểm, đồng thần thải rốt cục đổi sắc mặt. Tiểu tử này thương pháp không đơn giản, nếu là một mực phòng ngự, ta còn thực sự có xấu mặt khả năng, bất quá cũng liền tới đây á dễ ở. Đột nhiên đồng thần thải động, thanh thứ hai trường kiếm xuất thủ, cầm trong tay song kiếm. Thế mà ngạnh sinh sinh tại Lâm Chân sông lớn bên trong tìm được một chút kẽ hở, tấn mãnh đột tiến. Một màn kế tiếp, liền là kiếm quang cùng thương ảnh va chạm, từng mảnh nhỏ hỏa tinh như mưa rơi vẩy ra đi ra, kéo dài dòng dã 10 giây đồng hồ, hai người riêng phần mình đều xuất thủ hơn ngàn lần. Quang ảnh tiêu tán, đồng thần thải bước ra, song kiếm sau lưng. Lâm Chân trên đầu vai, một đường vết thương thật lớn máu me đầm địa. Lâm Chân, phòng ngự của ngươi rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta, bất quá cũng liền như thế thôi. Hiện tại thời gian mới đi qua 30 giây, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Lâm Chân hoàn toàn không có quản trên bờ vai lỗ hổng, mà là cười lạnh một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi. Nói xong, Lâm Chân đối đồng thần thải vây tay một cái, đối phương vành thai bên trên đột nhiên một cỗ máu tươi vẩy ra đi ra. A, đây là... cái này là lúc nào? Đồng thần thải không thể tưởng tượng nổi bịt lấy lỗ thai, nơi này lúc nào thế mà cũng bị Lâm Chân đánh trúng đâu. Ngay tại vừa rồi, bất quá chiến đấu quá kịch liệt, vết thương nhỏ bé ngươi không có cảm giác đến thôi. Đồng thần thải, thân là nữ nhân phải có nữ nhân bộ dáng, nhìn ngươi quá kiên cường, cho ngươi đánh cái lỗ thai, ngày sau có thể mang vòng thai, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cái này đều là cần phải. Lâm Chân lồng ngực không ngừng phập phồng, nhưng trong lòng muốn nữ nhân này quả nhiên ghê gớm, áp xúc lục trọng đan điền khí thật đúng là không phải mình dưới mắt có thể đối kháng, không luận lực lượng tốc độ, nàng này thế mà đều vượt qua mình. Mặc dù bằng vào bất động như núi có thể tạm thời ngăn cản, kết quả cuối cùng lại khó tránh khỏi thất bại. Dạng này một cái lỗ nhỏ, vẫn là Lâm Chân lấy to lớn bị thương làm đại giá đổi lấy, không phải hắn ngay cả làm bị thương đồng thần thải cơ hội đều không có. Dưới đài lập tức truyền đến một trận cười khẽ thanh âm, quái thì trách đồng thần thải lời nói quá vẹn toàn, giờ phút này có chút bêu xấu. Lâm Chân, ngươi chọc giận ta, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta a. Cái kia bị kim khí đánh ra lỗ nhỏ thần kỳ biến mất. Đồng thần thải sắc mặt rét lạnh như đá, cũng không tiếp tục đứng ở nơi đó trang mô tắc dạng, hai mắt ngưng tụ, thế mà đối Lâm Chân phát ra một cái tinh thần trùng kích. A, a, hai người cơ hồ là đồng thời hơi ngửa đầu, Lâm Chân là có chút không có phòng bị, mà đồng thần thải là không nghĩ tới phản vệ mạnh như vậy, cơ hồ đều là đồng thời đầu một choáng. Nhưng là lại đồng thời phản ứng, đồng thần thải trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, thế nhưng là động tác lại không chậm chút nào, tay một chỉ Lâm Chân, một đạo bạch sắc khí tức phát ra. Không trung nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, một thanh băng đao chống rông xuất hiện, đột nhiên cắt về phía Lâm Chân. Siêu. Đao còn chưa tới, Lâm Chân tóc thậm chí đều ngưng kết một tầng sương lạnh, bị màu trắng khi đông bao bọc băng đao nhiệt độ thấp kinh khủng. Trách không được nữ nhân này lạnh như băng, nguyên lai lại là hấp thu lạnh thuộc tính tinh tinh, lần này phiền toái. Lâm Chân khó khăn lắm tránh thoát băng đao, thế nhưng là mặt ngoài thân thể đều bao trùm một tầng màu trắng, với lại bên kia lại xuất hiện thanh thứ hai băng đao. Lâm Chân không cần ý đổ vùng vây dây chết, tại ta băng đao phạm vi bên trong, khí đông sẽ xâm nhập ngươi cốt tủy, trong vòng 30 giây liền có thể đưa ngươi ngưng kết thành băng điêu, ngươi còn thế nào chống cự. Lâm Chân trên thân thể nổi lên tinh thần lực vòng phòng hộ, nhưng là tại băng đao trước mặt lại bị một kích vỡ nát, cái này băng đao uy lực cường vô cùng khó tin. Ba ba bá, lại là ba thanh băng đao xuất hiện, mang theo từng đoàn lạnh thấu xương rét lạnh khí đông, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 171, Đường Ngọc xuất hiện. Đồng thần thải băng đao vừa xuất hiện, Lâm Chân liền biết trận chiến đấu này chuyện không thể làm. Tinh thần lực vòng bảo hộ đều không ngăn cản được, Lâm Chân dứt khoát cũng liền từ bỏ phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào lượng ngân thương phía trên, đồng thời năm thanh bay đến lên không, chặn đường đối thủ băng đao, toàn lực ứng phó vọt mạnh hướng đồng thần thải. Trường thương biến thành sáng kim sắc, sắc bén chỗ ngay cả không gian cũng hơi chấn động, Lâm Chân quanh thân bao trùm một tầng băng sương, lại nghĩa vô phản cố trùng sát mà đến. Đồng thân thải thật giống như một cái hầm băng, trong lúc phất tay hàn khí không ngừng dâng trào ra ngoài, trong tay song kiếm cũng không có ngừng, đối Lâm Chân phát ra một đòn mãnh liệt. Lấy công đối công. Kịch liệt chấn động qua đi, hàn khí biến mất, Lâm Chân thân thể bay ngược ra lôi đài, cả người đều là màu trắng, trên lồng ngực mấy chỗ vết thương. Rơi xuống đất, liền là thất bại. Nhưng là Lâm Chân nhưng không có ngã xuống, hoạt động hai lần cánh tay, đem trên người một tầng băng xương bỏ đi, sau đó mặt hướng Đồng Thần Thải, "Linh giáo, chúng ta còn có tái chiến thời điểm." Nói xong, Lâm Chân đi trở về mình trận doanh. Mà trên lôi đài, Đồng Thần Thải cũng là sắc mặt trận trận phát xanh, cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói, một cánh tay phía trên bắt đầu máu tươi dẫn ra ngoài, đó là bị Lâm Chân một thương đâm bị thương, thương có thể thấy được xương cốt. Màu trắng khí đông tuôn ra, vết thương lập tức đình chỉ đổ máu. Đồng Thần Thải chậm rãi đi xuống lôi đài. Vương đội trưởng lúc này đi qua, không biết thời thế nói, "Đồng tiểu thư, ngươi thật là không tầm thường, 3 phút liền đánh bại Lâm Chân." "Lan." Đồng Thần Thải lạnh như băng phun ra một chữ, Vương đội trưởng lập tức á khẩu không trả lời được. Chiến đấu kết thúc, chung quanh một mảnh xôn xao. "Quả nhiên, ta nói không sai chứ, Lâm Chân thua. Ai cũng biết hắn không thể thắng, cái này còn cần ngươi nói sao? Bất quá ta cảm thấy Lâm Chân không tính thua, nữ nhân kia đều đan điển khí áp xúc lục trọng. Hơn nữa còn hấp thu đặc thù tinh tinh, Lâm Chân có thể đánh tới trình độ này đã rất đáng gờm rồi, hắn mới nhất trọng áp xúc đi, nếu là Lâm Chân có thể đến tứ trọng, ta tuyệt đối cho rằng Lâm Chân sẽ thắng. Ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá Lâm Chân hẳn là không có cơ hội, về sau cái này tổ thứ 3 ngăn ở trước mặt hắn, hắn không có cách nào thu hoạch được tinh tinh, còn thế nào tiến bộ a? Chu lão đại một chiêu này tuyệt hậu kế quá độc ác, trực tiếp đoạn người đường lui a. Lâm Chân trở lại đội ngũ bên trong, ngồi ở chỗ đó, xuất ra dược vật phục dụng, may mắn mà có đánh cướp quang ca không gian giới chỉ, không phải thụ thường còn không dễ làm đâu. Triệu Tiểu Man quan tâm hỏi, Lâm đại ca, ngươi thế nào? Còn tốt, không có cái gì trở ngại, đều là bị thương ngoài ra, nuôi cái 10 ngày nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ. Giang Hoài đi tới, đối Lâm Chân miết lên ngón tay cái, bội phục, Lâm lão đại quả nhiên là thần tượng của ta, ta đi lên khả năng 1 phút đồng hồ đều kiên trì không xuống. Lý Trường Anh tiếp lời, nửa phút đều quá sức. Nữ nhân này thực lực so Hoa Thương Thiên còn lợi hại hơn. Lâm Chân thở ra một hơi, tiếp xuống nên đến người nào? Bên trên, Giang Hoài sửa sang lại một cái quần áo, đứng dậy leo lên lôi đài. Đối phương cái thứ hai ra sân người là Lý Huyền Khung, Giang Hoài tại Lâm Chân ủng hộ dưới, đối mặt Lý Huyền Khung cũng là không sợ chút nào. Hai người chiến đấu mặc dù một mực bị Lý Huyền Khung đè lên đánh, thế nhưng là cũng giữ vững được 2 phút đồng hồ mới bị thua, đồng thời chỉ là bị thương nhẹ. Về sau Lý Trường Anh đăng tràng, lần nữa đối mặt Hoa Thương Thiên, lần này Lý Trường Anh biểu hiện so với một lần trước tốt hơn nhiều, có chuẩn bị dưới, Hoa Thương Thiên cũng không có lại có thể bà chiêu giải quyết Lý Trường Anh, đánh cũng có 2 phút đồng hồ. Hiện tại điểm số 3-0, Lâm Chân tiểu đội khiêu chiến đã thất bại, Đồng Hoan lúc đầu muốn tuyên bố kết quả, thế nhưng là Lâm Chân một phương lại kiên trì chiến đấu, Lâu Khinh Phong tiếp tục đăng tràng. Đối mặt Trương Tứ Biển, Lâu Khinh Phong cũng phát huy trọn vẹn hắn tinh thần niệm sư ưu thế, phi hành chiến đấu, hai người chém giết kéo dài một điểm nữa. Lâu Khinh Phong hay là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà bại lui. Triệu Tiểu Man cuối cùng cũng mặc giáp trụ ra trận, đối thủ của nàng là lúc đầu đội trưởng, trận này chiến đấu không có như vậy cách xa, Triệu Tiểu Man trọn vẹn cùng cái kia Vương đội trưởng chiến đấu 5 phút đồng hồ, cuối cùng cũng là một sai lầm tiếp bại. Xuống đài về sau, Triệu Tiểu Man miết miệng, chờ lần sau, ta phải thật tốt tu luyện, nửa năm sau nhất định đánh bại hắn. Đến tận đây, Lâm Chân một phương khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là chiến thắng một phương Thiên Khung bốn thần cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, nhất là bốn thần bên trong đệ nhất cao thủ Đồng Thần Thải thế mà còn tại cùng Lâm Chân trong chiến đấu bị thương, cái này để bọn hắn thắng lẹ mẩn lên một tầng bóng ma. Trương Tứ Biển đối sắc mặt một mực phi thường khó coi Đồng Thần Thải nói, thần thái, ngươi cũng không cần quá mức bề ngoài, Lâm Chân dù sao cũng là bọn hắn đệ nhất cao thủ, với lại dưới tay ngươi cũng chỉ giữ vững được 3 phút, hắn còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Đồng Thần Thải lạnh như băng mở miệng, hiện tại Lâm Chân xác thực không phải là đối thủ của ta, nhưng là nếu như cho hắn thời gian, để hắn trưởng thành, ta muốn cũng chính là thời gian hơn một năm, hắn khả năng liền sẽ bao trùm trên ta. Chuyện này dễ làm, chúng ta tới nơi này là làm gì tới? Không phải là vì gắt gao bóp lấy Lâm Chân bọn hắn à, căn bản nhưng không dùng được một năm, nửa năm, chỉ cần nửa năm sau, lá dã rời liền không thể không rời đi tinh thần quả thụ, lúc kia nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, không có lá dã rời kiểm chế. Bá Vương chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể tự mình xuất thủ, đến lúc đó Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Thương Thiên cũng nói bổ sung, Xác thực như thế, bọn hắn tiểu đội mặc dù tiềm lực không sai, thế nhưng là còn chưa trưởng thành, chúng ta chỉ cần một mực cầm giữ thứ ba vị trí, bọn hắn liền mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước, cũng mơ tưởng được một viên tinh tinh, nửa năm sau, bọn hắn không giải tán cũng chẳng khác gì so với người thường. Đồng thân thải gật gật đầu, tốt, chúng ta ở chỗ này dừng lại nửa năm, coi như hoàn thành bá vương nhiệm vụ, bất quá đến lúc đó không cần bá vương xuất thủ, ta tự mình giải quyết Lâm Chân. Lâm Chân tiểu đội bị thua về sau, liên tục nhiều ngày đều chưa từng xuất hiện tại tổ ong bên trong, tất cả mọi người tại trong hốc cây chữa thương, thẳng đến dòng dã qua một tuần, bài danh thứ 5 tiểu đội tựa hồ thấy được cơ hội, ngang nhiên đưa ra khiêu chiến Lâm Chân thứ 4 tiểu đội, đồng thời lựa chọn đoàn đội chiến. Lần này Lâm Chân dẫn đầu đội viên xuất hiện, mặc dù thương thế không có hoàn toàn tốt, nhưng một trận chiến đấu xuống tới chỉ tốn thời gian không đến một phút đồng hồ, liền dễ như trở bàn tay đem người khiêu chiến này hết thảy quét xuống lôi đài. Lúc này, những cái kia âm dương quái khí nói quái thoại người tất cả câm miệng. Lâm Chân tiểu đội xác thực đánh không lại Thiên Khung bốn thần, nhưng là thu thập một chút bài danh dựa vào sau tiểu đội nhưng như cũ không tốn sức chút nào, nếu như ai cho là bọn họ là quả hờ mềm, vậy liền 10 phần sai. Kỳ thật một tuần này đến nay, Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày ban ngày chữa thương, ban đêm hắn như trước vẫn là ra ngoài thu thập tinh tinh. Chỉ bất quá ban ngày ra ngoài đã vô dụng, có Thiên Khung bốn thần tại tổ thứ 3 ngăn đón, Lâm Chân bọn hắn sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì một viên tinh tinh, các đội hữu cũng không có tinh tinh nơi phát ra, cái này khiến Lâm Chân cũng không còn cách nào một thân một mình chăm sóc đặc biệt, mà là bắt đầu đem tinh tinh phân cho đồng đội. Chỉ bất quá Lâm Chân không có trực tiếp cho bọn hắn hàng tinh tinh, mà là để tổ kiến bên kia Quang Ca mỗi ngày đưa một chút hành tinh tinh tới, trong đó lăn lộn mấy quả hàng tinh tinh cùng một chỗ giao cho bọn hắn. Điểm này cũng làm cho Giang Hoài bọn hắn rất là kinh ngạc, không biết Lâm Chân làm sao lại có thể làm cho Quang Ca như thế nghe lời, nhưng là có tinh tinh hấp thu, bọn hắn cũng không quản được rất nhiều. Chỉ là tổ ong bên kia võ giả thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm, mỗi ngày sáng sớm đi tổ ong, phát hiện phía trên hàng tinh tinh chỉ có chút ít một viên hai viên, cái này để bọn hắn đều cảm giác phi thường kỳ quái, còn tưởng rằng là tổ ong nội bộ xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì ban đêm không ai có thể đi hái, cho nên tất cả mọi người cũng đều không có hướng phía trên kia muốn. Dạng này dòng dã đi qua hơn một tháng thời gian, Lâm Chân đan điển khí áp xúc rốt cục đạt đến đệ tứ trọng. Trừ hắn ra, Giang Hoài cùng Lý Trường Anh cũng sắp đạt tới đệ tam trọng áp xúc, mà Lâu Khinh Phong cũng hoàn thành nhất trọng áp xúc, Triệu Tiểu Man tức sẽ tiến vào đệ nhị trọng. Lâm Chân lần nữa hướng Thiên Khung bốn thần phát khởi khiêu chiến, đưa tới một số đông người vây xem. Song phương rất có ăn ý, ngay cả thứ tự xuất trận đều không có thay đổi, kết quả còn là giống nhau. Lâm Chân một phương bị thua, kiên trì thời gian cũng không có gì thay đổi, khác biệt duy nhất liền là lần này Lâm Chân một phương không có có thụ thương. Cái này thất bại lần trước qua đi, Lâm Chân tựa hồ phi thường mệt mỏi, mang theo thành viên đủ rũ túi đầu rời đi, để cho người ta xem xét liền là đánh mất lòng tin cái chủng loại kia. Mọi người có chút không thú vị rời đi, xem ra Lâm Chân tiểu đội cái này hơn một tháng thực lực không có chút nào tiến bộ, lại nhìn tiếp cũng không có ý gì.